Bá. Cố Mỹ Quyên bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Phàm, trong ánh mắt bao hàm kinh hỉ, nhưng cũng có tâm thần bất định. Lâm Phàm hướng về phía cô Mỹ Quyên nhẹ nhàng nhẹ gật đầu, đưa cho nàng một cái an tâm ánh mắt. Cố Mỹ Quyên hốc mắt lập tức liền đỏ, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh vài vòng, im ắng chảy xuống. Không ai hiểu giờ phút này cố Mỹ Quyên tâm tình, chính như không người để ý biết trước đó nàng cầu y đi hỏi thuốc thủy chung không thể mang thai tâm tình. Giờ này khắc này, cố Mỹ Quyên trong lòng cuồng hỉ không thôi, nàng biết rõ Lâm Phàm mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng là một cái rất có bản sự người, hơn nữa xưa nay sẽ không nói mạnh miệng, hắn tất nhiên nói như vậy, vậy chuyện này liền 100% không chạy. Đồng thời, cố Mỹ Quyên cũng vô cùng may mắn, nếu là lúc trước không có chợt có linh cảm lôi kéo Lao Trương đi sân chơi giải sầu, liền không đụng tới Lâm Phàm. Nếu là không có căn cứ ngựa chết coi như ngựa sống chữa bệnh tâm tính hướng Lâm Phàm nói ra bản thân mấu chốt, có lẽ cũng sẽ không có khỏi hẳn thời điểm, chỉ có thể nói mọi thứ đều là mệnh, mà Lâm Phàm chính là nàng mệnh trung quý nhân. Tạ ơn. Tạ ơn cố Mỹ Quyên nghẹn ngào nói. Lâm Phàm cười cười, nói ra, chúng ta là người một nhà, đại tẩu không cần phải khách khí. Cố Mỹ Quyên đưa tay lau nước mắt, nhẹ nhàng gật đầu. Thầm thầm ngươi làm sao khóc khóc nha, thầm thầm không khóc khóc à, nếu là có người xấu khi dễ ngươi, liền kêu ba ba đánh bọn hắn. Ba ba thế nhưng là cực kỳ nị hại nhất đâu. Kỳ kỳ nhìn thấy cô Mỹ Quyên chảy nước mắt, trong ánh mắt lộ ra thần sắc mê mang, trong mồm nhai lấy đại bạch thỏ sữa đường kẹo, mơ hồ không do nói ra. Lâm Phàm cười sờ lên Kỳ Kỳ cái đầu nhỏ, nói ra, thầm thầm khóc là bởi vì vui vẻ, không phải bị người bắt nạt. A, Kỳ Kỳ ngây thơ nhìn xem Lâm Phàm, hỏi, thế nhưng là vui vẻ sẽ cái gì mà sẽ khóc khóc đâu? Cái này à, liền kêu là vui đến phát khóc, nói đúng là người tại cực độ vui vẻ thời điểm, cũng là sẽ khóc. Lâm Phàm ôn nhu giải thích nói, tốt à. Kỳ Kỳ điểm một cái đầu nhỏ, nhưng kỳ thật trong lòng vẫn là có chút không biết. Bọn họ những cái này đại nhân thật là kỳ quái, lúc thương tâm thời gian khóc, vui vẻ cũng khóc, Kỳ Kỳ chỉ có tại rất khó chịu thời điểm mới có thể khóc khóc đâu. Một lát sau về sau, cố Mỹ Quyên cảm xúc dần dần ổn định lại, nhưng con mắt vẫn là hồng hồng, nàng ấy náy nhìn về phía Lâm Phàm nói ra, không có ý tứ Lâm huynh đệ, ta nhất thời không khống chế lại cảm xúc. Không quan hệ, nhân chi thường tình. Lâm Phàm khoát tay áo. Có lẽ trước kia hắn sẽ không lý giải cố Mỹ Quyên phản ứng, nhưng là từ khi có Kỳ Kỳ làm cha về sau, Lâm Phàm liền biết rồi làm cha làm mẹ là một loại cảm giác gì, hắn cũng có thể lý giải cố Mỹ Quyên muốn đứa bé là một loại cái gì tâm tính. Nhìn ta, chỉ lo cảm khái, mau vào xem một chút đi. Vừa nói, cố Mỹ Quyên đem Kỳ Kỳ trả lại Lâm Phàm, cầm chìa khóa mở ra Thiên Thủy Hương Tuyển biệt thự cửa chính, dẫn đầu đi vào trước, Lâm Phàm ôm Kỳ Kỳ đi theo cố Mỹ Quyên sau lưng cũng đi vào biệt thự. Thiên Thủy Hương Tuyển biệt thự khoảng cách lần trước Lâm Phàm đến cũng không có biến hóa gì, là một cái nhà đơn sân nhỏ, chiếm diện tích nói ít cũng có 1000 mét vuông, trung gian có một tòa mới vừa đậy lại không mấy năm, còn phi thường mới tầng 3 tiểu dương lâu, tường ngoài đều bị soát thành màu trắng, vẻ ngoài đẹp vô cùng. Cửa chính bên cạnh chính là nhà để xe, một đầu đường lát đá xanh, từ cửa chính kéo dài hướng tiểu dương lâu, đường lát đá hai bên trái phải đều trồng lấy đủ loại kỳ hoa dị thảo, phía trên còn mang theo không ít giọt nước, hiện tại mùa này, hoa cỏ sinh trưởng chính xanh tươi, toàn bộ biệt thự tiểu viện đều tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát. Thanh nhã mà không gây mũi, toàn bộ hoàn cảnh cũng có thể làm cho thân người tâm cảm giác được một trận thoải mái dễ chịu. Không hổ là bên trên cảng phong thủy đại sư tuyển địa phương, đúng là chỗ phong thủy bảo địa, nếu là Trương Hải Thiên cố ý bán ra, chỉ sợ có là người lấy vượt qua 100 triệu giá cả tới mua. Đương nhiên, đây chỉ là người bình thường nhìn thấy đồ vật, hôm nay nước hương tuyển biệt thự chân chính hấp dẫn Lâm Phàm địa phương, ở chỗ phiến khu vực này, thiên địa linh khí phi thường nồng đậm, cho nên những cái kia hoa cỏ cây cối mọc mới có thể tốt như vậy, hơn nữa biệt thự này khí hậu hợp lòng người. Đông ấm hè mát, tuyệt đối là nhà ở sinh hoạt nơi tuyệt hảo, mà đối với Lâm Phàm mà nói, ở chỗ này có thể tu luyện nhanh hơn tốc độ, coi là một chỗ động thiên phúc địa. Cố Mỹ Quyên đơn giản mang theo Lâm Phàm đem trong biệt thự hoàn cảnh biết một lần, sau đó sẽ làm lý chuyển nhượng thủ tục, đem biệt thự sang tên đến Lâm Phàm danh nghĩa. Sau đó hai người lại nói chuyện với nhau vài câu, liền tại biệt thự cửa ra vào tách ra. Cố Mỹ Quyên lái xe hướng Trương gia trang viên đi, Lâm Phàm là lái xe mang theo Kỳ Kỳ đường vòng hồ phùng nguyên liệu nấu ăn cung ứng công ty. Tự mình chọn lựa chút về phẩm chất tốt nguyên liệu nấu ăn, mang theo trở về Tương Vân Nhã huyện. Chương 401, lại đến Phi Long đặc chiến căn cứ. Trở lại Tương Vân Nhã huyện thời điểm, đã là gần 11 giờ, Lâm Phàm để cho Kỳ Kỳ tự mình một người ngồi ở trên ghế salon nhìn phim hoạt hình, mà hắn là buộc lên tạp dề đi vào trong phòng bếp bận rộn đứng lên. Tam nữ bề bộn nhiều việc làm việc, Lâm Phàm cũng là lòng có không đành lòng, cho nên chuẩn bị cho các nàng làm chút cơm đưa qua, khao khao ba vị công thần. Rất nhanh, trong phòng bếp liền truyền đến đông đông đông đông thái thịt thanh âm. Chỉ chốc lát sau lại chuyển tới xoẹt xẹt xào rau thanh âm, tiếp theo, nồng đậm mùi thơm cũng từ trong phòng bếp phiêu tán đi ra. Kỳ Kỳ ngồi ở trên ghế salon, mắt nhìn phòng bếp phương hướng, khắp khuôn mặt là chờ mong thần sắc. Ba ba nấu cơm, thế nhưng là cực kỳ ăn ngon đâu. Kỳ Kỳ lấy điện thoại di động ra cho Lăng Tuyết Phỉ gọi điện thoại mới vừa kết nối, Kỳ Kỳ liền không kịp chờ đợi hướng về phía mịt rộ phồn nói ra, "Mama, ba ba đang nấu cơm cơm à, đợi chút nữa liền cho các ngươi đưa qua à. Thực nha. Lăng Tuyết Phỉ ngoài ý muốn hỏi. Đương nhiên là thực rồi. Kỳ Kỳ nói ra. Lăng Tuyết Phỉ trong lòng phun lên một cấu ngọt ngào, cái này đại móng heo coi như có lương tâm, biết rõ thương tiếc người. Nghĩ tới đây, Lăng Tuyết Phỉ cảm giác làm việc đều không mệt mỏi như vậy người, tâm tình thật tốt, khẽ cười một tiếng nói ra, tốt à, cái kia ta coi như chờ lấy rồi. Ân ân ân ân. Kỳ Kỳ liên tục gật đầu. Kỳ Kỳ, có nhớ hay không mẹ nha? Lăng Tuyết Phỉ hỏi. Nhớ a, Kỳ Kỳ, có thể nhớ ma ma rồi. Kỳ Kỳ đô đô lấy cái miệng nhỏ nhắn nói ra. Cái này còn không sai biệt lắm. Nghe được nữ nhi bảo bối thanh âm, Lăng Tuyết Phỉ cảm giác cả người đều sảng khoái không ít, lại hỏi, hôm nay ba ba dẫn ngươi đi chỗ nào? A Kỳ Kỳ nghiêng cái đầu nhỏ nghĩ nghĩ, nói ra, ba ba mang ta đi một cái rất rất lớn phòng ở, nơi đó còn có rất nhiều rất dùng nhiều hoa cỏ thảo, có thể thơm đây, ba ba nói đó là chúng ta nhà mới, còn có A, cái kia căn phòng lớn. Kỳ Kỳ cao hứng bừng bừng cùng Lăng Tuyết Phỉ chia sẻ lấy buổi sáng hành trình cùng kiến thức, Lăng Tuyết Phỉ chỉ là nghe Kỳ Kỳ giới thiệu, liền đối Thiên Thủy Hương Tuyền thật hài lòng. Trong lòng cũng càng tán đồng Lâm Phàm muốn dọn nhà ý nghĩa. Bất chi bất giác, mẹ con hai người trò chuyện mười mấy phút, An Á Nam có việc tìm đến Lăng Tuyết Phỉ mới cúp điện thoại. Kỳ Kỳ ngồi ở trên ghế salon sờ lấy bụng nhỏ bụng tiếp tục xem phim hoạt hình. 11 giờ 30 phút khoảng chừng, Lâm Phàm đem cơm trưa đều làm xong, phi thường phong phú, 3 phần thịt 2 phần rau ngoài ra một tô canh, sắc hương vị đều đủ, rau trộn thịt dinh dưỡng mỹ vị, hơn nữa phân lượng đều phi thường đủ, đầy đủ mấy người bọn hắn ăn. An vật hàng Kỳ Kỳ đã sớm nghe mùi thơm, từ trên ghế xả lòn xuống tới. Đứng ở cửa phòng bếp, xinh đẹp mắt to nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem Lâm Phàm, lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt, hỏi: "Ba ba, ngươi lại làm cái gì nha?" Lâm Phàm nhìn xem Kỳ Kỳ đáng yêu tiểu bộ dáng, bật cười một tiếng, dùng đũa kẹp lên một khối thịt gà, thổi thổi, đưa đến Kỳ Kỳ bên miệng, nói ra: "Là thịt gà à, Kỳ Kỳ nếm thử mùi vị thế nào?" Kỳ Kỳ mở ra cái miệng nhỏ nhắn liền đem thịt gà cắn tiến vào, ở trong miệng ngay. Cái này thịt gà hầm rất dã rời, mùi vị hương nồng, Kỳ Kỳ hai con mắt bên trong cũng là tiểu tinh tinh. Vỗ tay nhỏ mơ hồ không do nói ra, ba ba ăn thật ngon à. Ha ha, cái kia Kỳ Kỳ lại ăn một hơi tôm. Lâm Phàm thoải mái cười một tiếng, lần nữa kẹp lên một cái tôm bự đút cho Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ lập tức vui vẻ con mắt đều híp lại, ăn một cái tôm bự. Bất quá Lâm Phàm còn phải cho Kỳ Kỳ uy những vật khác thời điểm, Kỳ Kỳ lại lắc lắc tay nhỏ nói ra, Kỳ Kỳ không ăn. Thế nào? Lâm Phàm nghi hoặc hỏi. Kỳ Kỳ ngẩng lên cái đầu nhỏ, rất chân thành nói ra, Kỳ Kỳ muốn chờ một lát cùng ba ba ma ma ăn chung. Thật ngoan. Lâm Phàm vui mừng cười một tiếng, muốn đưa tay đi sờ Kỳ Kỳ cái đầu nhỏ, nhưng là nghĩ đến trên tay mình đầy mỡ, mới vừa đưa tay ra lại thu về. Kỳ Kỳ nện bước hai đầu tiểu chân ngắn chạy đến Lâm Phàm bên người, ôm lấy Lâm Phàm chân, sau đó buông tay ra dương lên cái đầu nhỏ lại thanh lại khí nói ra, ba ba nhanh lên à, mama đều muốn đói bụng. Tốt, chúng ta nhanh một chút. Nói xong, Lâm Phàm đem đồ ăn đều phóng tới giữ ấm trong hộp cơm, một tay mang theo hộp cơm, một tay ôm Kỳ Kỳ. Thô phát. Kỳ Kỳ làm xung phong một cái thủ thế. Hai cha con cái liền ra cửa. Vừa qua khỏi 12 điểm, Lâm Phàm cha con liền chạy tới Phi Phàm truyền thông, sau đó mang theo phong phú cơm trưa bên trên tầng cao nhất. Giờ phút này Lăng Tuyết Phỉ tam nữ kết thúc buổi sáng bận rộn làm việc, cuối cùng có cái thở dốc cơ hội, trên mặt đều hiện lộ ra một chút mỏi mệt thân sắc. Nhưng khi nhìn thấy Lâm Phàm cùng Kỳ Kỳ xuất hiện, các nàng liền đều mừng rỡ, An Á Nam càng là chủ động nên đón, từ Lâm Phàm trong tay tiếp nhận hộp cơm, nàng đối với Lâm Phàm tay nghề thế nhưng là chờ mong rất đâu. Mama. Kỳ Kỳ bị Lâm Phàm buông xuống mà liền mở ra hai đầu cánh tay nhỏ chạy về phía Lăng Tuyết Phỉ, Lăng Tuyết Phỉ trên mặt mỏi mệt quét sạch sành xanh, cười mỉm tiến lên đón, ôm lấy Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ ôm Lăng Tuyết Phỉ cổ, cầm khuôn mặt nhỏ nhắn tại Lăng Tuyết Phỉ trên mặt cọ sát, lại hôn một chút. Lục Thi Hàm là từ góc tường chuyển ra một tấm chồng chất cái bàn nhỏ, trong phòng làm việc chống ra, sau đó cùng An Á Nam cùng một chỗ đem thức ăn đều dọn xong, sau đó mấy người liền có nói có cười cùng nhau ăn cơm. Trong văn phòng, Hoan Thanh Tiếu Ngữ thỉnh thoảng truyền ra, tam nữ cùng Kỳ Kỳ đều đối với Lâm Phàm tay nghề tán thưởng không thôi. Hiện tại Lăng Tuyết Phỉ cảm giác được bờ vai bên trên áp lực đều giảm bớt không ít, dựa theo Lâm Phàm đối với Phi Phàm Mỹ Dung tưởng tượng, thắng được gia tộc đánh cược cũng không phải là việc khó. Bữa cơm này ăn không sai biệt lắm nửa giờ mới ăn xong, sau khi cơm nước xong đơn giản thu thập một chút, ngồi hàn huyên một hồi thiên. Một chút qua, Lâm Phàm mang theo Kỳ Kỳ rời đi Phi Phàm truyền thông, hướng Phi Long đặc chiến căn cứ đi. Khoảng cách Lâm Phàm lần trước đi Phi Long đặc chiến căn cứ đã qua 10 ngày, trong khoảng thời gian này cũng chính là Lâm Phàm cho Phi Long đặc chiến đội định ra giai đoạn thứ nhất lúc huấn luyện hạ. Hôm nay, Lâm Phàm chính là tiến đến nghiệm thu thành quả, nếu như bọn họ đạt đến yêu cầu, như vậy Lâm Phàm liền sẽ chuyển cho bọn họ tam chuyển luyện thể thuật, trợ giúp bọn họ tiếp tục tăng thực lực lên, mà không có đạt tới Lâm Phàm yêu cầu, liền vô duyên thuật này. Đó cũng không phải Lâm Phàm yêu cầu nghiêm ngặt không nể tình, thật sự là tam chuyển luyện thể thuật đối với thể chất là có yêu cầu, nếu như thể chất không đạt tiêu chuẩn, gượng ép tu luyện, nhẹ thì không thể nó cửa mà vào, nặng thì thậm chí có khả năng thân thể tan vỡ mất, lưu lại cả một đời bị thương di chứng. Lần này Lâm Phàm cũng không có sớm thông chi Cố Trình Viễn hoặc là đặc chiến đội, chỉ là rất điệu thấp chạy tới đặc chiến căn cứ. Lâm Phàm xe đã sớm tại đặc chiến căn cứ hệ thống bên trong có ghi chép, cho nên hắn thông suốt lái xe tiến vào đặc chiến căn cứ, đem xe dừng lại xong về sau, liền ôm Kỳ Kỳ hướng sân huấn luyện đi đến. Kỳ Kỳ mang theo một cái màu hồng vành mũ rất lớn mũ, hiếu kỳ nhìn chung quanh. A, giống như tới qua nơi này, nhưng là lại giống như chưa từng tới, thật kỳ quái a. Vượt qua góc tường về sau, sân huấn luyện liền xuất hiện ở Lâm Phàm trước mặt. Chương 402, 100kg bao cát. Phi Long đặc chiến căn cứ, sân huấn luyện. To như vậy sân huấn luyện, 34 tên đặc chiến đội viên, 3 cái tiểu đội mỗi tiểu đội 10 người, tiểu đội trưởng 3 tên, lại thêm đại đội phó, toàn bộ thân mang màu đen 5 phần quần đùi, hai tay để trần phụ phục tại trong sân huấn luyện, phi thường có tiết tấu làm lấy chống đẩy, tráng kiện hữu lực hai đầu cơ bắp cao cao phồng lên, nhìn xem phi thường có đánh vào thị giác lực. Đi qua một đêm mưa lớn về sau, hôm nay mặt trời phảng phất phá lệ nóng bỏng, một bộ không đem đại địa nướng chín không bỏ qua tư thế, ngoài trời nhiệt độ thẳng bức 40 độ. Mỗi cái đặc chiến đội viên đều đổ mồ hôi như mưa, quần đùi giống như từ trong nước vớt đi ra một dạng, vặn một cái đoán chừng có thể vặn ra không ít nước đến, trong suốt mồ hôi tại ánh mặt trời chiếu xuống chiếu sáng rạng rỡ, mồ hôi lớn chừng hạt đậu tích tích trượt xuống, đem dưới thân thổ địa đều thấm ướt. Phần lưng làn da cũng đều bị phơi thành đen kịt chi sắc, bả vai vị trí đều bị phơi thay ra, không ít người nơi bả vai thậm chí bị bỏng nắng, hiện ra một mảnh màu đỏ. 2997, 2998. Dương Tùng tại vị trí phía trước nhất, một bên làm lấy chống đẩy, một bên cao giọng hô hào số. Mà theo Dương Tùng mỗi hô một con số, hơn 30 tên đặc chiến đội viên liền đồng loạt quỳ xuống đất, động thân, động tác tiêu chuẩn, đều nhịp, tràng diện vẫn đủ rung động. Bởi vậy cũng không khó coi ra đặc chiến đội viên tiến bộ, Lâm Phàm lần đầu tiên tới thời điểm, đặc chiến đội viên làm 1.000 cái chống đẩy đều tốn sức, hiện tại cũng tới gần 3.000 cái đều không có lộ ra không còn chút sức lực nào. A, ba ba, bọn họ đang làm cái gì nha? Lúc này, đặc chiến đội viên môn trong thai bỗng nhiên chuyển đến một đường thanh thúy đồng âm. Đặc chiến căn cứ tại sao có thể có đứa bé? Không đúng. Cái này tựa như là huấn luyện viên con gái thanh âm. Bá. Đặc chiến đội viên môn đều bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía thanh âm chuyển đến phương hướng, chỉ thấy Lâm Phàm ôm Kỳ Kỳ chậm rãi đi tới. Đứng dậy. Dương Tùng con ngươi co rụt lại, gân giọng hô một tiếng. Sau đó, đặc chiến đội viên môn đồng loạt hóp bụng, nhấc chân, đứng thẳng đứng dậy, nguyên một đám đứng như tùng, dáng người thẳng tắp, hơn 30 ánh mắt lửa nóng nhìn về phía Lâm Phàm. Dương Tùng giọng nói như chuông đồng hô, huấn luyện viên tốt. Ngay sau đó, tất cả đặc chiến đội viên cùng kêu lên hô to, huấn luyện viên tốt. Lâm Phàm đi bộ nhàn nhã đi tới, một bên phi thường có kiên nhẫn cho Kỳ Kỳ ôn nhu giải thích nói, bọn họ à, bọn họ đều ở huấn luyện đâu. Bọn họ là cảnh sát thúc thúc, muốn bắt người xấu, cho nên liền cần học tập rất nhiều bản sự a. A Kỳ Kỳ tỉnh tỉnh mê mê điểm một cái đầu nhỏ, sau đó ôm chặt lấy Lâm Phàm cổ, bẹp hôn một cái, cười hì hì nói ra, vẫn là ba ba nhị hại nhất, ba ba có thể đánh ngược lại tất cả đại phôi đảng. Ha ha ha. Lâm Phàm thoải mái cười một tiếng, hiển nhiên tâm tình rất không tệ. Trong khi nói chuyện, Lâm Phàm đã ôm Kỳ Kỳ đi tới sân huấn luyện bên cạnh. Kỳ Kỳ hướng về phía đặc chiến đội viên môn vẫy vây tay nhỏ, ngại thanh mại khi nói ra, cảnh sát thúc thúc các ngươi tốt. Ha ha. Đặc chiến đội viên môn nhao nhao nhếch miệng cười, mặc dù tiếp xúc thời gian ngắn, nhưng là nhu thuận hiểu chuyện lại xinh đẹp Kỳ Kỳ, vẫn là chinh phục trong bọn họ tuyệt đại đa số người. Báo cáo huấn luyện viên. Phi Long đặc chiến đội đáp lời 34 người, thực đến 34 người, xin chỉ thị. Dương Tùng tiến lên một bước, đứng nghiêm một cái, thanh âm hơi có vẻ khàn khàn quát. Ân. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, ánh mắt chậm rãi từ từng cái đặc chiến đội viên trên mặt đảo qua, trong lòng vẫn là khá là hài lòng, mỗi tên đặc chiến đội viên tinh thần diện mạo đều rất không tệ, hơn nữa Lâm Phàm cứ như vậy thô sơ giản lược cảm giác một lần, mặc dù không có khả năng chính xác biết bọn họ mỗi người thể chất tình huống, nhưng là nhìn ra coi như kém cỏi nhất cũng kém không đến đến nơi đâu, nhìn đến bọn họ đều có nghiêm ngặt dựa theo bản thân chế định kế hoạch huấn luyện tiến hành huấn luyện, thậm chí còn chủ động thêm lượng. Phần này tâm tính, để cho Lâm Phàm phi thường vui mừng. Mặc dù đặc chiến đội viên cũng không tính Lâm Phàm đệ tử, nhưng dù sao cũng là nhận qua Lâm Phàm chỉ điểm, nếu là bọn họ bất tranh khí, ném cũng là Lâm Phàm mặt. Bất quá bây giờ nhìn đến, loại tình huống này tựa hồ cũng không biết phát sinh. Đám này tiểu hòa tử, vẫn đủ không sai. Không sai. Lâm Phàm chậm rãi phun ra hai chữ, nghe được Lâm Phàm đánh giá, đặc chiến đội viên môn trên mặt đều toát ra thần sắc kích động, phảng phất được Lâm Phàm khẳng định, là một kiện để cho bọn họ cảm giác được vô cùng tự hào sự tình. Sau khi nói xong, Lâm Phàm dừng một chút, tiếp tục nói, nhìn đến, những ngày này các ngươi không có chút nào thư giãn, rất tốt, lúc này mới giống dạng. Bất quá, muốn học tập ta tam chuyển luyện thể thuật, còn cần đi qua ta khảo hạch mới được. Không biết các ngươi, đều chuẩn bị xong hay không? Tiếng nói rơi, trong sân huấn luyện lập tức lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, nhưng là ngay sau đó, chính là bạo phát ra chấn động thương khung tiếng giống, chuẩn bị xong ba. Lâm Phàm mang trên mặt nụ cười lạnh nhạt, khẽ gật đầu một cái, nói ra, ân, khí thế không yếu. Cũng không biết có phải hay không chủ nghĩa hình thức. Đập, đập. Dương Tùng dẫn đầu tiến lên trước một bước, ngẩng đầu đỡ ngực, ánh mắt kiên nghị quát, tùy thời tiếp nhận huấn luyện viên khảo hạch. Cái khác đặc chiến đội viên cũng động tác chỉnh tề tiến lên trước một bước, bước chân giẫm ở trên mặt đất thanh âm, thật giống như nhịp trống một dạng, tùy thời tiếp nhận giám thị khảo hạch. Lâm Phàm hô, Dương Tùng, đến. Dương Tùng biến sắc, quát, mang một người, đi chuyển một cái 100kg bao cắt đi ra. Lâm Phàm nói ra, là, huấn luyện viên. Nói xong, Dương Tùng liền hướng về phía anh hùng bảy phía dưới, sau đó hai người liền cùng một chỗ chạy chậm đến rời đi sân huấn luyện, hướng thiết bị nhà kho chạy tới. Ba ba, Kỳ Kỳ muốn xuống dưới A, Kỳ Kỳ đi chơi hạt cát. Kỳ Kỳ tại Lâm Phàm trong ngực vặn vẹo bắt đầu thân thể nhỏ. Đi thôi. Lâm Phàm đem Kỳ Kỳ bỏ trên đất, sờ lên nàng cái đầu nhỏ, sau đó Kỳ Kỳ liền tiểu chân ngắn gấp chuyển chạy tới bên cạnh hố cát, chồng mông lên bắt đầu chơi hạt cát. Lâm lão đệ, ha ha, ta không bỏ qua trò hay a. Lúc này, Cố Trình Viễn sang sảng thanh âm từ bên cạnh truyền đến. Lâm Phàm quay đầu lại, liền thấy Cố Trình Viễn người mặc ngay ngắn đồng phục cảnh sát bước dài từ bên ngoài đi tới, cười cười cười nói, Cố lao ca đến rất đúng lúc, ta đang muốn bắt đầu khảo hạch. Đặc chiến đội viên cũng cùng kêu lên cùng Cố Trình Viễn chào hỏi. Ân, nhìn đến ta không tới chậm. Cố Trình Viễn nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía đặc chiến đội viên, cũng không có thao thao bất tuyệt nói rất nhiều lời xã giao, chỉ là ngôn ngữ rất đơn giản nói ra, không muốn cho chúng ta Phi Long đặc chiến đội mất mặt. Là đại đội trưởng. Đặc chiến đội viên cùng kêu lên đáp ứng nói. Cố Trình Viễn nhìn xem cái này nguyên một đám tiểu tử trẻ tuổi từ trạng thái, hài lòng nhẹ gật đầu. Không bao lâu, Dương Tùng cùng anh hùng liền dơ lên một cái tràn đầy thiết xa bao cắt đi ra, hai người bọn họ hợp lực đem nặng đến 100kg bao cắt treo ở sân huấn luyện bên cạnh thiết giá tử bên trên, sau đó liền trở về đội. Lâm Phàm đi đến bao cắt trước, vỗ nhẹ nhẹ đánh hai lần bao cắt, cảm thụ một lần phân lượng về sau, phía trước đội ngũ nói ra, ta khảo hạch rất đơn giản, các ngươi theo thứ tự đập nện bao cắt, chỉ cần có thể để cho bao cắt chết đi góc độ vượt qua 90 độ, coi như hợp cách. Mỗi người chỉ có một lần cơ hội, phải thật tốt nắm chắc. 100kg bao cát, một quyền đập nện vượt qua 90 độ. Tiêu chuẩn này có thể không thấp, phải biết trước đó, cho dù là thân làm đại đội phó Dương Tùng, đem hết toàn lực phía dưới một quyền, cũng chỉ có thể đánh ra 6-70 độ bộ dáng. Mà bây giờ, lại để cho vượt qua 90 độ. Cái này ở trước kia hoàn toàn là không cách nào tưởng tượng sự tình, nhưng là bây giờ sao, đặc chiến đội viên môn trong mắt đều bạo phát ra nồng đậm chiến ý. Nguyên một đám nhao nhao muốn thử lên. Dù sao trải qua 10 ngày gian khổ huấn luyện, ở trong đó chạy bao nhiêu mồ hôi, ngậm bao nhiêu đắng, chỉ có chính bọn hắn rõ ràng. Không riêng Lâm Phàm muốn khảo hạch đặc chiến đội viên môn huấn luyện thành quả, ngay cả chính bọn hắn cũng muốn biết mình bây giờ là cái gì trình độ. Chương 403, toàn bộ thông qua. 100kg bao cát, cái này phân lượng cũng không nhẹ. Cố Trình Viễn nhẹ gật đầu, ánh mắt liếc nhìn đám người, nói ra, tất cả mọi người đều có, nguyên một đám theo thứ tự đánh bao cát, đều cho ta xuất ra các ngươi bản lĩnh thật sự đến. Để cho ta cũng xem các ngươi một chút trong khoảng thời gian này huấn luyện thành quả. Dương Tùng, ngươi trước đến. Là. Dương Tùng đáp ứng một tiếng, liền nhanh chân ra khỏi hàng. Dương Tùng đi đến bao cắt trước, quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Phàm, sau đó nắm tay phải nắm chặt, cánh tay phải hướng về phía sau giãn ra, trên cánh tay gân xanh nô lên, hai đầu cơ bắp cao cao phồng lên, nhìn xem liền tràn đầy lực bộc phát. Thân thể của hắn có chút bên cạnh khăng khăng, hét lớn một tiếng, dùng hết lực khí toàn thân, đống cắt quả đấm to như là đạn pháo mở dạng, mang theo một tiếng gào thét, hung hăng đập về phía treo ở khung sắt bên trên bao cát. Tốt. Không ít đặc chiến đội viên đều ánh mắt sáng lên, trong lòng âm thầm khen ngợi một câu. Dương Tùng thân làm Phi Long đặc chiến đội đại đội phó kiêm huấn luyện viên, thực lực tuyệt đối là đỉnh tiêm, một quyền này của hắn, vô luận là lực đạo, vẫn là góc độ, đều phi thường lợi hại, người bình thường nếu là bị một quyền này đập trúng, không chết đều phải ném nửa cái mạng. Cố Trình Viễn cũng mặt mỉm cười nhẹ gật đầu, bản thân hắn chính là cổ võ giả, tầm mắt càng tốt hơn, cho dù là lấy hắn tầm mắt đến xem, Dương Tùng một quyền này cũng coi là biết tròn biết méo. Dưới tay hắn binh biểu hiện tốt, cũng là cho hắn mặt dài. Nhưng lại Lâm Phàm, toàn bộ hành trình sắc mặt đạm mạc như nước, nhìn không thấu suy nghĩ trong lòng. Vành! Một tiếng vang trầm. Toàn bộ bao cắt đều kịch liệt lắc lư, cùng thiết giá tử ma sát phát ra kẹt kẹt kẹt kẹt thanh âm, bao cắt hướng phía sau đung đưa lên. Cuối cùng như ngừng lại 140 độ khoảng trường. Cố Trình Viễn ánh mắt sáng lên, tán dương vỗ vỗ tay, nói ra, không tệ không tệ, có chừng hơn 140 độ. Nhìn đến tiểu tử ngươi gần nhất tiến bộ không nhỏ a. Hắc hắc. Dương Tùng cười ngây ngô hai tiếng, ánh mắt kỳ ký nhìn về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm khẽ gật đầu, thông qua. Kỳ thật Lâm Phàm để cho đặc chiến đội viên đập nện bao cát, cũng không chỉ là đơn giản xem bọn hắn lực quyền lớn bao nhiêu, mà là sẽ thông qua bọn họ toàn lực ra quyền động tác, đi toàn phương vị dò xét bọn họ thể chất, dù sao ra quyền không hề chỉ là nắm đấm cùng cánh tay sự tình, mà là biết vận dụng đến toàn thân các nơi phối hợp. Hiển nhiên, Dương Tùng biểu hiện để cho Lâm Phàm thật hài lòng. Yes. Dương Tùng trọng trọng nắm một lần nắm đấm, mừng rỡ chi tình biểu lộ không thể nghi ngờ, sau đó liền tránh ra bao cắt vị trí, đi tới một bên khác. Đặc chiến đội viên môn đầu tiên là hâm mộ nhìn Dương Tùng một chút, sau đó trong ánh mắt cũng bạo phát ra hừng hực chiến ý. Đại đội phó có thể làm được, chúng ta cũng có thể. Anh Hùng, ra khỏi hàng. Cố Trình Viễn tiếp tục điểm danh. Là. Anh Hùng hét lại một tiếng, liền từ trong đội ngũ đi tới, đầu tiên là hướng về Lâm Phàm gật đầu ra hiệu, sau đó liền đi tới bao cát trước, đồng dạng tụ lực một quyền đập nện tại trên bao cát, đánh ra gần 120 độ thành tích, cũng là tương đối khá. Anh Hùng cũng thông qua được Lâm Phàm khảo hạch, cười ha hả tránh ra vị trí. Tiếp đó, Phi Long đặc chiến đội các đội viên theo thứ tự đập nện bao cát, thành tích rất nhanh liền tất cả đều đi ra. Đơn thuần đập nện bao cát góc độ đến xem, Dương Tùng không thể nghi ngờ là thành tích tốt nhất, hơn 140 độ có 102 toàn trường, ba cái tiểu đội đội trưởng Anh Hùng, Đại Hải cùng Cương Tử ba người thành tích không phân cao thấp, đều ở 120 độ khoảng trường, trừ cái đó ra A đội A báo cũng có gần 120 độ thành tích. Đội viên khác thành tích mặc dù không có bọn họ tốt, nhưng là đều vượt qua 90 độ, kém cỏi nhất một cái đều không khác mấy có 100 độ. Phi Long đặc chiến đội 34 tên đội viên, toàn bộ thông qua được Lâm Phàm khảo hạch. Nhìn thấy cái thành tích này, không riêng Cố Trình Viễn trên mặt cười che đậy đều không thể che hết, ngay cả Lâm Phàm cũng ở đây trong lòng âm thầm khen ngợi một tiếng. Nguyên bản dựa theo Lâm Phàm dự đoán, hẳn là sẽ có 3 đến 5 cá nhân không đạt tiêu chuẩn, bởi vì lần trước đến thời điểm, hắn liền phát hiện có mấy cái đội viên thể chất hơi phải kém một chút, đoán chừng là xạ kích hoặc là tháo gỡ chất nổ các phương diện tương đối đột xuất, nhưng không nghĩ đến, bọn họ thế mà đều đạt tiêu chuẩn. Nhìn đến, này 10 ngày đến, bọn họ là thực dưới khổ công đi huấn luyện. Không sai, tất cả mọi người đều thông qua được khảo hạch. Lâm Phàm mặt nở nụ cười nói ra. Giống. Đặc chiến đội viên môn hưng phấn giống lên, nguyên một đám kích động mặt đỏ dần. Cố Trình Viễn giơ tay lên một cái ra hiệu đám người yên tĩnh, sau đó nói, không sai, bọn tiểu tử, các ngươi cũng là tốt lắm, không có ném chúng ta Phi Long đặc chiến đội mặt. Đặc chiến đội viên lúc này mới yên tĩnh trở lại, A Báo đột nhiên hô một cú họng, huấn luyện viên, ngươi cũng cho chúng ta bộc lộ tài năng chứ. Không sai, huấn luyện viên bộc lộ tài năng. Tới một cái, tới một cái. A Báo khởi đầu. Tất cả mọi người dùng sức vỗ tay bắt đầu ồn ào, bọn họ cũng đều biết Lâm Phàm lợi hại, cho nên cũng muốn chiêm ngưỡng cường giả phong phạm. Đều được a, ồn ào hẳn lên cái gì? Cố Trình Viễn đầu tiên là sụ mặt quát lớn một câu, sau đó quay đầu nhìn về phía Lâm Phàm, cười nói, Lâm lão đệ, nhìn đến ngươi không lộ một tay, nói là không đi qua a. Ha ha. Đám người cười vang. Lâm Phàm bất đắc dĩ một lần, giang tay ra nói ra, được sao, cái kia ta liền đánh một lần. Nói xong, Lâm Phàm liền đi tới bao cắt trước 2-3 mét vị trí. Tất cả mọi người nín thở, toàn bộ ánh mắt hội tụ tại Lâm Phàm trên người, muốn nhìn một chút Lâm Phàm có thể làm được trình độ gì. Siêu. Chỉ thấy Lâm Phàm thân ảnh tựa hồ lắc lư một cái, ngay sau đó, tại nguyên chỗ lưu lại một hư ảnh, chân thân đã vọt tới bao cắt trước, nhanh như thiểm điện, đặc chiến đội viên thậm chí không có thấy rõ ràng Lâm Phàm ra quyền động tác, liền nghe được bao cắt chuyển đến một tiếng bạo hưởng. 3. Đám người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, nguyên một đám nhao nhao mở to hai mắt nhìn. Chỉ thấy cái kia bao cát, thế mà trực tiếp bị đánh bạo. Bạo tan xương nát thịt. Thật giống như thổi đầy khí bóng hơi, bị bóp vỡ một dạng. Hạt sắt ào ào hướng ra chạy xuôi, bao cắt hoảng du mấy lần, liền triệt để xẹp xuống. Lâm Phàm là thu quyền đứng ở bao cắt bên cạnh. Cái này, đánh đánh đánh, đánh bể. Hoa, đây cũng quá lợi hại a. Huấn luyện viên uy vũ bá khí a. Đám người nhao nhao nghẹn họng nhìn chân chối, khó có thể tin nhìn xem đây hết thảy, bọn họ biết rõ Lâm Phàm lợi hại, nhưng không nghĩ tới lợi hại như vậy. Lúc đầu đặc chiến đội viên môn đối với Lâm Phàm biểu hiện đã có rất cao chờ mong. Cảm thấy hắn cũng có thể đem bao cắt đánh cái 360 độ lớn lượn vòng, như thế nào cũng không nghĩ đến lại là trực tiếp bị một quyền đánh bể. Nặng 100kg bao cát, là từ phi thường cường tráng buồm trắng bố trí cùng bao tải may mà thành, hơn nữa còn là trước đó không lâu vừa mới nhập kho mới bao cát, chất lượng khẳng định tiêu chuẩn không lời nói, bình thường mà nói dùng mấy năm một chút vấn đề đều không có. Có thể một quyền đem bao cắt đóng gói, cái này lực lượng đến cùng mạnh bao nhiêu hung hãn. Cố Trình Viễn cười lắc đầu, nói đùa nói ra, Lâm lão đệ, ta đây huấn luyện thiết bị mới vừa đổi một nhóm mới. Liền bị hỏng. Lâm Phàm cũng là cười cười, từ chối cho ý kiến. Cố Trình Viễn cũng không có nói tiếp chuyện này, mà là nghiêm mặt nói, Lâm lão đệ, tất nhiên bọn họ đều thông qua được khảo hạch, có hay không có thể tu luyện tam chuyển luyện thể thuật. Nghe vậy, đặc chiến đội viên môn cũng đều thu hồi vui cười, tinh thần chấn động, trông mong nhìn lại. Lâm Phàm mỉm cười, khẽ gật đầu một cái, có thể. Chương 404, 6 cái động tác. Quá tốt rồi. Phi Long đặc chiến đội tất cả mọi người hưng phấn không thôi, A Báo càng là vui vẻ nhảy một lần, ôm một cái anh hùng cổ. Tam chuyển luyện thể thuật. Nghe được Lâm Phàm mở miệng, tất cả mọi người ngừng thở, hết sức chuyên chú nhìn về phía Lâm Phàm, chờ đợi hắn đoạn dưới. Lâm Phàm dừng một chút tiếp tục nói, lần trước ta liền cho các ngươi giới thiệu qua, tam chuyển luyện thể thuật tổng cộng chia làm 3 đẳng cấp, theo thứ tự là thối thế, đoán cốt cùng luyện tủy. Căn cứ vừa rồi đập nện bao cắt biểu hiện để phán đoán, Dương Tùng, Anh Hùng, Đại Hải, Cương Tử cùng A Báo 5 người đã đạt tới giai đoạn thứ 2, đoán cốt. Về phần những người khác, cũng đều đạt đến thối thế đỉnh phong, khoảng cách đoán cốt cũng chỉ kém cách xa một bước. Hiện tại các ngươi đều đã đầy đủ tu luyện tam chuyển luyện thể thuật tư cách. Tam chuyển luyện thể thuật là một loại chuyên môn rèn luyện nhục thể công pháp, đồng thời có chuyên môn nguyên bộ thuật cận chiến. Cái này bộ thuật cận chiến có 13 cái động tác, hôm nay ta trước dạy cho các ngươi trước 6 cái động tác, xem như trước nửa chặng đường, chú ý xem trọng. Nói xong, Lâm Phàm liền thân thể trọng tâm chìm xuống, trên hai tay nhấc, bày xong thức mở đầu. Hiện trạng, đám người càng thêm chuyên chú nhìn lại. Ngay cả Cố Trình Viễn đều rút lui đến một bên tập trung tinh thần nhìn xem Lâm Phàm. Cố Trình Viễn sớm mấy năm đã từng bái nhập Bát Quái môn hạ, học qua chính tông Bát Quái quyền, hiện tại đã là một tên đường đường chính chính ngoại kình võ giả đỉnh cao, thậm chí còn chạm tới một tia nội kình ngưỡng cửa, nhưng là hắn cũng không muốn bỏ lỡ cái cơ hội tốt này. Cái này tam chuyển luyện thể thuật là Lâm Phàm lấy ra, tất nhiên là đồ tốt. Cái động tác thứ nhất, đung đưa theo gió. Tiếng nói rơi, Lâm Phàm động tác bắt đầu rồi. Chỉ thấy Lâm Phàm thân thể phảng phất tại giờ phút này biến thành theo gió lắc lư cây liễu, để cho người ta sở không được quy tích, động tác mặc dù nhu hòa, nhưng lại mịn nhắn kéo dài, có cùng loại thái cực quyền trong nhu có cương khí thế. Tam chuyển luyện thể thuật 13 cái động tác, phía trước 6 cái giảng cứu trong nhu có cương, tá lực đả lực, biến ảo khó lường, đằng sau 7 cái thì là tràn đầy khí dương cương, giống như vòi rồng mở dạng, thanh thế quần quận, không gì không phá, dốc hết toàn lực. Mỗi cái động tác tốc độ, góc độ cùng cường độ, còn có động tác cùng động tác ở giữa tính liên quan, đều phi thường huyền diệu, nhìn như đơn giản động tác, kỳ thật đã bao hàm thiên địa chí lý. Đương nhiên, những cái này cấp độ sâu đồ vật, Lâm Phàm cũng không có trông cậy vào đặc chiến đội viên môn một lát đều có thể lý giải thấu triệt, bọn họ có thể trước tiên đem tư thế bày ra cũng không tệ rồi, về phần cái khác, siêng năng luyện tập, lại thêm Lâm Phàm chỉ đạo, vẫn là có thể lĩnh hội một vài thứ. Đặc chiến đội viên môn hết sức chuyên chú nhìn xem, thân thể cũng đi theo biên độ nhỏ đồng đưa, bắt trước Lâm Phàm động tác, nhưng là rất nhanh, bọn họ liền không bình tĩnh. Ai u? T, động tác này nhìn xem đơn giản, nhưng là thực làm thật là khó a. Ta cảm giác chân đều nhanh căng gân. Ngay cả Cố Trình Viễn đều mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi, bản thân hắn là có cổ võ nội tình, vốn cho là chỉ là học tập mấy động tác, không làm khó được hắn, kết quả chân chính đi theo Lâm Phàm cùng một chỗ làm động tác thời điểm, hắn mới phát hiện căn bản không phải chuyện như vậy. Bộ kia động tác tuyệt đối không chỉ là mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Cố Trình Viễn đi theo làm được một nửa, liền có chút không làm tiếp được, chân cơ bắp đau nhức không thôi, thân thể cũng khó có thể bảo trì cân bằng. Hắn khá tốt, cái khác đặc chiến đội viên tình huống càng kém, đi đứng rút gân, cơ bắp đau nhức, thân thể cũng ngã trái ngã phải, giống như ruộng lúa mạch bên trong theo gió lắc lư lúa mạch mở dạng. Lúc này, nguyên bản ở một bên ngồi nghịch đất cắt kỳ kỳ cũng bị đám người động tác hấp dẫn, tiểu gia hỏa ngồi xổm ở hố cắt bên trong, ngẩng lên cái đầu nhỏ hiếu kỳ nhìn xem như vậy một đám người ngã trái ngã phải, cũng sinh ra hứng thú, hơn nữa nhìn đến ba ba cũng ở đây làm lấy là lạ động tác, liền ném đi trong tay hạt cát, nện bước tiểu chân ngắn, hấp tấp chạy đến Lâm Phàm sau lưng, đưa cánh tay nhỏ bắp chân học. Đặc chiến đội viên môn đều chú ý tới kỳ kỳ, vốn là còn chút lo lắng kỳ kỳ sẽ thụ thương, kết quả tiểu gia hỏa học được ra dáng, mặc dù động tác vẫn có chút không quy phạm, nhưng là tối thiểu nhất không có té ngã. Lâm Phàm cũng biết kỳ kỳ theo động tác của mình học tập, bất quá hắn cũng không có ngăn cản, lấy kỳ kỳ hiện tại tuổi tác, chỉ có thể bắt chước động tác, lại cũng không dính đến cấp độ càng sâu đồ vật, cho nên hoàn toàn không cần lo lắng thể chất vấn đề. Rất nhanh, Lâm Phàm cái động tác thứ nhất đung đưa theo gió liền làm mẫu kết thúc. Không ai có thể đi theo hoàn chỉnh đi theo làm đến đầu, biểu hiện tốt nhất Cố Trình Viễn cũng chỉ là đi theo làm đến một nửa liền cùng không nổi nữa. Ba ba, thật là khó nha. Cuối cùng kết thúc công việc thời điểm, Kỳ Kỳ không cẩn thận ngã cái bờ mông ngồi xổm, đặt mông ngồi trên mặt đất. Bất quá tiểu gia hỏa hiện tại vóc dáng còn nhỏ, đứng đấy thời điểm cái mông cách mặt đất cũng không cao, cho nên ngã một lần cũng căn bản cảm giác không thấy đau, ngược lại cảm thấy rất có ý tứ, ngồi dưới đất ha ha ha cười. Lâm Phàm ngón tay khẽ nhúc nhích, một cỗ nhu hòa lực lượng đem Kỳ Kỳ vị đứng lên, sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem một mặt ngốc trệ đám người, khẽ cười nói, tam chuyển luyện thể thuật cái này 13 cái động tác, không hề giống nhìn qua đơn giản như vậy, đây cũng là vì sao ta muốn tách ra giáo sư nguyên nhân. Cho nên các ngươi không nên gấp gáp, vạn sự đều cần tiến hành theo chất lượng, nếu không hăng quá hóa dở. Trước 6 cái động tác ta sẽ cho các ngươi thời gian 1 tuần tiến hành tiêu hóa, hiện tại tiếp tục xem ta cái thứ 2 động tác, chân trời treo trăng. Nói xong, đám người toàn bộ thu liễm tâm thần, tiếp tục hết sức chuyên chú quan sát đứng lên. Cái thứ 3 động tác, quay đầu vào nguyệt. Cái thứ 4 động tác, giang hà nhật hạ. Cái thứ 5 động tác, trường hồng treo thiên. Cái thứ 6 động tác, tử khí huy đằng. Rất nhanh, Lâm Phàm liền biểu thị kết thúc rồi 6 cái động tác. Cố Trình Viễn cùng đặc chiến đội viên môn đã triệt để mở bước, cái động tác thứ nhất đung đưa theo gió, bọn họ còn có thể đi theo so tay một chút, nhưng là từ cái thứ 2 động tác chân trời treo trăng bắt đầu, liền triệt để không biết nên làm sao bắt đầu rồi, thật giống như lão hổ cắn con nhím, hoàn toàn không từ dưới cảm giác một dạng. Biểu thị xong sau, Lâm Phàm thu tay lại chân, nói ra, cái này 6 cái động tác, các ngươi muốn tiến hành theo chất lượng luyện tập. Trước một động tác nắm giữ, lại bắt đầu sau một động tác, không cần thiết chỉ vì cái trước mắt. Là, huấn luyện viên. Đám người nhao nhao cao giọng quát. Kỳ thật coi như không cần Lâm Phàm nhắc nhở, bọn họ cũng không biện pháp lại chưa nắm vững trước một động tác tình huống dưới, học tập sau một động tác. Càng xem, đám người cũng liền càng thấy được tam chuyển luyện thể thuật bất phàm, cái này cũng kiên định bọn họ phải thật tốt tu luyện tam chuyển luyện thể thuật quyết tâm. Cái này cho bọn hắn mang đến chiến thắng mãnh hổ đội đột kích cường đại tự tin. Năm nay chính là rửa sạch sỉ nhục, thắng trở về vinh quang một năm. Ý nghĩ này tại chỗ có Phi Long đặc chiến đội viên trong đầu bay lên, đồng thời càng nồng đậm, đây cũng là trèo chống bọn họ gian khổ huấn luyện trụ cột tinh thần. Tốt, hiện tại bắt đầu đi, ta xem trước một chút các ngươi đối với cái động tác thứ nhất tiếp nhận trình độ. Lâm Phàm khoát tay háo nói ra. Thế là đám người liền kéo dài khoảng cách, bắt đầu khoa tay bắt đầu tam chuyển luyện thể thuật cái động tác thứ nhất, đung đưa theo gió. Trang diện một lần phi thường hỗn loạn. Thế này sao lại là cái gì đung đưa theo gió, rõ ràng là quần ma loạn vũ. Kỳ Kỳ cũng đi theo lanh lợi, cảm giác phi thường mới lạ, như chuông bạc tiếng cười thanh thúy không ngừng vang lên. Hơn nữa có Lâm Phàm cái này toàn năng mãi ba ở bên cạnh, Kỳ Kỳ hoàn toàn sẽ không cảm giác được nóng bức, thủy chung thuộc về tương đối thích hợp nhiệt độ dưới. Lâm Phàm không đứng ở trong đội ngũ xuyên toa, nhìn thấy ai động tác không quy phạm, hoặc là không bắt được trọng điểm, liền lên tiếng để điểm hai câu. Chương 405, sĩ khí dâng cao. Tại Lâm Phàm dưới sự chỉ đạo, đặc chiến đội viên môn tiến bộ đều rất nhanh, không đến một giờ, liền hầu như đều có thể đem cái động tác thứ nhất hoàn chỉnh làm xuống đến rồi. Bởi vì cái gọi là vạn sự khởi đầu nan, mở đầu đả thông về sau, tiếp theo sự tình cũng liền không phải khó khăn như vậy. Lại đi qua gần một canh giờ lặp đi lặp lại luyện tập, tất cả mọi người cơ bản đều nắm giữ đung đưa theo gió yếu lĩnh, làm lên động tác đến không còn cứng nhắc, nhưng lại có như vậy điểm bộ dáng. Tam chuyển luyện thể thuật động tác ở giữa là có tiềm ẩn liên hệ, cái gọi là nhất pháp thông vạn pháp thông, tại nắm giữ cái động tác thứ nhất về sau, đặc chiến đội viên môn ẩn ẩn cảm giác được, tựa hồ một cái cửa chính tại chính mình đám người trước mặt từ từ mở ra, bọn họ mơ hồ ở giữa thấy được tam chuyển luyện thể thuật tinh túy, đối với đằng sau năm cái động tác, cũng có một chút không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm ngộ, cho nên cái thứ hai động tác không cần Lâm Phàm chỉ đạo, cũng đã biết rõ nên làm như thế nào mới chính xác. Chỉ bất quá đám bọn hắn cũng chỉ là trong lòng rõ ràng, nhưng chân chính muốn làm đứng lên, liền không có đơn giản như vậy, điển hình thân thể theo không kịp đầu óc. Cái này cần đại lượng luyện tập mới có thể chân chính đem cái thứ hai động tác làm ra. Đoán chừng hôm nay kết thúc thời điểm có thể đem cái thứ hai động tác nắm vững xuống tới, thế là tốt rồi. Hơn nữa tam chuyển luyện thể thuật 13 cái động tác, độ khó là tăng lên, một cái so một cái khó, cho nên Lâm Phàm cho đặc chiến đội viên để dành thời gian một tuần đến học tập trước 6 cái động tác, khi bọn hắn đều nắm giữ trước 6 cái động tác về sau, thể chất liền có thể đạt tới đoán cốt đỉnh phong, sức chiến đấu không sai biệt lắm tương đương với ngoại kình võ giả. Còn lại còn có hơn 10 ngày thời gian, Lâm Phàm sẽ lại đến một chuyến, dạy đặc chiến đội viên còn thừa 7 cái động tác, về phần bọn hắn có thể tại toàn tỉnh cảnh đội tỷ võ trước đó học đến tay mấy cái, liền toàn bằng cá nhân cố gắng trình độ cùng thiên phú. Sư phụ dẫn nhập môn, tu hành tại cá nhân, điểm ấy Lâm Phàm có thể làm không nhiều. 6 giờ rưỡi chiều thời điểm, trước mọi người hướng đặc chiến căn cứ căng tin dùng cơm. Đặc chiến đội viên môn toàn bộ đều hai tay để trần, lộ ra cường tráng cơ bắp, còn có cái kia một thân màu đồng cổ làn da, phóng tới bên ngoài tuyệt đối có thể gây nên một phiếu nữ hải tử thét lên. Ngay cả Cố Trình Viễn đều hoàn toàn không có tự cao tự đại, cũng cởi bỏ áo, mặc dù niên kỷ không nhỏ, nhưng Cố Trình Viễn là võ giả, mặc dù ngồi ở vị trí cao nhưng cũng không có vứt xuống luyện tập, dáng người bảo trì rất không tệ, cơ bắp căng cứng, liền xem như cùng bên người tuổi trẻ đội viên so sánh, cũng là không kém cỏi, dẫn tới đặc chiến đội viên môn chật chật tán thưởng. Về phần Lâm Phàm cùng Kỳ Kỳ, là vẫn là ăn mặc đến lúc quần áo, một chút xíu vết mồ hôi đều không nhìn thấy. A Bao ánh mắt tại Lâm Phàm cùng Kỳ Kỳ trên người lúc gần lúc hiện, tổng cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nghĩ một hồi về sau vỗ đầu một cái, hướng về phía Lâm Phàm hỏi, huấn luyện viên, ngài liền không có cảm thấy nóng sao? Nghe vậy, ngồi cùng bàn Cố Trình Viễn, Dương Tùng, Anh Hùng mấy người cũng đều nhìn về Lâm Phàm. Xác thực, không riêng Lâm Phàm một bộ tươi mát mát mẹ bộ dáng, ngay cả tiểu công chúa Kỳ Kỳ cũng không có ra tí xíu mồ hôi, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng non mịn màng, căn bản không giống đỉnh lấy lớn mặt trời hoàng du đến trưa bộ dáng. Cả tháng 7, không sai biệt lắm chính là trong một năm nóng nhất thời điểm, hơn nữa Long Thành lại ở vào phương Nam, coi như hiện tại mặt trời cơ bản xuống núi, nhiệt độ không khí đều có 36-37 độ, huống chi buổi chiều đỉnh lấy mặt trời lúc huấn luyện thời gian. Nhưng Lâm Phàm giống như từ đầu đến cuối đều không có mảy may nóng bức bộ dáng, Kỳ Kỳ cũng là, Lãnh Lợi đều không ra một chút mồ hôi. Đây cũng quá không phù hợp lẽ thường. Ai, ngươi vừa nói như thế, ta ngồi ở Lâm lão đệ bên người, cảm giác thật mát mẻ. Vừa nói, Cố Trình Viễn còn hướng Lâm Phàm bên người đụng đụng, cẩn thận cảm thụ được. Lâm Phàm cười cười, rất điệu thấp nói ra, một điểm nhỏ thủ đoạn mà thôi. Đám người đều là ánh mắt sáng lên, nhìn về phía Lâm Phàm trong ánh mắt nhiều hết mức mấy phần bội phục. Huấn luyện viên ngươi đây quả thực là hành tẩu điều hòa không khí a, nhất định rất chiêu nữ hải tử ưa thích. A Báo cười ha hả nói ra. A, không được. Kỳ Kỳ nghe nói như thế sau hai cái tay nhỏ cắm vào hông, miệng nhỏ mân mê thật cao, không vui ngựa khí nói ra, không thể à, chỉ có ta, còn có ma ma mới có thể ưa thích ba ba, nữ hài tử khác, đều không thể đâu. Ha ha. Đám người một trận bật cười, đều cảm thấy tiểu gia hỏa hộ thực bộ dáng phi thường đáng yêu. A Báo vội vàng khoát tay nói ra, A, là ta nói sai rồi, ta sai rồi, tiểu công chúa thật xin lỗi. Hư Kỳ Kỳ ngẩng lên cái đầu nhỏ, ngạo kiều hừ hừ một tiếng. Lâm Phàm vuốt vuốt Kỳ Kỳ cái đầu nhỏ, dở khóc dở cười. Cố Trình Viễn đứng người lên, hai tay bưng chén nước lên đưa tới Lâm Phàm trước mặt, nghiêm mặt nói, Lâm lão đệ, cảnh đội có quy định trong lúc công tác không thể uống rượu, ta liền lấy trà thay rượu, kính ngươi một chén. Cảm tạ ngươi, cho chúng ta Phi Long đặc chiến đội làm ra cống hiến, tạ ơn. Chúng ta cũng kính huấn luyện viên một chén. Kính huấn luyện viên, cảm tạ huấn luyện viên. Đầu tiên là cùng một bàn đặc chiến đội viên đồng loạt đứng người lên, hướng về Lâm Phàm giơ ly lên, ngay sau đó, nghe được động tĩnh, cái khác ba cái bàn đặc chiến đội viên cũng đều đứng lên xoay người, hai tay bưng cái chén hướng về Lâm Phàm xa xa giơ lên. Lâm Phàm cũng nắm cái chén đứng lên, hướng về đám người báo cho biết một lần, cười nói, việc rất nhỏ, Cố Lao ca không cần khách khí như thế. Mọi người cùng là, các ngươi gọi ta một tiếng huấn luyện viên, cái kia ta có thể để cho các ngươi nói không sao, dù sao cũng phải lấy ra chút hoa quả khô đến a, nếu không sớm muộn đến tan học không phải sao. Ha ha, đám người một trận cười vang. Cố Trình Viễn cũng là cười hai tiếng, thanh âm vang dội nói ra, bất kể nói thế nào, vẫn phải là kính ngươi một chén, đến, mọi người cùng nhau, kính huấn luyện viên một chén. Kính huấn luyện viên. Thế là đám người đem cái chén nâng cao hơn. Lâm Phàm cũng cười giơ ly lên, cùng đám người giao giao báo cho biết một lần, đang chuẩn bị uống đi, Kỳ Kỳ đứng ở trên ghế, cái đầu nhỏ vừa mới cao hơn cái bàn một chút, nắm lấy Lâm Phàm quần áo nhảy nhót, ngẩng lên, cái đầu nhỏ giòn tan hô, ba ba ba ba, Kỳ Kỳ cũng phải, cả ly. Ha ha, tốt. Lâm Phàm cười một tay ôm lấy Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ hai cái tay nhỏ bưng lấy cái ly, bên trong có gần một nửa chén nước, nàng cũng giơ cái chén học đám người khẩu khí nói ra, kính. A kính, kính ba ba. Cạn ly. Lâm Phàm cười nói. Cạn ly. Đám người cùng kêu lên hô một câu, sau đó liền nhao nhao giơ ly lên, ngửa cổ uống một hơi cạn sạch. Tất cả ngồi đi. Cạn ly về sau, Cố Trình Viễn khoát tay áo, đám người liền đều ngồi xuống. Huấn luyện viên, đại đội trưởng, thật hy vọng luận võ đến nhanh một chút, ta đều không kịp chờ đợi muốn hung hăng ngược mánh hổ đám người kia. Anh Hùng nắm nắm đấm cao giọng nói ra. Không sai, lần này nhất định phải huyết ngược mánh hổ, rửa sạch nhục nhã. A Báo theo sát lấy nói ra. Những người khác cũng đều nhao nhao mở miệng phù hợp, đều đối với sau 20 ngày toàn tỉnh cảnh đội tỷ võ tràn đầy chờ mong. Liên tiếp bại bởi mãnh hổ đội đột kích mấy lần, Phi Long đặc chiến đội từng cái đội viên đều kìm nén một cỗ sức lực đầu. Cố Trình Viễn hài lòng gật gật đầu, đặc chiến đội viên môn trạng thái rất không tệ, sĩ khí dâng cao, chiến ý tăng vọt, trọng yếu nhất là lòng tin chưa từng có cường đại, đây là hắn phi thường hy vọng nhìn thấy. Hơn nữa Cố Trình Viễn cũng rất muốn thật xinh đẹp thắng Triệu Đại Mặc Tích một trận, trận luận võ này hắn cũng đồng dạng chờ mong không thôi. Lâm Phàm khẽ cười nói. Chỉ là mãnh hổ, không đáng nhắc đến. Ngữ khí bình thản, nhưng lại bá khí vô song, tư thế này cũng làm cho đặc chiến đội viên môn tất thắng quyết tâm càng thêm kiên định. Mà Cố Trình Viễn là nhắc nhở một câu, tại trên chiến lược miệt thị đối thủ, trên phương diện chiến thuật coi trọng đối thủ, tóm lại, toàn lực ứng phó, đem quán quân cho ta cầm về là được rồi. Là. Đám người cùng kêu lên hò hét, to rõ thanh âm phảng phất đều muốn đem căng tin nóc phòng cho nhấc lên. Cũng may Lâm Phàm kịp thời phong bế Kỳ Kỳ đại bộ phận thính lực, bằng không thì tiểu gia hỏa đều muốn bị những đại lão này thô dọa sợ. Sau buổi cơm tối, đặc chiến đội viên tiếp tục huấn luyện, mà Lâm Phàm là mang theo Kỳ Kỳ rời đi đặc chiến căn cứ. Chương 406, bí mật nhỏ, ngày cá tháng tư đừng trúng chiêu a. Từ Phi Long đặc chiến căn cứ rời đi về sau, Lâm Phàm cũng không có trực tiếp Tương Vân Nhã huyện, cũng không có đi Phi Phàm truyền thông, mà là lái xe đi một chuyến cửa hàng, mua rất nhiều thứ, đem SUV cốp sau đều nhét tràn đầy, liền xe chỗ ngồi đều thả không ít đồ vật, lúc này mới lái xe hướng Thiên Thủy Hương Tuyền đi. Ba ba, chúng ta mua nhiều đồ như vậy làm gì nha? Kỳ Kỳ ngồi ở hàng sau cố định nhi đồng an toàn trên ghế ngồi, lung lay tiểu chân ngắn hỏi. Lâm Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, những cái này à, đây đều là dùng để trang trí chúng ta nhà mới à. Hoa A Kỳ Kỳ sợ hãi than một tiếng, sáng mắt to lóe lên lóe lên. Nhà mới, nhất định sẽ được trang trí thật xinh đẹp. Bất quá đây là chúng ta bí mật, trước đừng nói cho mụ mụ, đến lúc đó cho nàng niềm vui bất ngờ, có được hay không? Lâm Phàm còn nói thêm. A Kỳ Kỳ nghiêng cái đầu nhỏ nghĩ nghĩ, mới gật đầu nói, tốt à. Đây là ta cùng ba ba bí mật nhỏ, không thể nói cho mama đâu. Đúng rồi. Lâm Phàm cười cười. Rất nhanh, Lâm Phàm liền lái xe tới đến Thiên Thủy Hương Tuyển, đậu xe ở nhà để xe về sau, liền bắt đầu hướng ra khuôn đồ. Ngọn nến, đèn màu nhỏ, lá cờ nhỏ, đủ loại màu sắc bóng hơi, dài lụa màu. Kỳ Kỳ bưng lấy một đống bóng hơi ngồi ở lầu một phòng khách trên ghế salon thổi chơi, mà Lâm Phàm là bắt đầu bố trí, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng khoát tay chặn lại, đèn màu liền tự động bay lên, treo ở phù hợp vị trí, lại nhẹ nhàng vừa động thủ ngón tay. Mấy chục cây ngọn nến liền xếp thành muốn hình dạng, quả thực liền cùng chơi ta thế giới một dạng đơn giản. Không có cách nào bật hợp nhân sinh, chính là dũng mãnh, không chỗ nói lý đi. Lúc đầu hơn phân nửa thiên thậm chí cả ngày lượng công việc, tại Lâm Phàm nơi này, chỉ cần nửa giờ, toàn bộ giải quyết. Bất quá ngọn nến đều còn không có thiêu đốt, đèn màu nhỏ cũng không có thắp sáng, cho nên tạm thời còn nhìn không ra hiệu quả gì. Đang bố trí thời điểm, Lâm Phàm còn cho Trương Hải Thiên đánh tới một chiếc điện thoại, nói cái gì, không có người biết rõ, chỉ biết là sau khi cúp điện thoại, Lâm Phàm nụ cười trên mặt, sâu hơn. Đại khái bố trí xong về sau, Lâm Phàm kiểm tra qua một lần, hài lòng nhẹ gật đầu, lấy điện thoại di động ra nhìn xuống thời gian, không sai biệt lắm đến 8 giờ, thế là rửa tay một cái đi vào biệt thự. Kỳ Kỳ ngồi ở trên ghế salon, bên cạnh để đó một đống đủ loại màu sắc bóng hơi, chơi thật quá mức. Lâm Phàm lúc đi tới thời gian, Kỳ Kỳ chính hai tay nắm lấy một cái lục sắc bóng hơi, miệng nhỏ phình lên, lại dùng lực thổi hơi, thế nhưng là tiểu gia hỏa lượng hô hấp nhỏ, chỉ là thổi phồng lên đến một chút xíu, thì khoác lác bất động. Nhìn thấy Lâm Phàm tiến đến, Kỳ Kỳ nâng lên cái đầu nhỏ muốn nói chuyện, kết quả vừa mới ngẩng đầu, bóng hơi bên trong vừa mới thổi vào đi khí, phốc phốc một tiếng liền đều sáng lên, Kỳ Kỳ bản năng híp mắt một lần con mắt, tóc đều bị thổi loạn. Nhìn xem xẹp xuống dưới bóng hơi, Kỳ Kỳ vểnh lên phấn nộn miệng nhỏ, gương mặt bên trên tràn đầy thất lạc biểu lộ. Lâm Phàm khỏe mắt giật một cái bước xa đi lên ngồi ở Kỳ Kỳ bên cạnh, sờ lấy nàng cái đầu nhỏ nói ra, chúng ta đáng yêu nhất Kỳ Kỳ tiểu công chúa làm sao rồi, cái này cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên, đều có thể treo một cái bình xì dầu rồi. Ba ngươi xem. Kỳ Kỳ hai tay giơ bóng hơi, đô đô lấy cái miệng anh đảo nhỏ nhắn nói ra, ta mới vừa thổi lên bóng hơi, thổi có thể lớn, cũng lớn đây, hiện tại cũng không còn thở. Ha ha, Lâm Phàm cười cười, cầm qua bóng hơi nói ra, cái kêu ba cho ngươi thổi lên có được hay không? Ừ, tốt, ba ủng hộ. Kỳ Kỳ lập tức vui vẻ đập bắt đầu tay nhỏ. Lâm Phàm đem bóng hơi miệng hướng về phía miệng, nhẹ nhàng thổi ngụm khí, cái kêu bóng hơi lập tức liền bị khí thể xung doanh, rất nhanh liền phồng lên đến lớn bằng quả bóng rổ nhỏ. Hoa, ba thật nị hại. Kỳ Kỳ ánh mắt sáng lên, nhìn xem đại bóng hơi, hướng về Lâm Phàm giơ ngón tay cái lên. Ha ha. Lâm Phàm sang sảng cười một tiếng, ngón tay khẽ nhúc nhích đem bóng hơi cửa bó chặt, tại Kỳ Kỳ cái đầu nhỏ bên trên nhẹ nhàng đánh một cái, sau đó đem bóng hơi cho đi Kỳ Kỳ, nói ra, Kỳ Kỳ, mụ mụ sắp tan việc, chúng ta đi đón nàng tan tầm có được hay không? Tốt lắm, thiếp ma ma tan tầm ban. Kỳ Kỳ vui vẻ đồng ý. Thế là Lâm Phàm liền ôm lấy Kỳ Kỳ, hướng trốn đi vừa nói ra, Kỳ Kỳ, nhớ kỹ chúng ta bí mật nhỏ, không thể nói cho mụ mụ a. A, ta nhớ rõ ba, đây là ta cùng ba bí mật, không thể nói cho mama. Ta sẽ không làm phản đồ. Kỳ Kỳ đưa một cái ngón tay nhỏ ngăn ở miệng phía trước, tiểu bộ dáng hết sức chăm chú nói ra. Thật ngoan. Lâm Phàm vuốt Kỳ Kỳ cái đầu nhỏ, nhanh chân đi ra phía ngoài. Đến cửa ra vào về sau, Lâm Phàm quay đầu nhìn thoáng qua, lật bàn tay một cái, trên ghế salon bóng hơi liền toàn bộ gom đến bên cạnh giấy nhỏ trong giường, sau đó Lâm Phàm giữ cửa khóa lại. Liền lái xe mang theo Kỳ Kỳ rời đi Thiên Thủy Hương Tuyển, hướng Phi Phàm Truyền Thông đi. Lâm Phàm đến Phi Phàm Truyền Thông thời điểm, Lăng Tuyết Phỉ tam nữ cũng kém không nhiều nên tan việc, Lâm Phàm tiếp tam nữ liền hướng Tương Vân Nhã huyện lái đi. Trên đường đi, tam nữ còn tại Liễu gia Liễu Dĩu thảo luận làm việc sự tình, Lâm Phàm thủy chung mặt nở nụ cười lái xe, nhưng lại Kỳ Kỳ mấy lần muốn nói với Lăng Tuyết Phỉ buổi tối nàng và ba bố trí nhà mới sự tình, nhưng là vừa nghĩ tới đó là nàng và ba bí mật nhỏ, liền lại từ bỏ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy xoắn xuýt thần sắc. Nghe tam nữ nói chuyện với nhau, Lâm Phàm cũng đại khái hiểu được trước mắt tiến triển. Vì điện ảnh đô thị Long Đằng đã xác định kịch bản, diễn viên đội hình, mấy cái lấy cảnh địa điểm cùng sử dụng trang phục đạo cụ các loại, tất cả vạn sự sẵn sàng, định vào một ngày sau đó chính thức khai mạc. Lục Thi Hàm tỉ mỉ chuẩn bị 3 tháng ca khúc mới thành không cũ ngộng MV cũng đã chuẩn bị thỏa đáng, sẽ cùng đô thị Long Đằng cùng một ngày khai mạc, đồng thời sẽ xem như đô thị Long Đằng khúc chủ đề, vì đô thị Long Đằng tái tạo một đợt thế, kiếm chỉ hàng năm tốt nhất vi điện ảnh thưởng, tất nhiên muốn đập, vậy sẽ phải đập tốt nhất. Mỹ Dung thuốc mỡ đại ngôn quảng cáo trước mắt sơ bộ sàng lọc 3 cái phương án, nhưng còn cần cụ thể lại cân nhắc một chút, xác định tối hậu phương án. Tất cả, tựa hồ cũng tại hướng địa phương tốt hướng phát triển. Tam nữ tâm tình đều rất không tệ, Lục Thi Hàm còn ngâm nga ca, chính là nàng ca khúc mới thành không cũng ngộng. Lục Thi Hàm tiếng nói, liền xem như gọi bị thiên sứ hôn qua cũng là không quá phận, linh hoạt kỳ hảo huyền chuyển, thanh thúy ngọt ngào, phi thường dễ nghe. Tiếng ca có khi động người, giống róc rách như nước chảy cạn ngâm khẽ hát, riêng có phong vận, có khi thêm mỹ. Nếu lộ tích lá trúc giống như linh linh rung động, ý vị sâu xa. Có khi hùng hậu đến như hùng ưng dương cánh lúc một tiếng huýt dài, đinh hai nhức óc, có khi huyền chuyển đến tựa như thâm tình giao hòa lúc một nhóm nhiệt lệ, răng người tâm linh. Nghe được trong xe đám người như si như say. Kỳ Kỳ cũng vỗ tay nhỏ đi theo hừ hừ đứng lên, non nớt đồng âm đặc biệt một hương vị. Nhưng ngay tại Lục Thi Hàm sắp nếm đến ca khúc bộ phận cao trào thời điểm, một trận chuông điện thoại di động đột ngột vang lên, cắt đứt Lục Thi Hàm tiếng ca. Nhạc chung là Lục Thi Hàm đầu năm tuyên bố đơn khúc năm đó chúng ta chính thanh xuân. Mà dùng cái này nhạc trống, trong xe chỉ có Lục Thi Hàm một người. Thế là, Lục Thi Hàm từ nàng lờ vờ túi sách nhỏ bên trong lấy điện thoại di động ra, nhìn thấy điện báo biểu hiện về sau, đôi mi thanh tú lập tức liền nhăn đến cùng một chỗ. Chương 407, thẩm vấn, ngày cá tháng 4 đừng trúng chiêu A. Thế nào Hàm Hàm, sao không nghe điện thoại A? Lăng Tuyết Phỉ quay đầu nhìn xem khuê mật, hỏi. Lăng Tuyết Phỉ cùng Lục Thi Hàm là nhiều năm tốt khuê mật, giữa hai bên đều hiểu rõ vô cùng, nàng nhìn thấy Lục Thi Hàm biểu lộ liền biết nhất định là có chuyện. Không, không có gì. Lục Thi Hàm ánh mắt lấp lóe, cúp xong điện thoại, động tác hơi có chút luống cuống tay chân. Lần này không riêng Lăng Tuyết Phỉ, ngay cả thần kinh không ổn định An Á Nam đều nhìn ra một chút không bình thường. Thật không có sự tình. Lăng Tuyết Phỉ lại hỏi một câu. Ai nha, không có chuyện a. Lục Thi Hàm vừa nói, một bên đem điện thoại di động trang trở về túi sách bên trong, ôm Lăng Tuyết Phỉ cánh tay nói ra, ta vẫn là tiếp tục ca hát á tòa thành kia, giấc mộng kia. Tiếng ca lần nữa trong xe vang lên, mặc dù vẫn như cũ huyền chuyển dễ nghe, nhưng cùng trước đó so ra, dù sao cũng là thiếu chút cảm giác, bởi vì Lục Thi Hàm lòng có điểm loạn, ca hát liền không có linh hồn. Lại qua không đến 10 giây đồng hồ, Lục Thi Hàm điện thoại chấn động hai lần, nàng biểu tình ngưng trọng, mặc dù rất nhanh liền khôi phục bình thường, nhưng Lăng Tuyết Phỉ vẫn là nhìn ra đến một chút mánh khỏe. Lục Thi Hàm đem bàn tay vào túi sách bên trong, lấy ra điện thoại, tận lực bị lệch màn hình, không cho bên cạnh Lăng Tuyết Phỉ nhìn thấy, mà khi Lục Thi Hàm nhìn thấy nội dung tin nhắn về sau, sắc mặt trở nên càng khó coi hơn, thở phào nhẹ nhõm bình phục một lần tâm tình, đem tin nhắn thủ tiêu, liền đem điện thoại lại bỏ lại túi sách bên trong. Lăng Tuyết Phỉ nhìn chằm chằm Lục Thi Hàm một chút, Lục Thi Hàm biểu hiện quá khác thường, nhất định là chuyện gì xảy ra, hoặc là gặp được chuyện phiền toái gì nhi. Bất quá Lăng Tuyết Phỉ không có tiếp tục đặt câu hỏi, nhớ lại đi về sau, mới hảo hảo thẩm vấn Lục Thi Hàm. Lâm Phàm cũng cảm thấy Lục Thi Hàm khác thường, bất quá hắn cũng không có thả ra thần thức đi nhìn trộm Lục Thi Hàm không muốn nói sự tình. Rất nhanh, đám người liền về tới nhà. Lâm Phàm mang theo Kỳ Kỳ đi tắm rửa, mà Lăng Tuyết Phỉ cùng An Á Nam là lôi kéo Lục Thi Hàm chui vào phòng nàng bên trong. Tiến gian phòng về sau, An Á Nam ba một tiếng mở ra trong phòng đèn, sau đó cùng Lăng Tuyết Phỉ hai người, đem Lục Thi Hàm án lấy ngồi ở bên giường, hai người bọn họ là đứng ở Lục Thi Hàm trước mặt, hai tay ôm ở ngực, trừng mắt Lục Thi Hàm. Phỉ Phỉ, An An, các ngươi, đây là thẩm phạm nhân A. Lục Thi Hàm đưa tay vung một lần trên trán tóc rối, một cái tay khác hướng phía sau kéo một lần, đè lên giường, cả người lùi ra sau dựa vào, từ cánh tay chống đỡ lấy, hai đầu chân trắng trùng điệp, hướng về phía Lăng Tuyết Phỉ cùng An Á Nam nháy nháy mắt, trong lúc nhất thời phong tình vạn trùng. Kỳ thật cũng chỉ bất quá là muốn che giấu nội tâm chấn động mà thôi. Nào biết Lăng Tuyết Phỉ cùng An Á Nam căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Lăng Tuyết Phỉ đôi mắt đẹp quét ngang, đưa tay chỉ Lục Thi Hàm, hỏi, Hàm Hàm, chúng ta có còn hay không là tốt khuê mật? An Á Nam hai tay chống nạnh, cùng một câu, có phải hay không? Ách, Lục Thi Hàm có chút chột dạ nhìn xem Lăng Tuyết Phỉ cùng An Á Nam, hỏi, các ngươi đây là phát cái gì thần kinh đây, chúng ta? Đương nhiên là. Vậy ngươi vì sao gạt chúng ta? Lăng Tuyết Phỉ trừng mắt liếc tiếp tục đặt câu hỏi. Gạt các ngươi cái gì nha? Lục Thi Hàm mặt không đổi sắc. Hừ, còn mạnh miệng. Lăng Tuyết Phỉ hừ một tiếng, hướng về phía An Á Nam đưa mắt liếc ra ý qua một cái, An Á Nam ngầm hiểu nhẹ gật đầu. Sau đó hai nàng liền cười xấu xa lấy tiếp cận bên giường, hai tay một chảo một chảo. Các ngươi làm gì? A ha ha ha. Lục Thi Hàm lời còn chưa nói hết, liền khống chế không nổi nở nụ cười, bởi vì Lăng Tuyết Phỉ cùng An Á Nam tại cào nàng ngứa ngáy thịt, nách, gan bàn chân. A. Không muốn. Ha ha ha. Ta sợ. Ta nói. Lục Thi Hàm sợ bị nhất cú lét, ngoại ngoại hồi lâu phát hiện căn bản không tránh thoát về sau, chỉ có thể cầu xin tha thứ. Nhanh lên từ thực chiêu đến. Thản nhiên từ nhẹ xử lý, kháng cự hài cốt không còn. Lăng Tuyết Phỉ cùng An Á Nam lúc này mới thu tay lại, lui về phía sau nửa bước, kẻ sướng người họa nói ra. Ai, Lục Thi Hàm thở dài, nói ra, không phải ta gạt các người, mà là không nghĩ ở thời điểm này cho mọi người thêm phiền phức, vừa mới cái kia điện thoại là. Vài phút về sau, nghe xong Lục Thi Hàm nói, Lăng Tuyết Phỉ đi lên trước sát bên Lục Thi Hàm ngồi xuống, nắm cả bả vai nàng nói ra, Hàm Hàm, ngươi sự tình chính là ta sự tình, yên tâm đi, nếu là hắn không đến trả tốt, nếu thật dám đến Long Thành, ta vừa vặn thay ngươi giáo hơn hắn. Chính là A Hàm Hàm, anh rể hắn như vậy lợi hại đây, hắn nhất định có thể giúp một tay. An Á Nam cũng nói. Ân. Lục Thi Hàm nhẹ gật đầu, nhưng vẫn là có chút tâm sự nặng nề bộ dáng. Chuyện này, xác thực thật phiền thoái, bằng không thì nàng cũng sẽ không. Tam nữ lại trò chuyện trong chốc lát thiên, Lục Thi Hàm hào hứng mới xem như khôi phục không ít, liền đi ra gian phòng. Lúc này Kỳ Kỳ cũng tắm rửa xong, chính cùng Lâm Phàm dính cùng một chỗ, ngồi ở trên ghế salon xem TV. Lăng Tuyết Phỉ đem sự tình cùng Lâm Phàm nói một lần. Nghe xong Lăng Tuyết Phỉ nói, Lâm Phàm biểu lộ cũng không có cái gì chấn động, chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu, nói ra, không sao, chuyện này còn không tính phiền phải gì. Ngữ khí mặc dù bình thản, nhưng lại có một cỗ trưởng khống tất cả cảm giác, để cho tam nữ an lòng không ít. Phảng phất có Lâm Phàm tại, tất cả liền đều không phải là vấn đề gì. Về sau lại hàn huyên một hồi, liền trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Kỳ Kỳ quấn lấy Lâm Phàm muốn nghe chuyện kể trước khi ngủ, Lâm Phàm tự nhiên là phi thường vui lòng. Tại Kỳ Kỳ trong căn phòng nhỏ, ngựa khí nhẹ nhàng nói về mình ở tu chân giới kinh lịch, đương nhiên là đi qua một chút điểm tô cho đẹp, dù sao Lâm Phàm tại tu chân giới 5000 năm, tùy thời tùy chỗ đều kèm theo máu và lửa, thực sự không thích hợp cho hài tử nghe, nếu như đem Lâm Phàm kinh lịch viết thành một bộ tiểu thuyết, cũng không thể qua thẩm, bởi vì quá huyết tinh bạo lực. Lừa Kỳ Kỳ ngủ về sau, Lâm Phàm cho Kỳ Kỳ đắp kín chăn nhỏ, rón rén đi ra cửa phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Làm Lâm Phàm đi ra Kỳ Kỳ gian phòng trong nháy mắt, ánh mắt lập tức liền trở nên ác liệt. Lâm Chấn Sơn mời đến ứng phó bản thân chỗ đó người, tận lực đến Long Thành gây chuyện Phương Minh, sắp đến Lục Thi Hàm phiên phức. Ngay tại mấy ngày gần đây, liền sẽ toàn bộ tụ tập tại Long Thành. Nhìn đến Long Thành, sẽ lần thứ hai trở nên náo nhiệt lên a. Lâm Phàm tại Kỳ Kỳ cửa gian phòng dừng lại vài giây đồng hồ, liền quay người đi trở lại gian phòng của mình. Chút chuyện này, tại Lâm Phàm nơi này, còn chưa đủ lấy trở thành phiền phức. Ngày kế tiếp, Lang Tuyết Phỉ tam nữ vẫn như cũ tăng ca, Lâm Phàm mang theo Kỳ Kỳ quậy một ngày, đến buổi tối 8 giờ thời điểm, mới đi phi phàm truyền thông tiếp tam nữ tan tầm. Không đúng, lần này không thể nói là tiếp tam nữ tan tầm, bởi vì Lâm Phàm chỉ tiếp Lang Tuyết Phỉ một người. Đối với cái này sự tình, An Á Nam đương nhiên là đưa ra kháng nghị, nói bản thân muốn cùng Lang Tuyết Phỉ ở cùng một chỗ, phụ trách nàng an toàn, bất quá bị Lâm Phàm lấy một bản gà cờ ép cờ thu mua, hấp tấp liền bán đứng Lang Tuyết Phỉ. Kết quả là, Lục Thi Hàm cùng An Á Nam từ Lâm Long hộ tống về nhà, mà Lâm Phàm là chở Lang Tuyết Phỉ cùng Kỳ Kỳ, hướng một cái khác địa phương lái đi. Lang Tuyết Phỉ ôm Kỳ Kỳ ngồi ở hàng sau, bất quá tiểu gia hỏa chơi một ngày cũng mệt mỏi, tại Lang Tuyết Phỉ trong ngực vòng cung, tìm một dễ chịu tư thế rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Lâm Phàm gặp Kỳ Kỳ ngủ thiếp đi, liền đem tốc độ xe hạ, rất bình ổn mở ra. "Lâm Phàm, ngươi muốn dẫn ta đi chỗ nào a?" Lang Tuyết Phỉ phát hiện cũng không phải là về nhà phương hướng, hỏi. "Đi một cái." Lâm Phàm mỉm cười, nói ra, "Địa phương." "Nói nhảm." Lang Tuyết Phỉ giận một câu, phong tình vạn trùng trắng Lâm Phàm một chút, Lâm Phàm từ sau xem kính nhìn xem Lang Tuyết Phỉ khuôn mặt, nhịp tim đều tăng nhanh không ít, một tay lái xe, một cái tay khác lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng phát ra một đầu tin tức. Chương 408: Lẫn nhau tâm sự. Trong xe, Lâm Phàm phát ra tin tức về sau, đột nhiên dương mắt, sau khi thông qua xem kính nhìn Lăng Tuyết Phỉ một chút, chậm rãi mở miệng hỏi, "Những năm này, ngươi trôi qua được không?" Lăng Tuyết Phỉ ánh mắt hơi sững sờ, không nghĩ tới Lâm Phàm lại đột nhiên hỏi lên như vậy, ngay sau đó giả bộ như không quan trọng bộ dáng, bó lấy sợi tóc, nói ra, "Cũng không tệ lắm à, trôi qua rất tốt. Thật xin lỗi." Lâm Phàm thở dài một hơi, nhẹ nói nói. Một tiếng này thật xin lỗi để cho Lăng Tuyết Phỉ con mắt đều có chút phím hồng, nàng hít mũi một cái, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Lâm Phàm hít một hơi thật sâu, tiếp tục nói, "Thật xin lỗi, ta một mực không biết ngươi mang thai, bằng không thì mà nói, ta sẽ không để cho một mình ngươi đơn độc gánh chịu những cái này." Lăng Tuyết Phỉ nhìn qua ngoài cửa sổ lui lại hàng cây bên đường, nói ra, "Ngươi không cần nói xin lỗi, chuyện này cũng không thể trách ngươi. Nói đến, lúc ấy cũng là ngươi đã cứu ta, bằng không thì mà nói, ta thực sự không dám tưởng tượng sẽ phát sinh cái gì. Chỉ bất quá không nghĩ tới, lần kia, về sau, ta thế mà liền mang thai." Coi ta biết mình lúc mang thai thời gian, cả người đều mộng, rất khủng hoảng, cũng rất bất lực, ta hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ. Ta ngay cả yêu đương đều không có nói qua, vận mệnh phảng phất cùng ta mở ra một thiên đại trò đùa, thế mà để cho ta có bảo bảo. Mới vừa biết rõ mang thai đêm hôm đó, ta cả đêm đều không ngủ, ta chỉ muốn lấy đem con đánh dụng, ta còn trẻ, nếu như ta sinh hạ đứa bé, đời này khả năng sẽ phá hủy. Nhưng là ngày thứ hai ta rời giường, rửa mặt về sau, liền thay đổi chủ ý, đó là ta đứa bé à. Ta làm sao nhẫn tâm tức đoạt nàng nhìn thấy cái này mỹ lệ thế giới quyền lợi. Nhưng là ta lại không dám để cho cha mẹ biết rõ, lại không dám để cho trong gia tộc người phát hiện. Ngươi cũng biết, tại loại này trong đại gia tộc, rất nhiều chuyện cũng là không thể tự kiềm chế làm chủ. Ta lo lắng không gánh nổi đứa bé, cho nên đành phải cùng An An len lén chạy đến nước Úc đi. Tại nước Úc ly biệt quê hương sinh hoạt, phi thường gian nan, cũng phi thường lòng chua xót, bị khi dễ cũng không tìm tới người hỗ trợ. Cũng may có An An bồi tiếp ta, bằng không thì mà nói, ta thực sự không biết mình có thể hay không kiên trì nổi. Nói xong vừa nói, Lang Tuyết Phỉ nước mắt liền khống chế không nổi chảy ra, thanh âm cũng biến thành nghẹn ngào. Chưa lập gia đình sinh dục, độc thân mụ mụ, đi xa dị quốc, đưa mắt không quen. Khó có thể tưởng tượng Lang Tuyết Phỉ nâng cao bụng lớn tại nước Úc mấy ngày này là thế nào vượt qua. Lâm Phàm trong ánh mắt hiện lên đau lòng, nói ra, cũng là ta không tốt. Lang Tuyết Phỉ mím môi một cái, bình phục một lần cảm xúc, môi đỏ khẽ mở, ngựa khí thong thả rất nhiều, cũng không thể trách ngươi, ngươi cũng không rõ à. Ta phát hiện mình mang thai về sau, liền cha mẹ đều không dám nói. Chỉ là nói cho An An. Lúc ấy An An thật giận không nhẹ, thiếu chút nữa thì đi máy bay đi Dương An tìm người tính sổ sách đi. Kỳ thật ta cũng muốn đi qua tìm người, nhưng là ta không biết nên làm sao đối mặt với người. Nói thật, khi đó ta đối với ngươi không có cựu hận, nhưng cũng không có hảo cảm gì, khi đó bản thân ngươi cũng đúng là rất tồi tệ người. Ta không thể lấy chính mình hạnh phúc, còn có đứa bé tương lai làm tiền đặt cược, càng nghĩ, tựa hồ chỉ có xuất ngoại con đường này có thể đi. Tại nước Úc, vừa mới bắt đầu thời gian xác thực rất vất vả. Hơn nữa theo bụng từng ngày biến lớn, không riêng gì cho sinh hoạt mang đến rất nhiều không tiện, hơn nữa cũng gặp phải rất nhiều người dị dạng ánh mắt cùng chỉ trích, đoạn thời gian kia ta thậm chí đến tiền sản bệnh trầm cảm, cả ngày tự giam mình ở trong phòng, ai cũng không gặp, cũng không nói chuyện. Còn tốt, lão thiên gia nhìn ta khổ cực như vậy, ban cho ta một cái đáng yêu nhất tiểu thiên sứ. Khi thấy Kỳ Kỳ lần đầu tiên, ta liền biết, ta phải kiên cường, ta phải chiếu cố thật tốt hài tử của ta. Nhìn thấy Kỳ Kỳ từng ngày lớn lên, ta liền cảm thấy, coi như thụ lại nhiều đắng, cũng đều là đáng giá. Nàng vừa mới sinh xuống tới thời điểm, khi nào sao nho nhỏ một cái, hiện tại ta đều nhanh ôm bất động nàng. Lăng Tuyết Phỉ cúi đầu nhìn xem trong ngực ngủ say tiểu gia hỏa, trong ánh mắt tràn đầy chịu mến, cả người đều tản ra mẫu tính quang huy. Lúc này Lăng Tuyết Phỉ, có lẽ thiếu chút cho phép vũ mị, nhưng là mị lực lại không chút nào giảm bớt, thậm chí càng thêm chiếu sáng rạng rỡ. Nghe Lăng Tuyết Phỉ giảng thuật, Lâm Phàm trong đầu liền xuất hiện một cái nâng cao bụng lớn nữ nhân trẻ tuổi, tại tha hương nơi đất khách quê người gian khổ sinh hoạt hình ảnh, những năm gần đây, nàng nhất định trôi qua rất vất vả. Lăng Tuyết Phỉ ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Phàm, nhìn xem hắn góc cạnh rõ ràng bên mặt, toát ra một vòng động người mỉm cười, môi đỏ khẽ mở nói ra, lúc đầu ta chuẩn bị một mực đợi tại nước quốc sinh hoạt, sẽ không lại trở về nước, nhưng là ý nghĩ này theo Kỳ Kỳ hiểu chuyện, cũng đã xảy ra cải biến. Từ năm trước mùa đông bắt đầu, Kỳ Kỳ liền thường xuyên hỏi ta, ba ba đi đâu? Vì sao tiểu bằng hữu khác đều có ba ba, ta nhưng không có? Ba ba có phải hay không không cần Kỳ Kỳ nữa? Đối mặt Kỳ Kỳ những vấn đề này, ta thực sự không biết nên trả lời thế nào, lừa gạt nàng nói ba ba đi nơi khác. Nhưng là đứa bé cũng nên lớn lên, loại này nói dối cũng không thể lừa gạt nàng cả một đời. Nhìn xem Kỳ Kỳ nụ cười trên mặt càng ngày càng ít, tính cách cũng chậm chậm trở nên một ngạn, ta biết không thể tiếp tục như vậy nữa, vì Kỳ Kỳ trưởng thành, ta không thể làm gì khác hơn là mang theo nàng trở về tìm ngươi. Nhưng là ta về nước về sau mới biết được, nguyên lai sớm tại ta xuất ngoại không lâu sau, ngươi cũng đã xảy ra chuyện, ta tìm rất nhiều bằng hữu, nhiều mặt nghe ngóng mới tìm được ngươi tin tức, biết rõ ngươi lại Long Thành, liền dẫn nàng đến Long Thành tìm ngươi. Nói thật, mới vừa mở ra ngươi lần đầu tiên, ta liền sinh ra quay đầu liền đi xúc động, bởi vì ta thực không yên lòng đứa bé đi theo như thế bên cạnh ngươi. Nhưng là Kỳ Kỳ không quan tâm, nàng chỉ biết là trước mắt nam nhân chính là nàng tâm tâm niệm niệm ba ba, trong ánh mắt quang mang là rõ ràng như vậy, ta cũng không đành lòng cưỡng ép mang đi nàng, lúc này mới lưu nàng lại cùng ngươi đợi một thời gian ngắn. Vốn là muốn là, chờ Kỳ Kỳ cùng ngươi tiếp xúc nhiều tiếp xúc, tự nhiên là sẽ đối với ngươi triệt để thất vọng, đến lúc đó ta lại đem nàng tiếp đi cũng tốt, không nghĩ tới. Nói đến chỗ này, Lăng Tuyết Phỉ trong đôi mắt quang mang lưu chuyển, nhìn về phía Lâm Phàm trong ánh mắt nhiều hơn rất nhiều không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật. Lâm Phàm cười tiếp một câu, không nghĩ tới ta đây sao xuất sắc ca. Ít xú Mỹ. Lăng Tuyết Phỉ trắng Lâm Phàm một chút, giận một câu, tiếp lấy lời nói xoay chuyển, ngựa khí càng thư giãn, bất quá ta xác thực phi thường may mắn, hiện tại ngươi đã không phải là 4 năm trước hoàn khố đại thiếu, hiện tại ngươi xác thực phi thường xuất sắc. Vậy, có tư cách làm Kỳ Kỳ ba ba. Lâm Phàm bật cười một tiếng, thanh âm chắc chắn nói ra, bất kể như thế nào, ta đều là Kỳ Kỳ ba ba, máu mủ tình thâm, điểm này không có người có thể phủ nhận. Tốt tốt tốt. Lăng Tuyết Phỉ bất đắc dĩ một lần, nói ra, không ai giành với ngươi, tiểu gia hỏa này hiện tại cùng ngươi thân không được, cũng không người có thể cướp đi nàng. Ha ha, Lâm Phàm cười hai tiếng, nói ra, đó là đương nhiên à, ta Lâm Phàm con gái, đương nhiên cùng ta thân. Lăng Tuyết Phỉ hé miệng cười cười, không biết vì sao, đêm nay sẽ mở rộng cửa lòng cùng Lâm Phàm thổ lộ nhiều như vậy tiếng lòng, những lời này cho dù là cùng phụ mẫu, cùng An Á Nam cùng Lục Thi Hàm, cũng đều chưa hề nói bắt đầu qua, có lẽ, cái kia một đường vĩ đại thân ảnh, sớm tại bất chi bất giác bên trong, liền đã đi vào trong lòng mình. Cứ như vậy, Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ một bên trò chuyện, vừa nghĩ Thiên Thủy Hương Tuyền đi. Chương 409, vạn sự sẵn sàng. Thiên Thủy Hương Tuyền là giang cảnh biệt thự lớn, ở vào Ba Lan sông bờ bắc, vị trí địa lý được trời ưu ái, tại biệt thự ngay phía trước có một đầu rộng 8-9 mét nhựa đường đường cái, tên là đường Hoa Viên, tại đường Hoa Viên đối diện, tọa lạc một cái cao tân khoa kỹ thuật kỹ viên, gọi là Vạn Vòng Vườn Khoa học Kỹ thuật, khuôn viên bên trong có vài chục tòa đại lâu văn phòng, tổng cộng có hơn 30 nhà to to nhỏ nhỏ công ty. Trong đó tại hướng về Ba Lan sông một mặt, có 4 tòa cao ốc trên cơ bản song song mà đứng, phân biệt gọi là Hải Uy cao ốc, Hải Lượng cao ốc, Hải Khang cao ốc cùng Hải Hưng cao ốc, đều có không sai biệt lắm 30 tầng, phân biệt thuộc về 4 nhà đưa ra thị trường Inter công ty. Có thể có được 30 tầng đại lâu văn phòng công ty, quy mô tại Long Thành cũng không tính là nhỏ, lão tổng giá trị bản thân đều đạt đến 10 con số, cũng coi là có tư cách đưa thân Long Thành thượng tầng xã hội, bình thường cũng cơ bản sẽ không ở công ty làm việc. Bất quá hôm nay lại là một ngoại lệ, 4 nhà công ty lão tổng từ xế chiều 3 giờ liền đi tới công ty, đồng thời ở công ty nhóm lớn bên trong tặng tất cả mọi người, ban bố một đầu tin tức, hơn nữa còn là liên tiếp phát 3 lần, nội dung đại khái giống nhau, cũng là nói tại xế chiều 6 giờ rưỡi trước đó, công ty tất cả mọi người nhất định phải toàn bộ rời đi công ty cao ốc, đem lầu bên trong tất cả đèn toàn bộ dập tắt, máy tính máy chiếu hình hết thảy đóng lại nguồn điện, nếu có ai không nghe chỉ huy, ngày thứ 2 liền có thể không cần đến đi làm. Đối với dạng này kỳ quái mệnh lệnh, 4 nhà công ty nhân viên cũng làm một bước. Bất quá chấp hành lên nhưng lại không có gì khó, vừa vặn không cần tăng ca, về sớm một chút soát soát kịch, mở một chút đen cũng là vô cùng tốt. Kết quả là, 6 giờ rưỡi thời điểm, 4 tòa trong cao ốc, trừ bỏ giữ lại mấy cái bảo an nhìn bên ngoài cửa chính, không có một ai. 6 giờ rưỡi vừa qua khỏi, liền có một cái xe buýt đội từ trung tâm thành phố lái đến vạn vòng vườn khoa học kỹ thuật, sau đó vô số tráng hán từ trên xe bước xuống, có một nửa người ăn mặc màu trắng bó sát người áo lót, một nửa khác là ăn mặc màu đen bó sát người áo lót, những tráng hán này phân bốn tốt, ly biệt tràn vào bốn tòa cao ốc, đồng thời đều ở lầu dưới cửa ra vào lưu mấy người giữ cửa ra vào. Trong cao ốc bảo an đã sớm tiếp vào chỉ lệnh, ở những người này tiến vào cao ốc về sau, cũng đều tan tầm rời đi cao ốc. Thấy cảnh này người đều sợ ngây người, nhiều như vậy tráng hán, chừng hơn 1000 người, đây là muốn cướp đoạt vạn vòng vườn khoa học kỹ thuật tiết tấu. Ai, anh em, đây là tình huống gì a? Muốn dọn nhà? Không biết à, nhiều người như vậy, tư thế cũng quá lớn, vừa rồi chạy thời điểm, ta cảm giác đại địa đều ở rung động. Ngươi không phải có bằng hữu tại hải lượng cao ốc đi làm sao, hỏi thăm một chút, cái này nói không chừng thế nhưng là cái tin tức lớn. Hỏi, hắn cũng như lọt vào trong sương mù, chỉ biết là cấp trên để cho bọn họ đúng giờ tan sở, cái khác cũng không biết. Ai, những người kia giống như... Cơ mờ nở, là thiên ưng bang cùng phong vân hội người. Ta biết, vừa rồi vào hải uy cao ốc trong đám người, thì có phong vân hội một cái đường chủ. Vạn vòng vườn khoa học kỹ thuật bên trong vô số ăn dưa của chúng, trong lúc nhất thời kinh thán không thôi, nhao nhao ngừng chân vây xem, còn có người cầm điện thoại di động răng rắc vô ảnh chụp. Sau 20 phút, đám người toàn bộ vào chỗ. Bốn tòa cao ốc, từ lầu 10 tầng bắt đầu, mỗi tầng đều giữ lại 10 người, trong đó có một cái tiểu đội trưởng, cầm bộ đàm, điều chỉnh đến thống nhất kênh. Trừ bỏ tiểu đội trưởng bên ngoài, mỗi tòa cao ốc còn có một cái người phụ trách, theo thứ tự là Thiên Ưng Bang Hoa Tử, Tiểu Bân, còn có Phong Vân Hội Triệu Tranh cùng một cái khác đường chủ Mã Lục. Mặt khác, Hình Thiên Trạch cũng tự mình đến đây, thống lĩnh toàn cục. 7H đúng, bộ đàm bên trong truyền ra riêng phần mình cao ốc người phụ trách thanh âm, các tiểu đội báo cáo tình huống. Tiểu đội 1 đã vào chỗ. Tiểu đội 2 đã vào chỗ. Tiểu đội 3. Tổng cộng hơn 90 cái tiểu đội, toàn bộ báo cáo tình huống mình, đều đã tại riêng phần mình phân phối xong tầng lầu vào chỗ. Hải uy cao ốc tầng cao nhất, dựa vào bờ sông phòng họp, lúc này bị lâm thời trưng dụng, xem như sẽ chỉ là Hình Thiên Trạch cùng 4 cái cao ốc người phụ trách lúc này đều ở trong phòng chỉ huy. Người phụ trách thu đến tiểu đội trưởng hồi phục về sau, hướng Hình Thiên Trạch làm báo cáo, sau đó Hình Thiên Trạch vung tay lên, hạ chỉ lệnh, tại chỗ chờ lệnh, kiểm tra chốt mở. Kỷ luật nghiêm minh. Lần này tới cũng là hai cái trong bang hội tinh anh nhất thành viên, hơn nữa trước khi tới, Hình Thiên Trạch cùng Trương Hải Phong đều đối với hành động lần này tầm quan trọng liên tục tiến hành cường điệu, cho nên tất cả mọi người treo lên 12 phần tinh thần đến nghiêm túc đối mặt, sợ làm hỏng, đây chính là xảy ra đại sự tình. Chỉ lệnh từ Hình Thiên Trạch trong miệng nói ra, đi qua 4 cái người phụ trách bộ đàm, chuyển đến 4 tòa cao ốc mỗi cái tiểu đội trưởng trong hai, lại từ tiểu đội trưởng kể lại cho tiểu đội mình thành viên. Mọi thứ đều lộ ra ngay ngắn trật tự, ung dung không đội. Trừ cái đó ra, Hình Thiên Trạch còn an bài 20 người, điều khiển lái màn ảnh máy phi hành, tại cao ốc phía trước lên không, tiến hành chụp ảnh trên không trung, đem hình ảnh chuyển đến trong máy vi tính. Thứ nhất là vì ghi lại video xem như tưởng niệm, thứ hai cũng là vì trước tiên nhìn thấy hiệu quả, thuận tiện điều chỉnh. An bài tốt tất cả về sau, Hình Thiên Trạch cũng không có buông lỏng, nắm chặt điện thoại, đang chỉ huy trong phòng đi tới đi lui, thỉnh thoảng từ cửa sổ sát đất nhìn một chút bờ sông tình huống, hoặc là giơ cổ tay lên nhìn thời gian một chút. Cùng lúc đó, Trương Hải Thụy cũng bấm phân khu cục điện lực người phụ trách điện thoại. 4:30 Trong phòng chỉ huy đột ngột vang lên chuông điện thoại di động, là điện ảnh Đổ Thần Kinh điện phối nhạc. Hình Thiên Trạch vội vàng cầm điện thoại di động lên liền nhận nghe điện thoại. Mục tiêu đã tiếp cận, chuẩn bị sẵn sàng. Hình Thiên Trạch mừng rỡ, quay người nhìn về phía 4 cái người phụ trách, trầm giọng nói ra, riêng phần mình chuẩn bị, Lâm đại sư, sắp tới. Là. 4 cái người phụ trách không dám thất lễ, cùng kêu lên đáp ứng, sau đó cầm lấy bộ đàm hướng phía dưới truyền lại tin tức. Lúc này, màu lam hạ vạn H6 đã ngoặt đến đường hoa viên bên trên, trong xe hai người như trước đang trò chuyện, một đường từ phi phàm truyền thông Hàn Huyền tới Thiên Thủy Hương Tuyển, phảng phất có được nói không hết lời nói. Thật không nghĩ tới ngươi đã trải qua gia tộc đại biến về sau, chẳng những không có trầm luân, ngược lại thay hình đổi dạng. Lăng Tuyết Phỉ trong ánh mắt lóe ra dị sắc, nói ra, nếu như sớm biết ngươi chuyển biến, ta có lẽ sớm mấy năm trở về. Bất quá bây giờ cũng không tính là muộn, ta có thể rõ ràng cảm giác được kỳ chuyển biến, nàng tính cách sáng sủa rất nhiều, nụ cười cũng so tại nước Úc thời điểm nhiều rất nhiều. Đó là đương nhiên, kỳ là ta con gái, ta sẽ nhường nàng làm toàn thế giới vui sướng nhất tiểu công chúa. Lâm Phàm giống như là tuyên thệ một dạng, thanh âm nhẹ nhàng mà kiên định nói ra, đương nhiên, còn có ngươi, ta cũng sẽ để cho ngươi trở thành toàn thế giới hạnh phúc nhất nữ vương. Nói xong, Lâm Phàm nghiêng đầu sang chỗ khác, ánh mắt thâm tình nhìn về phía Lăng Tuyết Phỉ. Oanh Long. Lâm Phàm lời nói, để cho Lăng Tuyết Phỉ trong lòng run lên bần bật, một loại trước đó chưa từng có cảm giác phun lên nàng trong lòng. Lăng Tuyết Phỉ trái tim nhỏ bịch bịch ra tốc nhảy lên, cố nén nội tâm ngượng ngùng, ngẩng đầu, đôi mắt đẹp nhìn thẳng Lâm Phàm, khẽ cắn môi anh đào, hé miệng cười một tiếng nói ra, nam nhân miệng, gạt người quỷ, ta vậy mới không tin ngươi đây. Ngoài miệng nói xong không tin, trong lòng cũng đã ngọt như mật. Câu câu thực tình, chữ chữ phế phủ. Lâm Phàm ánh mắt càng thâm tình. Tại Lâm Phàm nóng rực dưới ánh mắt, Lăng Tuyết Phỉ cảm giác mình mặt lăn trở nên nóng nóng hổi, tốc độ tim đập lần nữa tăng nhanh không ít, hai cánh tay cũng câu đến cùng một chỗ, trong lúc nhất thời phương tâm đại loạn, tâm tình khẩn trương lập tức vọt tới. Nàng tự hồ đoán được Lâm Phàm đêm nay phải làm việc. Chương 409, vạn sự sẵn sàng. Lăng Tuyết Phỉ đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Lâm Phàm, trong lòng đã ngượng ngùng, vừa khẩn trương, còn có tràn đầy ngọt ngào cùng hạnh phúc. Cái này ngốc tử, chẳng lẽ muốn hướng mình thổ lộ? Làm sao bây giờ, ta còn giống như không có làm tốt tâm lý chuẩn bị. Làm sao đột nhiên như vậy nha? Két két. Ngay tại Lăng Tuyết Phỉ phương tâm đại loạn thời điểm, đậu xe. Lâm Phàm kéo tay sát, đẩy cửa xe ra đi xuống xe, từ trước xe đi vòng qua phải cửa sau xe bên cạnh, nhẹ nhàng chậm chạp mở cửa xe, tay trái chắp sau lưng, tay phải hướng về trong xe duỗi ra, hơi xoay người nói ra, "Ta nữ vương bệ hạ, mời xuống xe." Lăng Tuyết Phỉ trong lòng ngọt lịm, phong tình vạn trùng nguýt Lâm Phàm một chút, tay trái ôm Kỳ Kỳ, tay phải khoác lên Lâm Phàm trên tay, tuyết bạch đôi chân giải phóng ra cửa xe, khom lưng đi xuống. Sau khi xuống xe, Lăng Tuyết Phỉ ôm Kỳ Kỳ, bốn phía nhìn mấy lần, ánh mắt hoạt hình tĩnh vật tại sau lưng trong biệt thự, khẽ cười một tiếng hỏi, "Đây chính là chúng ta nhà mới sao?" "Không, đây là nữ vương điện hạ cung điện, mời đi theo ta." Lâm Phàm lắc đầu, đưa tay dắt Lăng Tuyết Phỉ tay trái, mang theo nàng đi đến biệt thự trước cổng chính, đưa tay đẩy cửa ra. Trong biệt thự, không có ánh đèn, phi thường đen, hai người bóng dáng tại sau lưng đèn đường chiếu rọi xuống, kéo rất dài. Lăng Tuyết Phỉ vừa muốn nói gì thời điểm, xoát xoát xoát. Đường hoa viên toàn bộ đường cái đèn đường, trong khoảnh khắc, toàn bộ dập tắt. Tia sáng lập tức tối xuống. Trong lúc nhất thời, Lăng Tuyết Phỉ còn có chút không thích ứng, thậm chí thấy không rõ lắm Lâm Phàm biểu lộ, chung quanh một mảnh đen kịt, liền mặt trăng đều thẹn thùng trốn mây đen đằng sau. Đường hoa viên trên không không một người, hai bên đường đã sớm kéo cảnh giới tuyến, cấm chỉ người đi đường cỗ xe đi vào. Không ít người thấy cảnh này, đều ở kinh ngạc có phải hay không bị cúp điện. Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có thể mơ hồ nghe được bờ sông truyền đến nước sông tiếng vỗ bờ thanh âm, ngẫu nhiên một trận gió nhẹ thổi qua, thổi loạn Lăng Tuyết Phỉ tóc, cũng đẩy loạn giai nhân tiếng lòng. Tại hắc ám yên tĩnh hoàn cảnh bên trong, người bản năng liền sẽ cảm thấy hoảng hốt, nhưng là Lăng Tuyết Phỉ biết rõ, Lâm Phàm đứng ở bên cạnh mình, khoảng cách rất gần, thậm chí ngay cả hắn hô hấp đều có thể cảm giác được. Cái này khiến nàng phi thường an tâm. Người Lăng Tuyết Phỉ vừa mới mở miệng, Lâm Phàm liền duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng đặt ở bờ môi nàng bên trên, sau đó, một cỗ mang theo nồng đậm dương cương khí tức nhiệt khí phun ra tại nàng trên lỗ tai, Lăng Tuyết Phỉ thân thể mềm mại nhịn không được sợ run một lần, nhưng là rất nhanh, liền ngây ngẩn cả người. Lâm Phàm đứng ở Lăng Tuyết Phỉ trước mặt, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, thanh âm êm dịu nói ra, "Đừng nói chuyện, nghe ta nói." Còn nhớ rõ 4 năm trước, tại Dương An cử hành trận kia giới kinh doanh giao lưu hội bên trên, lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta liền bị ngươi thật sâu kinh diễm đến, ngươi đẹp để cho ta ngạt thở, cho dù là ở quần phương tranh diễm trong thực rượu, ngươi vẫn là ngôi sao sáng nhất. Nói thật, lúc ấy ta luôn luôn tự xưng là không sợ trời không sợ đất Dương An đại thiếu, cũng không dám đứng ở trước mặt ngươi, nói với ngươi một câu, ta thích ngươi. Ta ở trong sách thấy qua một câu, rất tán thành. Thở thiếu thời không nên gặp được quá kinh diễm cô gái, nếu không quãng đời còn lại đều sẽ là nàng bóng dáng. Đêm hôm đó, ta uống rất nhiều rượu, ta muốn rượu vào gan lớn, mấy bình rượu vào trong bụng. Ta cũng cho phép sẽ lấy dũng khí đi tìm ngươi, kết quả coi ta tìm tới ngươi thời điểm, ngươi đã bị người hạ độc. Lúc ấy ta giận không kèm được, để cho thủ hạ người hung hăng dạy dỗ tên vương bắt đằng kia, kết quả ngươi dược hiệu phát tác, về sau. Nói đến đây, Lâm Phàm nhìn thấy Lăng Tuyết Phỉ khuôn mặt trở nên đỏ bừng vô cùng, rất sáng suốt rời đi chủ đề, ngày thứ hai tỉnh lại, ta đầu căng đau vô cùng, chỉ cho là làm một trận mộng xuân không dấu vết, lại liếc về trên giường đơn một vòng lạc hồng, ta liền biết, đó không phải là mộng, là chân thật chuyện phát sinh. Ta từ nhà khách lao ra, điên cuồng tìm ngươi, nhưng không có ngươi tin tức. Vào lúc ban đêm, phụ thân chết bất đắc kỳ tử, mẫu thân bị tù, ta cũng bị đuổi ra khỏi gia tộc, từ Lâm gia đại thiếu biến thành kẻ lang thang, ngày xưa bị ta xem không nổi người, nhao nhao nhảy ra tùy ý trả đạp lấy ta tôn nghiêm. Đoạn cuộc sống kia, là ta trong cả đời hắc ám nhất kinh lịch. Nói đến đây, Lâm Phàm ngữ khí biến đến trầm thấp, mặc dù cái kia đoạn kinh lịch cũng không phải là hắn tự mình trải qua, nhưng là hắn sớm đã cùng Lâm Phàm linh hồn giao hòa, có thể bản thân cảm nhận được hắn cảm thụ. Từ trong mây rơi vào bụi bặm bên trong, loại kia chênh lệch, người bình thường căn bản chịu không được. Lăng Tuyết Phỉ con mắt thoáng thích hứng hắc ám hoàn cảnh, vươn tay cầm Lâm Phàm tay, cho hắn an ủi. Lâm Phàm trở tay nắm chặt Lăng Tuyết Phỉ tay nhỏ, lôi kéo nàng chậm rãi hướng về trong sân đi đến, đồng thời nói ra, "Về sau, ta ly khai Dương An, chuyển tới Long Thành. 4 năm qua, ta mỗi ngày đều giống cái xác không hồn một dạng, trôi qua ngơ ngơ ngác ngác, tại xã hội tầng dưới chót nhất dây rủa lấy, không nhìn thấy một tia ánh sáng, thẳng đến ngươi mang theo Kỳ Kỳ đi tới trước mặt ta." Khi thấy Kỳ Kỳ trong nháy mắt đó, ta cảm giác mình sống lại, ta sinh hoạt không còn là một vùng tăm tối, ta thấy được hy vọng, thấy được tân sinh, nhất là nghe được tiểu gia hỏa ngoại thanh mại khí gọi ta, ba ba thời điểm, ta cả trái tim đều run rẩy lên, đó là một loại sâu trong linh hồn run rẩy. Kể từ lúc đó, ta liền biết, ta không thể rơi xuống đi nữa xuống dưới, ta muốn kết thúc một cái làm cha trách nhiệm. Đi qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc, ngươi cũng lại một lần nữa đi vào trong lòng ta, trong mắt ta, ngươi cả người từ trong tới ngoài đều tản ra vô tận mị lực, một cái nhăn mày một nụ cười đều ở thật sâu hấp dẫn lấy ta, để cho ta không cách nào tự kiềm chế. Cho nên hôm nay ta có một câu nghĩ nói với ngươi. Nói đến đây, Lâm Phàm dừng một chút, giơ tay phải lên, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng bá xoát xoát. Chỉ thấy hai người dưới chân một vòng ngọn nến, nguyên một đám theo thứ tự nhảy lên bắt đầu hòa diễm. Màu da cam ánh nến từ hai người sau lưng bắt đầu theo thứ tự sáng lên, từ hai bên triển khai, hướng về sau mặt uốn lượn, vòng một con về sau xét qua đường vòng cung bẻ tới, từ sau hướng về phía trước, cuối cùng tại hai người trước mặt hội tụ, tạo thành một cái hình trái tim. Lúc này Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ vừa vặn đứng ở hình trái tim chính giữa. Tại ngọn nến hình trái tim thành hình lập tức, trong biệt thự lập tức phát sáng lên, vô số treo ở tường bên trên, trên cây đủ mọi màu sắc đèn màu nhỏ, theo thứ tự sáng lên, vô số giải lụa màu đón gió phi dương, còn có các loại bóng hơi từ dây thừng vướng vít phiêu phù ở đỉnh viện bên trong, có chút lắc lư. Ngọn nến hình trái tim bên ngoài, để đó một vòng cỡ nhỏ pháo hoa, cũng được xưng là đại thử hoa, đồng thời bốc lên lóe sáng quang mang, đồng thời truyền đến từng tiếng ầm ầm thanh âm. Một màn này, lộng lẫy xa hoa, đủ để cho bất kỳ nữ nhân nào luôn hãm. Ánh nến nhảy lên, giai nhân tâm cũng đi theo nhảy lên. Pháo hoa lấp lánh, giai nhân tâm cũng đi theo lấp lánh. Nhìn trước mắt tất cả, Lăng Tuyết Phỉ đại nào trông giống, bưng bít lấy có chút mở ra môi đỏ, nội tâm cực độ không bình tĩnh, con mắt đẹp dần dần trừng lớn, trong đôi mắt lóe ra dị sắc, tràn đầy kinh hỉ mùi vị. Sau một khắc, Lâm Phàm lôi kéo Lăng Tuyết Phỉ quay người, cánh tay nâng lên, xa xa chỉ hướng đường cái đối diện không trung, nói ra, nhìn, vậy chính là ta muốn nói với ngươi. Lăng Tuyết Phỉ theo Lâm Phàm tay nhìn sang. Chương 411, thổ lộ. Cùng lúc đó, Hải Uy cao ốc tầng cao nhất, một mực cầm kính viễn vọng quan sát đến Lâm Phàm động tĩnh hình thiên trạch, trái tim bịch bịch ra tốc bắt đầu nhảy lên. Nội tâm của hắn cực độ khẩn trương, trong lòng bàn tay đã sớm bị mồ hôi thấm ướt. Thổ lộ trọng yếu nhất phân đoạn là hắn phụ trách, nếu là xảy ra điều gì sai lầm, hắn thật không biết làm sao cùng Lâm Phàm bàn giao. Khi nhìn đến Lâm Phàm đưa tay lập tức, hình thiên trạch đống nhiên phất, ngữ tốc cực nhanh hô, nhanh nhanh nhanh. Lâm đại sư giơ tay lên, bắt đầu. Sau lưng chờ đợi Triệu Tranh đám người đều là tinh thần chấn động, gần như đồng thời giơ tay lên bên trong bộ đàm, đột nhiên đè nút ấn xuống, thanh âm gấp rút nói ra, bắt đầu. Mệnh lệnh đồng thời bị truyền đến hơn 90 cái tiểu đội lớn lên bộ đàm bên trong, mấy trăm người trong khoảnh khắc bắt đầu chuyển động, đồng thời vô về phía bên cạnh chốt mở. Thiên thủy hương tuyển trong biệt thự, Lăng Tuyết Phỉ theo Lâm Phàm ngón tay phương hướng nhìn sang, trong mắt đẹp nhảy lên chờ mong quan mang. Đêm nay Lâm Phàm mang cho nàng kinh hỉ đã đủ nhiều, nàng muốn nhìn một chút còn có cái gì kinh hỉ càng lớn đang đợi mình. Một giây sau, khi thấy cảnh tượng trước mắt, Lăng Tuyết Phỉ trái tim cũng là một trận run rẩy, miệng bởi vì kinh ngạc mà mở lớn lớn. Chỉ thấy đối diện đứng sừng sững lấy bốn tòa cao ốc, nguyên bản không có một tia ánh đèn, đen xỉ, tại Lăng Tuyết Phỉ ánh mắt rời qua đi thời điểm, lập tức phát sáng lên. Cao ốc phía trên, vô số cửa sổ cơ hồ trong cùng một lúc sáng lên ánh đèn, đồng thời đèn sáng cửa sổ cũng là đi qua nghiêm ngặt tính toán qua, xa xa nhìn sang, bốn tòa trong cao ốc sáng lên đèn, phân biệt hợp thành bốn cái viết kép kiểu chữ tiếng Anh. L O V E hợp lại chính là L O V E lớp yêu. Cái này chính là Lâm Phàm muốn đối với Lăng Tuyết Phỉ nói chuyện. Siêu siêu siêu. Cùng lúc đó, bờ sông, vô số pháo hoa tiếng rít lên không, ở trong trời đêm nở rộ ra từng đóa chói mắt lóa mắt, đủ loại hình dạng pháo hoa, nước sông đều bị chiếu rọi khác hào quang. Trăm hoa đua nở, liên tiếp. Ba làn sông hai bên bờ đều bị cái này đầy trời pháo hoa chiếu sáng. Vô số người đi đường đều tại đây khắc ngừng chân, ngẩng đầu quan sát. Bờ sông đầu đường nghệ nhân cũng đình chỉ đàn hát, nhìn xem cái kia đầy trời pháo hoa xuất thần. Đám con nít càng là thét lên liên tục, trên mặt nhỏ mang kinh hỉ nụ cười. Tiểu tinh lữ, lão phu thê đều ở pháo hoa phía dưới nhẹ nhàng ôm nhau, cảm thụ được giờ phút này ôn nhu. Thấy cảnh này, Lăng Tuyết Phỉ cả người đã ngẩn ra, chỉ cảm thấy bản thân nội tâm nhận lấy cực lớn trùng kích, đôi mắt đẹp vô cùng lóe sáng, trong lòng ngọt như mật, một vòng dạng mây đỏ cũng lặng yên bò lên trên khuôn mặt. Lâm Phàm hàm tình mạch mạch nhìn xem Lăng Tuyết Phỉ, chậm rãi nói ra, "Phỉ phỉ, ta nghĩ nói cho ngươi, ta yêu ngươi. Ngươi chính là ta sinh mệnh thiên sứ, là ngươi, để cho ta nhân sinh trở nên nhiều màu nhiều sắc, là ngươi, vì ta sinh mệnh mang đến ánh sáng, cũng là ngươi, để cho ta đối với tương lai tràn đầy chờ mong. Phỉ phỉ, quãng đời còn lại ta liền lại định ngươi. Ta nghĩ cùng ngươi, đi 100 thành thị. Đến 99 cái ôm. Nhìn 98 trận mặt trời lặn. Nhìn 97 lần đại hải. Đập 96 tấm hình. Lộn 95 đóa hoa hồng. Hát 5 đầu tình ca. Nhìn 4 lần lưu tinh. Nuôi ba con chó, nhao nhao hai trận cung, yêu một đời. Nói đến đây, Lâm Phàm đem dấu ở đáy lòng hồi lâu tình cảm, cùng nhau phóng thích ra ngoài, hai tay mở ra, đón gió hô to, "Phỉ phỉ, ta yêu ngươi." Lâm Phàm lộ ra chân tình, mắt hổ bên trong cũng lóe lên giọt nước mắt. Nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm, trừ cái đó ra, có thể khiến cho nam nhi lệ nóng doanh trọng, còn có tình thâm chỗ. Lâm Phàm đối với Lăng Tuyết Phỉ tình cảm, thiêu đốt liệt như lửa, mãnh liệt tựa như sóng, ôn nhu như trăng, triền miên tựa như gió. Lăng Tuyết Phỉ kinh ngạc nhìn xem Lâm Phàm, khẽ cắn môi anh đào, trong mắt đẹp đã chất đầy nước mắt. Lâm Phàm tâm, nàng lại làm sao không cảm giác được đâu. Sau một khắc, hai hàng thanh lệ theo Lăng Tuyết Phỉ phấn nộn gương mặt, lặng yên trượt xuống. Đó là kích động nước mắt, là ngọt ngào nước mắt, càng là hạnh phúc nước mắt. Không riêng hắn yêu nàng, nàng từ lâu cảm mến với hắn. Không biết từ lúc nào bắt đầu, Lâm Phàm thân ảnh liền đã tiến vào Lăng Tuyết Phỉ nội tâm. Có lẽ là tại vườn bách thú bên trong bị Lâm Phàm bảo hộ tại sau lưng thời điểm, có lẽ là ở công ty tao ngộ nguy cơ lúc bị Lâm Phàm xảo diệu hóa giải thời điểm, có lẽ là tại Lâm Phàm vì bảo vệ mình cùng con gái thành lập công ty bảo an thời điểm. Có lẽ, tóm lại, Lăng Tuyết Phỉ sớm đã bất chi bất giác yêu Lâm Phàm, không phải là bởi vì hắn là đứa bé ba ba, chỉ là bởi vì hắn là Lâm Phàm, là độc nhất vô nhị, thế gian này xuất sắc nhất nam tử, là nàng trung tình nam nhân. A. Lúc này, Kỳ Kỳ dãy rủa hai lần thân thể nhỏ, từ từ mở mắt. Sáng trong mắt to lập tức liền xông lên mừng rỡ, nha, ba ba, thật xinh đẹp pháo hoa à, còn có bóng hơi nhỏ. A, mama ngươi làm sao khóc khóc nha, mama không khóc không khóc, Kỳ Kỳ rất nghe lời đâu. Vừa nói, Kỳ Kỳ đưa tay nhỏ đi lau Lăng Tuyết Phỉ trên gương mặt nước mắt. Nghe nữ nhi của mình mai thành, Lăng Tuyết Phỉ càng là khống chế không nổi tâm tình mình, bả vai có chút lay động, khóc thút thít. Ba ba ba ba, mama khóc khóc, ngươi mau tới nhà. Kỳ Kỳ lo lắng nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng về Lâm Phàm vươn hai cái thịt đô đô cánh tay nhỏ. Lâm Phàm nhẹ nhàng sờ lên Kỳ Kỳ cái đầu nhỏ, ôn nhu nói, mụ mụ đây là vui vẻ khóc, còn nhớ rõ ba ba dạy qua ngươi sao, cái này gọi là vui đến phát khóc. A, Kỳ Kỳ trong mắt to chớp động lên suy tư quan mang, mặc dù đã sớm quên đi ba ba dạy qua nàng vui đến phát khóc, nhưng là đã biết rõ ma ma cũng không phải là thương tâm, cái này là đủ rồi. Lâm Phàm vươn tay, lau sạch nhẹ nhẹ lấy Lăng Tuyết Phỉ trên gương mặt nước mắt, mang trên mặt ấm áp nụ cười, nói ra, Phỉ Phỉ, ở cái này khó quên thời khắc, ta muốn vì ngươi hát một bài ca. Nói xong, Lâm Phàm vẫy tay, đứng ở bên tường một cái đàn guitar liền bay đến Lâm Phàm trong tay. Lâm Phàm hai tay cầm giữ đàn guitar, ngẩng đầu thâm tình nhìn qua Lăng Tuyết Phỉ, ngón tay khẽ nhúc nhích, khêu nhẹ thanh âm dây cùng, đàn guitar thanh âm lên, là quen thuộc giai điệu. Giây lát, Lâm Phàm bắt đầu hát lên. Bờ sông xỉn, bờ trái cà phê. Tay ta một chén, nhấm nháp ngươi đẹp, lưu lại dấu son môi miệng. Tiệm hoa hoa hồng, danh tự viết sai ai. Tỏ tình bóng hơi, gió thổi đến đối với đường phố, mỉm cười bay ở trên trời. Lâm Phàm thanh âm trầm thấp ở dưới bóng đêm vang lên, tại pháo hoa cùng ánh nến sen lẫn nhau huy ấn bên trong, trực kích Lăng Tuyết Phỉ nội tâm. Nguyên bản vướng vít bóng hơi dây thừng, cũng ở đây Lâm Phàm há mồm trong nháy mắt, toàn bộ tự động cởi ra. Vô số đủ mọi màu sắc bóng hơi vây quanh, chậm rãi lên không, đem trong biệt thự không đều lấp đầy tràn đầy tương xứng. Gió sông thổi qua, bóng hơi theo gió phiêu lãng. Một màn này, lại là rung động không ít người. Chương 412, thổ lộ. Lăng Tuyết Phỉ sớm tại đàn guitar thanh âm dây cung rung động trong nháy mắt, liền đã ngây dại. Nàng cho tới bây giờ không biết, Lâm Phàm lại còn có đàn guitar đàn hát cái này tài nghệ. Giờ này khắc này, Lăng Tuyết Phỉ trong mắt đã không nhìn thấy nhảy lên ánh nến, Lăng Tuyết Phỉ trong tai cũng đã nghe không được bạo hưởng pháo hoa âm thanh, nàng toàn thân tâm đắm chìm trong Lâm Phàm trong tiếng ca, nàng thế giới bên trong phảng phất chỉ còn lại có Lâm Phàm. Kỳ Kỳ phảng phất đã biết cái gì, rất yên tĩnh ghé vào Lăng Tuyết Phỉ trong ngực, chớp sáng mắt to nhìn Lâm Phàm, phi thường nhu thuận không có lên tiếng. Ngươi nói ngươi có chút khó truy, muốn cho ta biết khó mà lui. Lễ vật không cần chọn đắt nhất, chỉ cần hương tạ lá rụng. A, kiến tạo lãng mạn hẹn hò, không sợ làm hư tất cả. Có được ngươi liền có được toàn thế giới. Cao trào sắp đến, Lâm Phàm nhìn về phía Lăng Tuyết Phỉ ánh mắt càng thâm tình, phảng phất nhìn chăm chú toàn thế giới. Bốn cái máy phi hành, mang theo camera, chậm rãi lơ lửng tại biệt thự trên không, phân biệt từ bốn cái phương vị, đối với trận này lãng mạn thâm tình tỏ tình, tiến hành toàn bộ hành trình thu hình lại. Trọng yếu như vậy, như thế lãng mạn thời khắc, đương nhiên phải nhớ quay xuống. Một số năm sau, Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ quay đầu nhìn xem năm đó chẳng cảnh, hồi tưởng khi đó cố sự, hồi ức năm đó thời gian, nhất định sẽ phi thường lãng mạn à. Ba làn sông bờ bên kia, vô số người chen chúc tại bờ sông, cân nhắc chân, nhìn xem sông đối diện, cái kia đầy trời pháo hoa cùng các loại bóng hơi, cùng cao ốc ánh đèn thắp sáng bốn chữ mẫu, nhao nhao suy đoán có phải hay không tại thổ lộ. Mà đường hoa viên hai bên, đường cái đối diện, tuyến phong tỏa bên ngoài, đã sớm chen đầy vây xem người, phụ cận từng sản trên nhà cao tầng người, cũng đều đang cửa sổ dò thân thể xem xét. Bọn họ cách gần, cũng nhìn rõ ràng, cảm thụ càng thêm trực tiếp, phát ra từng tiếng thét lên cùng sợ hãi thán phục. Ta dựa vào, cái này, đây chẳng lẽ là tại thổ lộ. Đây cũng quá lãng mạn rồi a, ai đây chịu nổi a. Chơi a, rốt cuộc là nữ nhân nào như vậy hạnh phúc, nàng đáng giá có được tính danh. Hoa, thật hâm mộ, thật ghen tị a. Đại móng heo, ngươi, lập tức an bài cho ta, các mặt tan bài, ta cũng muốn có được dạng này lãng mạn thổ lộ. Cũng không ít người, lấy điện thoại di động ra chụp ảnh, quay video. Trang diện này muốn truyền đến trên mạng, tất hỏa. Nếu không phải là có cảnh sát giao thông đang duy trì trật tự, chỉ sợ không phải ít người đã sớm xông vào tuyến phong tỏa, đến chỗ gần quan sát. Đã có bóng hơi bị gió sông thổi tới nơi xa, tuyến phong tỏa ngoại nhân đều nhảy đem bóng hơi giành lại đến. Dạng này thổ lộ, tuyệt đối có thể được đặt vào Long Thành sử sách. Thân ái, yêu ngươi, từ ngày đó trở đi, ngọt ngào rất dễ dàng. Thân ái, đừng tùy hứng, ánh mắt ngươi, đang nói ta nguyện ý. Thân ái, yêu ngươi, yêu đương nhật ký, phiêu hương nước hồi ứ. Nguyên một bình mộng cảnh, tất cả đều có ngươi, quấy cùng một chỗ. Thân ái, đừng tùy hứng, ánh mắt ngươi, đang nói ta nguyện ý. Trong lúc bất chi bất giác, Lâm Phàm đã hát đến ca khúc cuối cùng bộ phận. Lâm Phàm thanh âm mặc dù không có dậy như vậy có đặc điểm, nhưng là hắn trầm thấp tiếng nói, vẫn là đem bài hát này truyền lại đạt tình cảm biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế, điệu khúc bên trong bao hàm nồng đậm yêu thương, là rõ ràng như vậy. Lăng Tuyết Phỉ sớm đã lệ rơi đầy mặt, đôi mắt đẹp thần sắc nhìn chăm chú Lâm Phàm. Nàng cảm thấy, lúc này nàng chính là toàn thế giới hạnh phúc nhất nữ nhân. Nàng ưa thích nam nhân, dùng như vậy lãng mạn phương thức, hướng nàng thổ lộ, lộ ra chân tình, cảm động sâu vô cùng. Trọng yếu nhất là, trong này bao hàm hắn dùng tâm. Bởi vì yêu, cho nên dùng tâm. Bởi vì dùng tâm, cho nên mới có thể đánh động lòng người. Một khúc bong bóng tỏ tình hát thôi, Lâm Phàm chậm rãi tiếp cận Lăng Tuyết Phỉ bên người, hơi cúi đầu, ánh mắt thâm tình nhìn trước mắt giai nhân. Lăng Tuyết Phỉ cố nén nội tâm ngượng ngùng, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Lâm Phàm. Trong không khí, phảng phất ma sát ra lửa tình hoa, thời gian đều tại đây khắc đứng im, thanh âm cũng ở đây lúc này bị ngăn cách. Phỉ Phỉ, ta yêu ngươi, ta nguyện tận ta một đời ngây thơ, đổi lấy ngươi một đời khẽ cười duyên. Ta nguyện dùng ta gấp trăm lần nhu tình, hộ ngươi quãng đời còn lại vô lệ không lo. Ta sẽ nhường ngươi trở thành trên thế giới này hạnh phúc nhất nữ vương, ta cũng sẽ để cho con gái chúng ta trở thành trên thế giới này vui sướng nhất tiểu công chúa. Vĩnh sinh không rời, vĩnh sinh không bỏ. Phỉ Phỉ, đi cùng với ta, cho ta cơ hội, để cho ta chiếu cố ngươi, bảo hộ con gái, che chở cái nhà này, được không? Lăng Tuyết Phỉ đưa tay xoa xoa gương mặt nước mắt, nhưng mới vừa lau, lại có càng nhiều nước mắt tuôn ra. Nàng nghẹn ngào liên tục gật đầu, ta đáp ứng, ta đáp ứng ngươi, Lâm Phàm, ta yêu ngươi. Ta cũng yêu ngươi. 3. Một đóa nhất lóe sáng pháo hoa, tại trong màn đêm nở rộ. Hai khỏa lẫn nhau lo lắng tâm, tại ánh nến bên trong giao hòa. Ầm. Đàn guitar từ Lâm Phàm trong tay trượt xuống, rơi trên mặt đất. Lâm Phàm hít sâu một hơi, không do dự nữa, giang hai cánh tay, một tay lấy Lăng Tuyết Phỉ kéo vào trong ngực. Đương nhiên, còn có Kỳ Kỳ tiểu công chúa. Lăng Tuyết Phỉ cũng không lui lại, không có cự tuyệt, cũng đưa kết ôm chặt ở Lâm Phàm eo. Kỳ Kỳ ngẩng lên cái đầu nhỏ, nhìn xem ba ba, nhìn lại mama, sáng trong mắt to, tràn đầy vui vẻ. Một nhà ba người, thâm tình ôm nhau. Giờ phút này, bọn họ chính là trên đời này hạnh phúc nhất gia đình. Thật lâu, hai người ôm mới chậm rãi buông ra. Lâm Phàm vươn tay, chậm rãi lau đi Lăng Tuyết Phỉ trên gương mặt vệt nước mắt, ánh mắt thâm trầm nhìn xem Lăng Tuyết Phỉ, thanh âm chậm chạp kiên định phun ra bốn chữ, nắm lấy tay người. Lăng Tuyết Phỉ trên mặt lộ ra một vòng tuyệt mỹ mỉm cười, ánh mắt chấn động lưu chuyển, hàm tình mạch mạch nhìn xem Lâm Phàm, bàn tay như ngọc trắng cầm Lâm Phàm tay, môi đỏ khẽ mở, giống như là tuyên thệ đồng dạng tiếp thượng nửa câu sau, cùng người bắt đầu. Kỳ Kỳ đưa hai đầu thịt đô đô cánh tay nhỏ, bưng lấy Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ tay, ngại thanh mại khi nói ra, còn có Kỳ Kỳ. Chúng ta là hạnh phúc một nhà. Đúng, hạnh phúc một nhà. Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ liếc nhau, cùng kêu lên nói ra. Kỳ Kỳ nhảy cẫng hoan hô, giờ phút này nàng chính là vui sướng nhất tiểu công chúa, ba ba ma ma mau nhìn, tốt nhiều bóng hơi, tốt nhiều pháo hoa, thật xinh đẹp. Ân, đúng rất đẹp. Lăng Tuyết Phỉ nhẹ nói, trên mặt tràn đầy hạnh phúc nụ cười, trong lòng ngọt lịm. Một nhà ba người, ôm nhau mà đứng, ngửa đầu nhìn xem trận kia pháo hoa sâu. Giờ phút này, pháo hoa vẫn còn đang nở rộ. Vây xem đám người cũng càng kích động. Ta dựa vào, cái này tuyệt bức là đại lao tại thổ lộ. Nhiều như vậy pháo hoa, còn có bóng bay, quá đẹp. Thật là lãng mạn à, lão phu thiếu nữ tâm à, nếu là có người như vậy cùng ta thổ lộ, ta khẳng định đáp ứng. Nhìn xem người ta nhìn xem ngươi, lão nương lúc trước bởi vì ngươi đưa một đóa hoa hồng liền bị ma quỷ ám ảnh cùng ngươi, hừ. Lão bà đại nhân chớ có hâm mộ người khác. Quay đầu ta cũng cho ngươi chỉnh một cái. Khoác lác ga ngươi liền. Trận này pháo hoa thịnh yến, thả khoảng chừng mười mấy phút. Kỳ Kỳ nhìn sợ hãi thán phục liên tục, trong mắt to tràn đầy vui vẻ, Lăng Tuyết Phỉ trong lòng cũng càng thêm ngọt ngào. Chương 413, một nhà ba người. Cảm ơn ngươi, Lâm Phàm, ta rất vui vẻ, rất hạnh phúc, thực. Lăng Tuyết Phỉ trong lòng ngủ ấm, vụ trộm nhìn thoáng qua bên cạnh Lâm Phàm, tâm niệm vừa động, đánh bạo, nhón chân lên, tại Lâm Phàm trên mặt nhẹ nhàng rơi xuống một nụ hôn. Xem ở ngươi như vậy dụng tâm phấn thượng, liền cho ngươi một cái nho nhỏ ban thưởng a, giống như là chuồn chuồn lướt nước một dạng, vừa chạm vào tức cách. Dù là như thế, Lăng Tuyết Phỉ đều đã xấu hổ dáng hồng bay hai gò má. Ý ỉa, thật ngượng ngùng a. Thấy cảnh này, nhí nha nhí nhảnh Kỳ Kỳ phun ra phấn nộn đầu lưỡi, cười đùa nói. Lần này Lăng Tuyết Phỉ mặt càng đỏ hơn, giống như là chín táo đỏ một dạng, mị lực vô tận. Lâm Phàm mắt nhìn con ngươi đều thẳng. Ừ ngực, là nuốt nước miếng thanh âm. Nhìn thấy Lâm Phàm một mặt chư ca cùng nhau, Lang Tuyết Phỉ chẳng những không có cảm thấy khó chịu, ngược lại trong lòng càng ngọt ngào. Cái này ngốc tử. Lâm Phàm thâm tình nhìn qua Lang Tuyết Phỉ, trong ánh mắt tràn đầy cực nóng yêu thương. Lang Tuyết Phỉ hơi vểnh mặt lên, ánh mắt lom lom nhìn xem Lâm Phàm, con người chớp động, lóe ra động người quan mang, môi đỏ nhấp nhẹ, trái tim nhỏ lần nữa bịch bịch ra tốc nhảy dựng lên, trong lòng ẩn ẩn có lấy một loại kỳ vọng, cũng để lộ ra một tia cổ vũ. Hai người thâm tình đối mặt, nhìn trước mắt Diệu Nhân Nhi, Lâm Phàm cái kia viên yên lặng mấy ngàn năm tâm đều tại đây khắc sao động không thôi. Rốt cục hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve Lang Tuyết Phỉ chân bóng như mặt ngọc trứng, ôn nhu cười cười, hướng về Lang Tuyết Phỉ chậm rãi tới gần, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, đầu chậm rãi đưa tới. Lang Tuyết Phỉ ánh mắt ngơ ngác nhìn xem càng ngày càng gần Lâm Phàm, đại não một đoàn đầy rối, đã khẩn trương, lại chờ mong, còn có chút ít bối rối, thân thể cũng căng đến chăm chú. Hắn thật muốn hôn qua đến rồi. Nha. Kỳ Kỳ kêu một tiếng, đưa thịt đô đô tay nhỏ ngăn khuất trước mắt, lại nghịch ngậm giang hai tay ngón tay, từ trong kẽ tay len lén nhìn xem. Lâm Phàm tiếp tục tới gần. Cảm nhận được nồng đậm dương cương khí tức càng ngày càng gần, Lang Tuyết Phỉ nhịp tim cũng càng lúc càng nhanh. Rốt cục, Lâm Phàm bờ môi hôn lên Lang Tuyết Phỉ môi đỏ. Lang Tuyết Phỉ chậm rãi nhắm hai mắt lại, thật dài lông mi khẽ run, tay nhỏ nắm thật chặt Lâm Phàm quần áo, bắt đầu vụng về đáp lại. Nguyên lai, cùng âu yếm người hôn môi, ngọt như vậy, thơm như vậy. Định tình hôn. Một hôn định tình. Hai người đều say mê trong đó. Giờ phút này không có thời gian, không có không gian, không ánh sáng rõ cũng không có hắc ám, trong lòng bọn họ chỉ có lẫn nhau. Anh. Thật lâu, hai người mới chậm rãi tách ra. Lâm Phàm mỉm cười nhìn xem tiểu diễm ướt át Lang Tuyết Phỉ, nội tâm vô cùng thỏa mãn, vô cùng hạnh phúc, cùng cái này so sánh, cái gì tu tiên, cái gì trường sinh, cũng không sánh nổi, còn kém rất rất xa. Lang Tuyết Phỉ mắc cỡ đỏ mặt túi đầu xuống, tiếng như rồi mỗi cười mắng một câu, người xấu. A, ba ba mama, còn có ta a, Kỳ Kỳ cũng phải hôn hôn, sao sao? Lúc này, Kỳ Kỳ vung vẩy lên tay nhỏ, mại thanh mại khí hô. Ha ha, sao có thể quên chúng ta đáng yêu nhất Kỳ Kỳ tiểu công chúa đâu? Lâm Phàm thoải mái cười một tiếng, miệng tiến đến Kỳ Kỳ bên cạnh, hôn tại nàng thịt đô đô trắng non nà trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Lang Tuyết Phỉ cũng vũ mị cười một tiếng, môi đỏ rơi vào Kỳ Kỳ má bên kia. Kỳ Kỳ ha ha ha nở nụ cười, hai con mắt cong thành vành trăng khuyết. Hình ảnh tại lúc này hoạt hình tĩnh vật. Kỳ Kỳ trên mặt tràn đầy thuần chân sán lạn cười, đẹp trai anh tuấn lang Lâm Phàm hôn lấy Kỳ Kỳ gò má trái, khuynh quốc khuynh thành Lang Tuyết Phỉ hôn lấy Kỳ Kỳ má phải gò má, đây là trong nhân thế nhất cảm động sâu vô cùng hình ảnh. Một nhà ba người lẫn nhau giao hòa, tâm gián tâm, từ đó hoàn chỉnh hạnh phúc. Hải Huy cao ốc tầng cao nhất, Hình Thiên Trạch thông qua màn ảnh máy vi tính kinh ngạc nhìn xem một màn này, cái thói quen này mũi lao liếm máu hắn tử, hốc mắt đều tại đây khắc phiếm hồng, hút dưới cái mũi, vừa quay đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm, nơi này tại sao có thể có hạt cát đâu? Hoa Tử hướng về phía bên cạnh Tiểu Bân dị thai nói, ta bang chủ nhìn đến cũng tư xuân. Tiểu Bân gật gật đầu nói, đúng vậy à, xem ra cần phải giúp ta bang chủ tìm kiếm mất linh độc thân nữ thanh niên. Một bên khác, Trương Hải Thiên nắm cả Cố Mị Quyên bả vai, một cái tay khác nắm thật chặt Cố Mị Quyên tay. Hai người trên mặt đều mang nụ cười lạnh nhạt, đã vì Lâm Phàm bọn họ cảm thấy vui vẻ, cũng là mượn cảnh sinh tình lòng có cảm giác. Tuyến phong tỏa bên ngoài, Hứa Cần Ba thấy cảnh này, trên mặt không lộ vẻ gì chấn động, nhưng hai hàng nhiệt lệ cũng đã im ắng trượt xuống, từng có lúc, một màn này cũng là hắn tâm tâm niệm niệm ngày nhớ đêm mong, chỉ tiếc tạo hóa trêu ngươi, đời này cũng đã vô vọng, cũng chỉ có thể ở trong mơ mới có thể thu được một tia an ủi. Ai? Hứa Cần Ba phát ra khẽ than thở một tiếng, triển khai kính dâm mang tốt, chặn lại lệ nóng doanh tròng con mắt, quay người rời đi. Mà quan sát từ đằng xa đám kia ăn dưa con chúng, còn có phụ cận trên nhà cao tầng cư dân, thậm chí bao gồm duy trì trật tự cảnh sát giao thông, rất nhiều người đều biểu lộ kích động lớn tiếng hoan hô lên, đi theo ồn ào. Cái này một đôi kim đồng ngọc nữ, phi thường đẹp mắt tổ hợp, để cho rất xem thêm đến một màn này người, đều xuất phát từ nội tâm chúc phúc bọn họ. Càng nhiều năm hơn nhẹ tiểu hòa tử, sắc mặt từng hồng, cắn răng một cái một năm quyền, lấy điện thoại di động ra, bấm cái kia tâm tâm niệm niệm bộ dáng điện thoại, giống lớn ra dấu ở trong lòng hồi lâu ba trước kia. Trong đám người có một cái cong hai vai túi, mang theo kính đen, đỉnh đầu mũ lưỡi chai, tuổi chừng tại 28-29 tuổi nữ nhân, thấy cảnh này, trong đôi mắt chớp động lên dị sắc, luôn cuống tay chân từ trong ba lô xuất ra ngược lại máy ảnh, hướng về phía Lâm Phàm một nhà, răng rắc liên tục đè xuống cửa chớp. A, ngày mai bản thảo có. Cái này một đôi kim đồng ngọc nữ, trận này long trọng thổ lộ, nhất định sẽ chiếm cứ ngày mai giải trí bắt quái bản khối tin tức trang địa, lần này, ta xem ai có thể tranh đến qua ta. Cô gái một năm quyền, sắc mặt hưng phấn lẩm bẩm một câu. Lần thứ hai giơ lên máy ảnh, hướng về phía đầy trời bóng hơi, hướng về phía ngọt ngào một nhà ba người, hướng về phía cái kia lớp 4 tòa nhà lớn, liên tục vỗ xuống rất nhiều tấm hình. Đáng tiếc, không có đập tới vừa rồi cái kia đầy trời pháo hoa, bất quá không quan hệ, cái khác vây xem người khẳng định có quay tới, cùng lắm thì hỏi bọn hắn mua được. Lúc này việc cấp bách là làm rõ ràng người trong cuộc thân phận, có thể làm ra lớn như vậy chẳng diện, nhất định không phải là người bình thường. Cô gái trong lòng thảo luận một chút, liền thu hồi máy ảnh, trong đám người qua lại. Nữ tử này rõ ràng đối với loại này hướng quần chúng vây xem nghe ngóng tin tức sự tình rất có kinh nghiệm, nàng cũng không có công khai muốn ảnh chụp hoặc là nghe ngóng tin tức, mà là trước cùng đối phương lôi kéo làm quen, lấy nói chuyện phiếm giọng điệu nói chuyện với nhau vài câu về sau, mới thẳng vào chủ đề, hỏi thăm Lâm Phàm thân phận ba người, hoặc là hỏi bọn hắn có hay không đập tới vừa rồi cái kia đầy trời sán lạn khói lửa loại hình. Mười mấy phút về sau, cô gái liền chiếm được mình muốn tin tức cùng ảnh chụp video, đi lại vội vàng rời đi hiện trường, đánh xe taxi hướng nhà đuổi. Chương 414, kết thúc hoàn mỹ. Nữ tử này họ Bạch, tên là Bạch Tiểu Tiểu, là Long Thành đô thị báo phóng viên. Hai ngày trước, Bạch Tiểu Tiểu cái kia tổ chủ biên đổi nơi công tác đến những công ty khác, chủ biên vị trí liền trống đi ra, nàng cái này tổ tổng cộng có 7 người, trong đó có 3 cái là vừa vặn nhậm chức sinh viên ký giả thực tập, thuộc về cái gì cũng đều không hiểu manh mới. Ngoài ra còn có 2 cái là năm nay đầu năm mới đổi nơi công tác tới người mới, kinh nghiệm làm việc tuy có, nhưng dù sao tư cách và sự từng trải chưa đủ, chỉ có Bạch Tiểu Tiểu cùng người kêu kêu là làm Chu Thiên Nam. Phóng viên, là ở công ty làm việc quá 3 năm lão công nhân, đủ tư lịch cũng đủ năng lực, có tư cách cạnh tranh cái này chủ biên vị trí. Quản lý chi nhánh cũng không dễ quyết định để cho ai bên trên, liền dứt khoát đưa ra một cái phương án, trong vòng 3 ngày, ai bản thảo đọc lượng cao, người đó liền làm cái này tân chủ biên, công bình công chính, trong cạnh tranh cương vị. Hôm nay đã là ngày thứ 2. Đến hôm nay muộn trên trời 8 giờ thời điểm, Chu Thiên bản thảo lượng đọc, muốn so Bạch Tiểu Tiểu thêm ra không ít. Buổi sáng thời điểm, Chu Thiên đi một chuyến Phi Long đặc chiến đội, theo dõi báo cáo đặc chiến đội huấn luyện, quay chụp không ít ảnh chụp và video, sau khi trở về liền phát biểu một thiên ca tụng đặc chiến đội bản thảo, để cho người ta nhiệt huyết sôi trào văn tự, lại hợp với một cái kia cái đồng kiêu thiết chú giống như thân thể, lập tức liền đưa tới rộng khắp chú ý, đọc lượng từ từ thẳng trướng. Mà Bạch Tiểu Tiểu nhưng không có cái gì đem ra được vật trần. Chỉ là kiên trì phát một thiên quá khí minh tinh bắt quái, căn bản không thể phong phú đến chú ý. Lúc đầu nhìn thấy chênh lệch rõ ràng như vậy, Bạch Tiểu Tiểu đều có chút nản lòng thoái chí, nghĩ đến bờ sông đi đi giải sầu một chút, không nghĩ tới vừa vặn gặp phải một màn này thổ lộ thịnh yến. Nghề nghiệp bản năng để cho Bạch Tiểu Tiểu nhạy cảm phát giác được, đây chính là một cái để cho nàng tuyệt địa lật bản cơ hội tốt, may mắn nàng quen thuộc đi ra ngoài mang theo người máy ảnh, bắt đụng phải tin tức. Thế là, Bạch Tiểu Tiểu liền không ngừng chụp ảnh, lại cùng cái khác quần chúng vây xem tìm hiểu tình huống. Chính là vì thu thập nhiều một chút tài liệu, trở về đem phần này bản thảo tin tức, viết đầy đủ một chút. Thu hoạch đến cần tài liệu về sau, Bạch Tiểu Tiểu không có trì hoãn, trước tiên đón xe trở lại chỗ ở, bật máy tính lên liền bắt đầu sáng tác bản thảo. Vì ngày mai khai hỏa cuối cùng quyết chiến mà cố gắng. Một bên khác, Lâm Phàm hướng về cao ốc phương hướng vây tay ra hiệu về sau, từ Lăng Tuyết Phỉ trong ngực tiếp nhận Kỳ Kỳ, nắm Lăng Tuyết Phỉ tay, chậm rãi đi vào biệt thự. Đây chính là chúng ta nhà mới, ngày mai ta liền tìm người đem đồ vật đều chuyển tới. Chúng ta về sau liền ở lại đây. Hơn nữa nơi này giao thông tiện lợi, khoảng cách công ty cũng gần, về sau đi làm đều sẽ thuận tiện rất nhiều. Lâm Phàm nhẹ nói, còn có Tương Vân Nhã huyện phòng ở cùng ta tại Giang Nam Thủy Ngạn biệt thự, về sau cũng không dùng được, ta sẽ ủy thác Trương lão ca bán ra. Chờ bảo an đoàn sau khi huấn luyện kết thúc, ta sẽ điều một đội người đến biệt thự phụ trách công tác bảo an, mặt khác, công ty bảo an cũng sẽ từ chúng ta tiếp nhận. Ân, đều nghe ngươi. Lăng Tuyết Phỉ rất ngoan ngoãn gật gật đầu, một bộ toàn bằng Lâm Phàm làm chủ bộ dáng. Nháy mắt to quan sát khắp nơi, trên mặt nhảy lên nhảy cẫng. Giờ phút này, Lăng Tuyết Phỉ nơi nào còn có nửa điểm nơi làm việc nữ công nhân, bá đạo nữ chủ trì phong phạm, nghiễm nhiên chính là một cái bị tình yêu mê đầu góc choáng váng tiểu nữ hài nhi, trong lòng ngọt ngào, trong ánh mắt chỉ có Lâm Phàm. Ha ha. Lâm Phàm nhẹ nhàng méo méo Lăng Tuyết Phỉ tay nhỏ, có chút quay đầu nhìn nàng một cái. Phảng phất tâm hữu linh tê đồng dạng, Lăng Tuyết Phỉ cũng ở đây giờ phút này ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Phàm, hai người lần nữa đối mặt. Nhưng là lần này không có ngượng ngùng cùng khẩn trương, có chỉ là tràn đầy ngọt ngào. Lâm Phàm một nhà ba người tại biệt thự bên trong bốn phía đi lại, nhỏ giọng cười nói, vui vẻ hòa thuận. Hình Thiên Trạch gặp sự tình kết thúc hoàn mỹ, cũng là đại đại nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới hạ đạt chỉ lệnh, mang người từ vạn vòng vườn khoa học kỹ thuật rút lui đi ra, mặc dù ly khai thời điểm rất điệu thấp, nhưng là nhiều người như vậy vẫn là khó tránh khỏi sẽ khiến người khác chú ý, thế là trong lúc nhất thời lại là suy đoán nhau nhau. Cùng lúc đó, Long Thành thành Bắc nào đó cửa trang viên, Phó gia nhị gia Phó Tây Vũ, Phó gia đại thiếu Phó Thiên, Phó gia nhị thiếu Phó Trạch, còn có Phó gia cung phụng Đầu Ngạo Khôn bốn người đứng ở cửa, tựa hồ là đang chờ cái gì người. Trang viên này chính là Long Thành Hào Phú, Phó gia đại bản doanh. Phó Tây Vũ là thân vật liệu khôi ngô hán tử, ăn mặc màu xám quần áo luyện công, giữ lại râu quai nón, khuôn mặt cương nghị, hốc mắt hám sâu, khí tức toàn thân hùng hậu, một hít một thở ở giữa cực kỳ kéo dài, lại có khí kính trung kỳ tu vi. Phó Đông Lưu cùng Phó Tây Vũ huynh đệ hai người, một văn một võ, là Phó gia trụ cột, cũng là Phó gia tại Long Thành sừng sững không ngã ngựa trận chiến. Giờ phút này, Phó Tây Vũ hai tay ôm ngực, hai mắt có thần nhìn qua giao lộ, trên mặt không có chút nào không kiên nhẫn. Đầu Ngạo Khôn cũng khó hạ thấp tư thái, phi thường điệu thấp đứng ở phía sau cùng, hai tay rũ xuống thân thể hai bên, hơi cúi đầu, để cho người ta thấy không rõ hắn biểu lộ. Lấy đồ ngạo khôn khí kình đỉnh phong tu vi, ở thế tục giới, chỉ cần tông sư không ra, cái kia cơ bản cũng là vô địch tồn tại. Hắn bị Phó Đông Lưu lấy trọng kim xính đến gia tộc đảm nhiệm cung phụng, trừ bỏ mỗi tháng đúng hạn tới sổ 6 chữ số trọng thù bên ngoài, còn tốt ăn được uống chiêu đãi, tại Phó gia địa vị cao cả, liền xem như Phó Đông Lưu cũng phải đối với hắn lễ nhượng rất nhiều, loại cuộc sống này vẫn là tương đối thoải mái. Đáng tiếc, buổi sáng hôm nay Phó Đông Lưu tiếp vào một cái Dương An gọi điện thoại tới về sau, đây hết thể liền thay đổi. Đầu ngạo khôn nghe Phó Đông Lưu nói, buổi tối sẽ có mấy người cao thủ tới đỡ nhà đảm nhiệm cung phụng, mặc dù Phó Đông Lưu không có nói rõ thân phận đối phương cùng thực lực, nhưng là Phó Đông Lưu trong lòng minh bạch, cái này muốn tới người, nhất định cũng là khí kình cao thủ, nếu không lời nói không thể lại để cho Phó Đông Lưu thận trọng như thế đối đãi, thậm chí còn để cho Phó Tây Vũ dẫn đội đến cửa chính nên đón, nếu không phải Phó Đông Lưu thân phận mẫn cảm, chỉ sợ hắn đều sẽ tự mình ra. Nên tiếp, Đầu Ngạo Khôn trong lòng âm thầm bàn bạc, đối phương sau khi đến, hắn nhất định phải tỏ thái độ, để cho bọn họ biết rõ, tại Long Thành, tại Phó gia, ai là đại vương, ai lại chỉ là một hai. Dù sao mình là khí kình đỉnh phong, coi như đến 4-5 cái trong kình khí hậu kỳ cao thủ, Đầu Ngạo Khôn cũng có tự tin có thể chấn được chẳng tử. Phó Thiên mặt mỉm cười, hai tay cắm vào túi, hắn mặc dù cũng không rõ ràng đêm nay muốn tới người thân phận chân thật, nhưng ẩn ẩn có chút cảm giác, bởi vì trước đó, Lâm luôn cứ gọi điện thoại cùng hắn mịt mờ đề cập qua một vài thứ, hắn biết rõ, những người này đến từ một cái rất cường đại cổ võ giả tổ chức, chuyến tới đây chính là vì ứng phó Lâm Phàm, thực lực hùng hậu, phất tay cũng có thể diệt ra tộc mình. Nghĩ đến Lâm Phàm, Phó Thiên cả trái tim liền khống chế không nổi một trận run rẩy, nam nhân kia vô địch phong thái, ở trong mắt hắn lưu lại quá mức ấn tượng sâu sắc, nếu như không thể tự tay hủy diệt hắn, vậy sẽ là Phó Thiên cả một đời ác ngộng, mà lần này chuyên tới đối phó Lâm Phàm người, thế tất thực lực càng khủng bố hơn. Đối với cái này điểm, Phó Thiên là đã tâm thần bất định, lại hưng phấn, hắn biết rõ, những người này đến, chính là mình gia tộc triệt để quật khởi thời cơ, đương nhiên, cũng có thể là hủy diệt bắt đầu. Bất quá Phó Thiên cùng hắn lao tử Phó Đông Lưu một dạng, cũng là nhân vật kiêu hùng. Dám đánh dám liều, nguyện ý bắt lấy cơ hội lần này, vì Phó gia, đọ sức một cái huy hoàng. Chỉ bất quá Phó Trạch cũng không giống nhau, hắn liền là cái làm mưa làm gió nhị thế tổ, dứt bỏ Phó gia nhị thiếu thân phận, chẳng phải là cái gì, trong gia tộc sự tình Phó Đông Lưu cũng sẽ không để hắn tiếp xúc quá nhiều, cho nên hắn căn bản không biết mình đang chờ đợi là ai, cũng không biết những người này đối bọn hắn gia tộc có cỡ nào ý nghĩa trọng đại. Chương 415, tổ bốn người hợp. Phó gia trang viên cửa chính. Phó Trạch trên mặt chất đống không kiên nhẫn biểu lộ. Thân thể dựa vào lấy cửa chính sư tử đá, một lần đỉnh lấy chân, cười toe toét miệng rộng cả lơ phất phơ nói lầm bầm, nhị thúc, ca, ta này cũng chờ sắp 20 phút cũng không người đến, nhìn đến đối phương cũng không phải cái gì đáng tin cậy tuyển thủ, nếu không ta liền đi trước chứ. Mấy ngày nay nhưng làm ta nhịn gần chết, thật vất vả bị lao cha giải cấm, liền để ta ra ngoài hảo hảo phóng thích ta đây kiểm chế đã lâu hóc môn. Lúc trước bởi vì mất đi kim thiền quả sự tình, Phó Trạch bị Phó Đông Lưu lệnh cưỡng chế cấm túc, đã thật nhiều ngày chưa từng đi ra Phó gia đại môn. Hôm nay Phó Đông Lưu mới để cho hắn đi ra, Phó Trạch đã sớm nhanh nhẹn điên, một khỏa sao động tâm đã sớm bay đến Long Thành Hoa Nguyệt nơi trốn. Im miệng. Phó Thiên có chút quay đầu liếc Phó Trạch một chút, quát lớn một câu. Xem xét Phó Thiên bộ dáng, Phó Trạch khẽ run rẩy, lập tức đàng hoàng. Ở toàn bộ Phó gia, Phó Trạch sợ nhất người chính là hắn người ca ca này, từ nhỏ đến lớn, Phó Trạch cũng là bị nuông chiều hỏng đứa bé, trưởng bối trong nhà cơ hồ không có người từng nói với hắn lời nói nặng, chỉ có Phó Thiên, chỉ cần không quen nhìn Phó Trạch, đó là nên đánh, nên mắng. Một chút cũng không mang nung chiều. Hơn nữa bởi vì Phó Thiên phi thường ưu tú, tại Phó gia rất thụ coi trọng, cũng không người lại bởi vì chút chuyện này đi nói hắn. Cho nên tại Phó Trạch trong lòng, Phó Thiên nói chuyện, so với hắn cha đều tốt dùng. Phó Thiên đè ép cuống họng, thanh âm nghiêm túc nói ra, tối nay tới, đều là vô cùng trọng yếu người, ngươi hãy thành thật hiếp, đừng chuyện xấu. A, Phó Trạch kéo dài thanh âm, biểu đạt bản thân bất mãn, nhưng thân thể lại đứng hơi thẳng điểm. Đến rồi. Đầu Ngạo Khôn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chăm chú đầu phố, nói ra. Phó Tây Vũ nhìn chằm chằm Đầu Ngạo Khôn một chút, không nghĩ tới vẹn vẹn cùng một cấp bậc trung kỳ cùng đỉnh phong chiến lệnh, thế mà rõ ràng như vậy, bản thân còn không có chút nào phát giác được, nhưng là Đầu Ngạo Khôn cũng đã có cảm ứng, nhìn đến, bản thân muốn đi đường còn rất dài a. Phó Thiên mừng rỡ, nhìn về phía đầu phố. Vài giây đồng hồ về sau, một cỗ nơi khác giấy phép màu đen lý sợ xe Việt dã, từ đầu phố ngoặt vào, gào thét lên lái qua, tốc độ cực nhanh. Két két. Lý sợ thắng gấp, lốp xe lập tức nổ chết, rất thô bạo đứng tại phó ra cửa chính. Phó Tây Vũ bốn người cùng nhau nên đón tiếp lấy. Không đợi bốn người tiếp cận, Lý Sợt cửa sổ xe quay xuống một nửa, một cái yếu đuôi không xương, móng tay bôi đến đủ mọi màu sắc tay nhỏ đưa ra ngoài, có chút đong đưa một lần, đồng thời một cái như không cốc bách linh đồng dạng dễ nghe thanh âm từ trong xe truyền ra, nơi đây nhiều người phức tạp, đi vào lại nói. Trong xe người ngạo mạn thái độ làm cho Phó Tây Vũ sinh lòng khó chịu, âm thầm nhíu mày lại, bất quá cân nhắc đến đại cục làm trọng, hắn cũng không có làm trận phát tác, chỉ là lui lại hai bước, khoát tay áo nói ra, mời. Ông. Lý Sợn phát ra một trận trầm thấp oanh minh, trực tiếp cất bước, lái vào Phó gia trang viên. Phó Tây Vũ, Đồ Ngạo Khôn cùng Phó Thiên bước nhanh đi vào theo, mà Phó Trạch lại sững sờ đứng tại chỗ, biểu lộ ngốc trệ, miệng có chút dương, nước miếng đều tích đến miệng một bên, nhanh chạy xuống thời điểm, Phó Trạch mới đột nhiên lấy lại tinh thần, vội vàng lao đi khỏe miệng, hắc hắc cười chạy chậm vào trang viên. Vừa rồi trong xe truyền đến cái thanh âm kia, trực tiếp câu đi thôi Phó Trạch hồn phách, hắn đã không kịp chờ đợi muốn đi mắt thấy cái kia chủ nhân thanh âm, lại là một bộ như thế nào thiên tiểu bá mị thân thể. Lý Sợ tiến vào Phó gia trang viên về sau, tại cửa ra vào đất chống thượng đỉnh dưới, sau đó cửa xe bắn ra, bốn người trước sau từ trong xe đi tới. Từ chỗ ngồi kế bên tài xế xuống tới, chính là vừa rồi lên tiếng cô gái, dáng người cao gầy, một đầu tóc dài phiêu giật bị nhuộm thành màu đỏ tím, khuôn mặt mỹ lệ, diễm hồng sắc bờ môi kiểu diễm ướt át, lóe ra mê người quang trạch, hơn nữa hai đầu lông mày mang theo một cỗ mỹ ý, như muốn câu hồn phách người một dạng. Nàng mặc lấy diễm hồng sắc tiểu váy ngắn, bên ngoài phủ lấy một cái đồng dạng là diễm hồng sắc áo khoác da, lộ ra bằng phẳng bụng dưới, một đôi thẳng tắp thon dài chân trắng, đi một đôi màu đen giày ống cao tử, nhìn không ra cụ thể tuổi tác, nhưng là hẳn là sẽ không vượt qua 30 tuổi, cách ăn mặc cùng Long Tổ Đô Đô phi thường giống, bất quá khí chất lại hoàn toàn khác biệt. Vị trí lái xuống tới, là một người dáng dấp lưng hùm vai gấu, giống như thành tinh cầu hùng một dạng cường tráng trắng hán, tuổi tác tại 30 đi lên, thân cao thẳng bước 2m, bắp thịt cả người u cục nhìn xem liền phi thường có lực bộc phát, tráng kiện cánh tay so với bình thường đùi người còn lớn hơn, hai cái trên cổ tay các mang theo một cái có gai ngược bằng da bao cổ tay, trên ngón tay còn mang theo nửa ngón tay bao tay, nắm đấm nắm lên đến so đống cắt đều lớn hơn, một mặt hùng tướng, toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ người sống chớ vào khí thế. Từ sau sắp xếp xuống tới là hai cái lâu năm 60 lão giả, thân hình gầy gò, tóc hoa râm, hốc mắt hám sâu, nhưng lại không có chút nào tuổi già sức yếu cảm giác, hơn nữa huyệt thái dương cao cao phồng lên, phần bụng theo hô hấp hiện ra có quy luật rung động, sắc mặt hồng nhuận phấn phớt, trên tinh thần tốt, đều mặc cổ đại loại kia trường sam, trải lấy búi tóc, riêng phần mình phía sau nghiêng lưng thanh trường kiếm, toàn bộ trang phục đều cùng thời đại này lộ ra không hợp nhau, càng khiến người ta chú ý là hai cái này lão giả tướng mạo phi thường cùng loại, thân hình hình dáng thật giống như trong một cái mô hình khắc ra mở dạng, rõ ràng là song bào thai. Nhìn thấy nữ tử áo đỏ chân dung về sau, Phó Trạch con mắt đều bước lên ánh sáng, bước nhanh hơn đi vào bên trong đi. Nữ tử áo đỏ sau khi xuống xe, liếc qua theo vào đến Phó Tây Vũ bốn người, đi lên trước nhàn nhạt hỏi một câu, ai là Phó Tây Vũ? Là ta. Đối phương giọng điệu lần nữa để cho Phó Tây Vũ nhíu mày, nếu là lấy Phó Tây Vũ nóng nảy tính tình, đã sớm nổi gióa, bất quá lần này người tới, là hắn đại ca Phó Đông Lưu liên tục cường điệu, phải thật tốt chiêu đãi, Phó Tây Vũ cũng không phải phân không rõ nặng và nhẹ thong thả và cấp bách mã phu, cho nên liền nhịn xuống, chỉ là trong lòng có chút ngoài ý muốn, cái này nhìn qua trẻ tuổi nhất cô gái, thế mà giống như là nhân vật dẫn đầu. Nữ tử áo đỏ nhàn nhạt liếc Phó Tây Vũ một chút, tựa hồ nhìn ra hắn bất mãn, bất quá cũng không có nói cái gì, có lẽ là khinh thường vì đó. Chỉ là môi đỏ khẽ mở nói ra, ta gọi Vũ Mị, đây là Thái Thản, hai vị này các ngươi có thể xưng hô Kim Lão, Ngân Lão. Nữ tử áo đỏ phân biệt chỉ mấy người giới thiệu một chút về sau, nói ra, chúng ta bốn người sẽ tạm thời lấy ngươi phó gia cung phụng thân phận làm yểm hộ, tại Long Thành làm một chuyện, chắc hẳn có người đã phân phó ngươi rồi à. Một bộ vênh mặt hất hàm sai khiến giọng điệu. Thái Thản tại Vũ Mị giới thiệu đến bản thân thời điểm, còn hướng về Phó Tây Vũ khẽ gật đầu ra hiệu, mà Kim Lão Ngân Lão sau khi xuống xe vẫn hơi lim dim mắt, chắp tay đứng ở cửa xe bên cạnh. Tựa hồ khinh thường tại nói chuyện với bọn họ mở dạng. Phó Tây Vũ cao mày gật gật đầu, hắn là hạ quyết tâm sẽ không theo những người này nổi lên xung đột, dù sao bọn họ làm xong việc nhi cũng sẽ không tại Long Thành lưu thêm, có thể nhịn được thì nhịn a. Bất quá Đồ Ngạo Khôn liền không nghĩ như vậy. Hắn vẫn luôn là phó gia đệ nhất cao thủ, đi ra đi vào, phó gia trên dưới ai gặp khó lường cùng cung kính kính hô một tiếng đồ lão, hoặc là đồ tiên sinh, nhưng là bây giờ đột nhiên xuất hiện cái này bốn cái không có quy tắc người, cũng là một bộ mắt cao hơn đầu bộ dáng. Thậm chí ngay cả con mắt đều không liếc hắn một cái này khiến Đồ Ngạo Khôn trong lòng tức giận bất bình, nghĩ đến cho bọn hắn cái ra vai phủ đầu mới được, bằng không thì bọn họ thật đúng là cho là mình vô địch. Chương 416, Thái Thản khoe mai. Quan trọng hơn là, Đồ Ngạo Khôn không có từ bốn người trên thân cảm nhận được áp bách khí tức, trong lòng đốc định cho rằng bọn họ cổ võ tu vi đều không có bản thân cao. Nghĩ tới đây, Đồ Ngạo Khôn ho khan hai tiếng, chắp tay sau lưng từ Phó Tây Vũ đằng sau đi tới, nhìn xem Vũ Mị bốn người, chậm rãi mở miệng chậm rãi nói ra: Lão phu Đồ Ngạo Khôn, chính là phó gia cung phụng, ta không quản các ngươi đến Long Thành cần làm chuyện gì, nhưng tất nhiên mang theo phó gia cung phụng tên tuổi, liền không thể tùy ý làm bậy, còn cần có chỗ quy củ mới là, nếu không mà nói, sợ đại họa lâm đầu a. Khẩu khí kia, thật giống như lão sư cùng học sinh phát biểu một dạng, trong khi nói không không lộ ra tài trí hơn người ý nghĩa. Không thể không nói, cái này Đồ Ngạo Khôn đạm phách không tốt lắm, giả thành gần đây, nhưng lại một tay hảo thủ, hiển nhiên một cái lao trang bức phạm. Chỉ tiếc, lần này hắn tìm nhầm đối tượng. Đầu Ngạo Khôn nói dứt lời về sau, hiện trường lập tức yên tĩnh lại. Phó Tây Vũ ánh mắt lấp lóe, trong lòng suy tư chốc lát, không có mở miệng khuyên can Đầu Ngạo Khôn, hắn cũng nhìn đám người này khó chịu, chỉ là trở ngại thân phận của mình, không tiện phát tác. Bất quá lúc này Đầu Ngạo Khôn tất nhiên lên tiếng, hắn nhưng lại vui với nhìn náo nhiệt, coi như Đầu Ngạo Khôn ép không được bọn họ, tối thiểu nhất cũng có thể để cho bọn họ hơi khiêm tốn một chút. Đám người này nhưng là muốn đỉnh lấy gia tộc mình cung phụng danh hào làm việc, nếu là phô trương quá mức, đối với bọn hắn Phó gia không có chỗ tốt. Dù sao bọn họ làm xong việc về sau, phủi mông một cái liền rời đi, Phó gia có thể đi không, đại bản doanh ngay tại Long Thành đâu. Phó Thiên cùng Phó Tây Vũ ý nghĩ không có sai biệt, cũng muốn mượn Đầu Ngạo Khôn tay, thăm dò một lần Vũ Mị bốn người đấy. Hai nghe là giả, mắt thấy mới là thực sự. Lâm Phàm cho Phó Thiên lưu lại ấn tượng quá sâu sắc, thậm chí có thể nói để lại cho hắn bóng ma tâm lý, nếu là không thể xác định tới này bốn người thực lực, hắn thật là có chút không vững tâm. Kim lão ngân lão vẫn như cũ nhắm hai mắt, tựa như ngủ thiếp đi đồng dạng, đối với Đầu Ngạo Khôn mang theo khiêu khích lời nói, chẳng quan tâm. Vũ Mị nhưng lại nhiều hứng thú đánh giá Đầu Ngạo Khôn hai mắt, mỉm cười, trong lúc nhất thời phong tình vạn trùng, mang trên mặt đạm nhiên biểu lộ, nhỏ giọng tự nhủ, khí kình đỉnh phong sao. Đầu Ngạo Khôn nhướng mày, chỉ là trông thấy Vũ Mị miệng động, nhưng không có nghe rõ ràng nàng nói cái gì, thế là lần thứ hai tiến lên một bước, trầm giọng nói ra, Vũ tiểu thư, ngươi. Nhưng là Đầu Ngạo Khôn lời còn chưa nói hết, liền bị Thái Thản thô bạo cắt ngang. Chỉ thấy thân cao mã đại cùng Hùng Hạt Tử một dạng khôi ngô Thái Thản, hướng phía trước bước ra một bước, trừng mắt nhu nhãn con người, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Đầu Ngạo Khôn, thanh âm nói chuyện chấn động mấy người lỗ tai ông trực hưởng, lao đầu nhi, nơi này còn chưa tới phiên ngươi nói chuyện. Đầu Ngạo Khôn lập tức liền giận, từ khi hắn bước vào khí kình đến nay, đi đến chỗ nào không khỏi bị phụng làm thượng khách, thưởng thụ lấy đám người ánh mắt kính sợ, nơi nào có người dám đối với hắn như vậy vô lễ. Vô lễ tiểu bối, đại nhân nhà ngươi không dạy qua ngươi, hoa từ miệng mà ra sao? Đầu Ngạo Khôn sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Thái Thản, ngữ khí phi thường bất thiện. Ha ha, người lão nhân này nhưng lại thú vị, chỉ là một cái khí kình, thật đúng là đem mình làm cái cổ tay. Thái Thản khinh thường cười một tiếng, bĩu môi một cái nói, chỉ là một cái khí kình. Đầu Ngạo Khôn giận quá thành cười, toàn thân khí thế bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, từng chữ nói ra, không biết các hạ lại là tu vi bậc nào. Theo Đầu Ngạo Khôn khí thế toàn bộ triển khai, bên cạnh Phó Thiên cùng vừa mới đi tới Phó Trạch, đều cảm giác được một cỗ khí lãng nhào tới trước mặt, không tự chủ được liền lui về sau hai bước. Lúc đầu Phó Trạch đều muốn cùng Vũ Mị chào hỏi, kết quả vừa tới bên miệng, bị mạnh mẽ bước về đi, kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Ngay cả khí kính trung kỳ Phó Tây Vũ đều cảm giác được có chút cảm giác áp bách, trong lòng âm thầm giật mình, nhìn đến Đồ Ngạo Khôn tu vi lại có tinh tiến, chỉ sợ đột phá tông sư cũng trong tầm tay. Đồ huynh tu vi lại gặp tinh tiến, nhìn đến khoảng cách đột phá tông sư cũng không xa a. Phó Tây Vũ khen ngợi một câu. Đồ Ngạo Khôn nuốt râu nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng hừ một tiếng, ngẩng đầu ưỡn ngực đứng ở bàn sứ, trong lòng phi thường tự đắc, nhưng không có chú ý tới Vũ Mị, Thái Thản cùng Kim Ngân Nhị Lao bốn người, tại hắn khí thế giới, căn bản không có mảy may chấn động. Ha ha. Thái Thản khinh thường cười một tiếng, lắc đầu, nói ra, thực sự là hết ngồi đáy giếng, bị thế tục giới người nâng một nắm, cũng không biết bản thân bao nhiêu cân lượng, cũng được, liền để ta cho ngươi lên bài học. Nghe vậy, Đầu Ngạo Khôn sắc mặt càng thêm khó coi, bả vai chấn động, liền muốn ra tay, hắn đã không thể nhịn được nữa, muốn hung hăng giáo huấn một chút không che đậy miệng Thái Thản. Nhưng là không đợi Đầu Ngạo Khôn chân chính xuất thủ, một cô giống như cấp 12 như vòi rồng, mãnh liệt vô địch khí thế, đột nhiên từ Thái Thản trên người bạo phát đi ra, vừa rồi không lộ liều không dò nước Thái Thản, tại khí thế bộc phát ra về sau, lập tức giống như diệt thế ma thần đồng dạng, để cho người ta không dám nhìn thẳng, phối hợp thêm hắn cái kia cực kỳ có đánh vào thị giác lực dáng người, càng thêm lộ ra uy mãnh vô song. Phó Thiên cùng Phó Trạch mặt lộ vẻ hoảng sợ, bạch đạp thân hình lảo đảo không nghe lui lại, thẳng đến đụng vào tường bên trên mới dừng lại. Sắc mặt đã từ lâu trở nên trắng bạch vô cùng, trong ánh mắt tràn đầy kinh khủng, phảng phất trước mắt Thái Thản đã không phải là một người, mà là một đầu hồng hoang cự thú. Phó Trạch mới vừa thích đứng Đầu Ngạo Khôn khí thế, chuẩn bị lại tìm Vũ Mị nói chuyện, liền lại bị cường hãn hơn Thái Thản bức cho phải nói không ra lời đến rồi, cũng là khổ bức rất. Phó Tây Vũ trong lòng hoảng hốt, khống chế không nổi lui về sau hai bước mới dừng thân hình, nhìn về phía Thái Thản trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi, đây còn là bởi vì Thái Thản tận lực thu liễm khí thế, lan đến gần hắn rất nhẹ, bằng không thì mà nói, không chỉ có riêng là lui lại hai bước có thể hóa giải. Thái Thản trên người khí thế, thế nhưng là so Đầu Ngạo Khôn muốn cường hãn được nhiều. Đầu Ngạo Khôn đã là khí kình đỉnh phong, thậm chí đụng chạm đến tông sư tranh trướng, như vậy cường hãn hơn hắn được nhiều Thái Thản, lại là tu vi bậc nào? Đáp án tựa hồ đã miêu tả sinh động. Mà ở vào vòi rồng trung tâm Đầu Ngạo Khôn, trải nghiệm là cường liệt nhất, hắn cảm giác mình liền giống với một chiếc thuyền đơn độc, tại sóng lớn quần quận trên đại dương bao la, tùy thời đều có hủy diệt khả năng, hắn cái trán lập tức liền bốc lên mồ hôi lấm tấm. Cảm giác được không khí chung quanh đều tựa như đọng lại đồng dạng, hô hấp đều trở nên phi thường khó khăn, hơn nữa giống như một tòa núi lớn đặt ở đỉnh đầu, để cho hắn đầu gối khống chế không nổi muốn uốn lượn. Phốc. Hai giây qua đi, Đầu Ngạo Khôn lại cũng áp chế không nổi khí huyết cuồn cuộn, miệng há ra, phun ra một ngụm máu tươi, khí tức cũng lập tức bể phải xuống, đầu gối khẽ cong, chân sau quỳ ở thái thản trước mặt. Đầu gối đụng vào gạch vương bên trên, đem gạch vương đều đâm đến đã nứt ra vô số tế văn. Tông sư cường giả. Đầu Ngạo Khôn gian nan ngẩng đầu nhìn xem thái thản, khóe miệng co giật phun ra mấy chữ. Lúc này Đầu Ngạo Khôn nội tâm đã lật lên kinh đảo hải lãng, thực lực đối phương quá mức khủng bố, vẹn vẹn khí thế ngoại phóng, liền để bản thân không thể động đậy, nếu là đối phương xuất thủ, chỉ sợ bản thân căn bản không có sức hoàn thủ. Trừ cái đó ra, Đầu Ngạo Khôn trong đầu còn hiện ra một câu tại cổ võ giới lưu truyền rất rộng lời nói: Tông sư chi uy không thể nhục. Chương 417, hỏi thăm tin tức. Tông sư chi uy không thể nhục câu nói này, không chỉ có là tại cổ võ giới, liền xem như thế tục giới, đều lưu truyền rất rộng, nó là sống sờ sờ bị vô số máu tươi tới nước văng lên, phàm là đối với tông sư có nhục người, đều không có kết cục tốt. T, nghĩ đến đây, Đầu Ngạo Khôn tâm liền run rẩy không thôi. Đối phương nếu là nguyện ý, chỉ sợ giết bản thân dễ như trở bàn tay. Tông sư đại nhân, ta có mắt không biết Thái Sơn, còn mời dơ cao đánh khẽ. Tại đã biết Thái Thản thực lực về sau, Đầu Ngạo Khôn không còn dám trang, vội vàng hạ thấp tư thái xin lỗi. Hắn thấy, cho một cái tông sư cường giả xin lỗi, không mất mặt. A Thái. Lúc này, đứng ở phía sau một chút vũ mị lên tiếng, nghe được nàng thanh âm, Thái Thản cười hắc hắc, thu hồi khí thế, rất khinh thường liếc Đầu Ngạo Khôn một chút, quay người đi tới vũ mị sau lưng. Thái Thản thu lại khí thế về sau, Đầu Ngạo Khôn mới bỗng nhiên trở về thở ra một hơi, nhưng bởi vì trước đó kỳ thật chèn ép quá hung, hiện tại đột nhiên vừa rút lui, hắn lại là phun ra một ngụm máu tươi. Đồng thời, Đầu Ngạo Khôn trong lòng càng thêm kinh ngạc, Thái Thản thực lực đã mạnh mẽ như vậy, xem chừng có tông sư trung hậu kỳ thực lực, nhưng hắn vẫn như cũ đối với Vũ Mị nói gì nghe nấy, vậy vị này thiên kiều bá mị cô gái, vừa có kinh khủng bực nào thực lực. Mà hai vị kia thủy chung nhắm hai mắt, giống như lão tăng nhập định đồng dạng lão giả, lại sẽ là bực nào tu vi. Đầu Ngạo Khôn nghĩ mãi mà không rõ, nhưng có một chút hắn là rõ ràng, đối phương tới này bốn cái, tùy tiện xách ra một cái đến, chính mình cũng xa xa không phải là đối thủ. Bốn cái tông sư cường giả, bậc này đội hình, quả thực khủng bố, nếu là bọn họ nguyện ý mà nói, tuyệt đối có thể quét ngang toàn bộ Long Thành. Thế là, Đầu Ngạo Khôn triệt để đàng hoàng, nói cảm ơn liên tục về sau, mới lau đi khỏe miệng máu tươi, đi đến một bên, túi đầu không dám nhìn Vũ Mị bốn người. Tại kiến thức Thái Thản khủng bố về sau, Đầu Ngạo Khôn là cũng không dám lại trang. Vũ Mị cũng không có tiếp tục khó xử Đầu Ngạo Khôn, mà là nhìn về phía Phó Tây Vũ, lạnh nhạt nói, cho chúng ta an bài bốn gian phòng, không nên để cho người quấy rầy chúng ta liền có thể. Là, đại nhân. Phó Tây Vũ giờ phút này đã hoàn toàn không dám sinh ra nửa điểm bất mãn, dù sao đối phương tùy tiện một người đều có thể giết hắn phó ra, gật đầu về sau liền đi an bài. Thấy cảnh này, Phó Thiên trong lòng phun lên một cỗ thật sâu cảm giác bất lực, hắn luôn luôn cũng là chơi đầu góc người, nhưng là gần nhất chuyện phát sinh, để cho hắn hiểu được, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bất luận cái gì âm mưu quỷ kế, cũng là không dùng, làm vũ lực cao tới trình độ nhất định thời điểm, có thể bù đắp được ngươi muôn vàn tính toán. Mà Phó Trạch dựa vào tường tại phía sau cùng, trong lòng may mắn không thôi, may mắn bản thân chưa kịp nói chuyện, bằng không thì mà nói, đụng phải Vũ Mị, chỉ sợ cũng đến chịu thu thập. Mặc dù Phó Trạch đối với cổ võ giả cụ thể cảnh giới phân chia không rõ ràng, nhưng hắn cũng không phải triệt để ngốc không có thuốc chữa, thấy thì thấy được đi ra, trong nhà đệ nhất cao thủ Đồ Lao ở trước mặt đối phương, đều không có mảy may sức hoàn thủ, hắn nơi nào còn dám đắc ý. Làm dựa vào gia tộc không cách nào lại mang cho Phó Trạch cảm giác an toàn thời điểm, tòa Long Thành này to lớn nhất ăn chơi thiếu gia cũng liền đàng hoàng. Mấy phút đồng hồ sau, Phó Tây Vũ cho Vũ Mị bốn người chuẩn bị kỹ càng gian phòng, Kim Ngân Nhị Lao vô thanh vô tức trở về phòng đi nghỉ, mà Vũ Mị cùng Thái Thản là cùng Phó Tây Vũ cùng Phó Thiên tại phòng tiếp khách phân chủ khách ngồi xuống. Bọn họ đường xa mà đến, đối với Long Thành bên này tình huống khẳng định không bằng bản này dân tộc thổ gia biết rồi rõ ràng, cho nên vẫn là tất yếu cùng Phó gia giao lưu trao đổi. Đầu Ngạo Khôn đã gian phòng của mình chữa thương đi, hơn nữa hắn cũng không có mặt đợi tiếp nữa, sợ người tông sư này cường giả nhìn bản thân khó chịu, dẫn tới họa sát thân. Về phần Phó Trạch, tại đã biết Vũ Mị không phải hắn có thể đủ ngấp nghé về sau, liền không còn tiếp khách, đã sớm thừa dịp Phó Thiên không chú ý, vụng trộm chạy trốn. Đêm nay gặp được Mị hoặc chúng sinh Vũ Mị, Phó Trạch trong lòng đã sớm một trận khô nóng, hắn nhu cầu cấp bách tìm người đến tiết hỏa. Về phần gia tộc đại sự, để cho nhị thúc cùng ca ca xử lý liền tốt, hắn an đắc làm một cái chuyện gì đều không cần quản hoàn cố. Phó nhị gia, Phó thiếu gia, vừa rồi một trận hiểu lầm, xin đừng trách móc. Vũ Mị cười duyên một tiếng, nhìn xem Phó Tây Vũ cùng Phó Thiên nhẹ nói. Lập uy đã lập đủ rồi, hiện tại cùng Phó gia vẻ mặt ôn hòa, hòa hoãn một lần quan hệ, mới là cử chỉ sáng suốt. Hiển nhiên có thể làm cái này lĩnh đội, Vũ Mị không chỉ có thực lực đủ mạnh, mưu trí cũng thuộc về nhất lưu. Đại nhân nói quá lời. Phó Tây Vũ vội vàng khoát khoát tay, khách khí với phương mà nói, hắn nhưng không dám nhận thực, bằng không thì liền thật có điểm không biết điều. Vũ Mị cũng không có khách khí nữa, mà là lời nói xoay chuyển, nói ra, hai vị nhưng biết, chúng ta chuyên tới đây mục tiêu. Biết rõ, chính là chuyên môn vì cái kia Lâm Phàm mà đến. Phó Tây Vũ gật gật đầu, nói ra. Đã như vậy, còn mời Phó Nhị gia nói một chút cái này Lâm Phàm tình huống. Vũ Mị đưa tay báo cho biết một lần, nói ra. Lâm Phàm người này, rất thân bí. Phó Tây Vũ sắp xếp lời nói một chút, nói ra, hắn đại khái là 3 năm trước đây đến Long Thành, sau khi đến một mực sinh hoạt nghèo túng vô cùng, trôi qua so tên ăn mày không tốt bao nhiêu, nhưng là hơn nửa tháng trước, người này trong vòng một đêm, thật giống như biến thành người khác một dạng, không chỉ có hình tượng đại biến đến dạng, hơn nữa thể hiện ra rất nhiều hơn người năng lực, cổ võ cảnh giới cao, đầu góc buôn bán tốt, tại Long Thành làm ra không nhỏ động tĩnh, hơn nữa tại rất thời gian ngắn trong phòng, thế mà cùng Long Thành mấy cái đại thế lực sinh ra gặp nhau, đồng thời quan hệ thân mật, phi thường không thể tưởng tượng. Hơn nữa còn có một chút cần thiết phải chú ý, Lâm Phàm có vẻ như cùng Long Tổ người giao hảo, lần trước hắn nào ra lớn như vậy động tĩnh, Long Tổ người đều ra mặt hỗ trợ xử lý hậu sự. Nghe vậy, Vũ Mị trên mặt nổi lên suy tư biểu lộ, yếu đuối không xương tay nhỏ nhẹ nhàng nắm vuốt chân bóng cái cằm, sau đó quay đầu nhìn xem bên cạnh Thái Thản, nói ra, chẳng lẽ cái này Lâm Phàm thực sự là một mực tại ẩn nhẫn? Hừ. Thái Thản hai tay nắm tay đụng đụng, nhếch miệng hừ một tiếng, cười nói, cái này ta không biết, ta chỉ biết rõ đụng phải hắn thời điểm, ta sẽ nhường hắn trải nghiệm một chút, cái gì là tuyệt vọng. Vũ Mị bất đắc dĩ lắc đầu, vừa nhìn về phía Phó Tây Vũ, hỏi, có thể miêu tả một lần Lâm Phàm thực lực? Phó Tây Vũ không nói gì, mà là nhìn phía Phó Thiên, hắn mới thật sự là mắt thấy qua Lâm Phàm xuất thủ người. Phó Thiên trong ánh mắt hiện lên một tia sợ hãi, nuốt nước miếng một cái nói ra, hắn quả thực giống như ma thần đồng dạng, ngày đó ta tận mắt thấy hắn triệu hồi ra một đường màu vàng kim quang kiếm, nhẹ nhàng vung lên, tựa hồ có xé rách thiên địa uy năng, tương biến thân quái thú kim lão, một kiếm chém làm hai đoạn, hơn nữa ngay cả cửa khách sạn bậc thang đều bị một phân thành hai, trên mặt đất lưu lại rất rãnh sâu khe, cho tới bây giờ còn không có xây xong, quả thực quá kinh khủng. Cho tới bây giờ, Phó Thiên Ý Liễu nguyên lòng còn sợ hãi. Nghe xong Phó Thiên miêu tả, Vũ Mị như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, tự nhủ, nhìn đến mục tiêu trong tay nắm giữ một môn thượng thừa công kích võ kỹ, nếu không mà nói, không có khả năng tùy tiện chém giết ác linh phụ thể trạng thái kim lão, còn trẻ như vậy tông sư đỉnh phong cao thủ, xác thực khó được. Bất quá cũng chỉ thế thôi, lưu cho ngươi thời gian, không nhiều lắm. Lâm Phàm, hảo hảo hưởng thụ còn lại thời gian a. Vũ Mị hé miệng mỉm cười. Lại cùng Phó Tây Vũ cùng Phó Thiên biết một chút Long Thành các đại gia tộc đại khái tình huống về sau, Vũ Mị liền dẫn Thái Thản về nghỉ ngơi, trong nội tâm nàng đã có sơ bộ kế hoạch. Chương 418, tiêu đề bay. Một bên khác, tại hoàn thành trận này long trọng thổ lộ về sau, Lâm Phàm một nhà ba người tại Thiên Thủy Hương Tuyền đơn giản đi dạo nhìn một chút, vừa mới biểu lộ tiếng lòng, Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ đều tựa hồ có nói không hết mà nói, lại thêm nhí nha nhí nhảnh kỳ kỳ không phải tung ra một câu để cho người ta không biết nên khóc hay cười mà nói, tiếng cười vui một mực kèm theo ba người. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chớp mắt đã đến 10 điểm, Lâm Phàm lúc này mới mang theo hai mẹ con cái lái xe Tương Vân Nhã Huyện. Lăng Tuyết Phỉ mới vừa lấy chìa khóa ra mở cửa phòng, An Á Nam liền vọt tới cửa ra vào, một tay chống nạnh, một tay chỉ Lâm Phàm chất vấn, anh rể. Người đem Phỉ Phỉ tỷ lừa gạt đến đi nơi nào? Đã trễ thế như vậy mới. Nói đến chỗ này, An Á Nam thanh âm im bặt mà dừng, con mắt cũng trừng thật to. Bởi vì nàng nhìn thấy, Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ, thế mà, tay nắm tay. An Á Nam nháy nháy mắt, không nhìn lầm. Bọn họ, sát thực tay nắm tay. Ta em đi. Đây, đây là tình huống gì a? Lúc này mới mấy giờ không gặp, làm sao hai người liền thông đồng đến cùng nhau? Nhìn thấy An Á Nam phản ứng, Lăng Tuyết Phỉ có chút thẹn thùng, bản năng muốn rút tay về, nhưng là bị Lâm Phàm nắm chặt gốc, nàng cũng liền thuận theo không tiếp tục trở về rút tay ra. Nguyên bản vui ở phòng khách trên ghế salon, cầm điện thoại di động soát lấy bộ Lục Thi Hàm cũng quay đầu nhìn về phía cửa ra vào, khi nàng nhìn thấy Lâm Phàm một tay ôm Kỳ Kỳ, một tay nắm Lăng Tuyết Phỉ thời điểm, miệng cũng không khỏi mở lớn lớn, nguyên bản hoạt động màn hình điện thoại di động tay đều ngừng xuống tới. Sững sờ trong chốc lát, Lục Thi Hàm vội vàng mặc dép lê, chạy đến cửa ra vào, chớp xinh đẹp mắt to, nhìn từ trên xuống dưới Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ, một bên lắc đầu trong miệng chật chật chật, cho Lăng Tuyết Phỉ náo cái mặt đỏ ửng. Lăng Tuyết Phỉ đưa tay đẩy ra ngăn ở cửa ra vào An Á Nam cùng Lục Thi Hàm, tức giận nói ra, hai người các ngươi làm gì vậy, ngăn ở cửa ra vào, không cho chúng ta về nhà a. Không phải An Á Nam trong lúc nhất thời vẫn còn có chút chuyển đầu không được, nói ra, Phỉ Phỉ tỷ, ngươi liền nhanh như vậy luôn hăm rồi. Nói bậy gì đấy? Lăng Tuyết Phỉ mắc cỡ đỏ mặt giận một câu, xoay người xuất ra dép lê liền bắt đầu đổi. Lục Thi Hàm một mặt trêu tức nhìn xem Lăng Tuyết Phỉ cùng Lâm Phàm, cười nói, trách không được buổi tối lén lén lút lút không mang theo chúng ta, nguyên lai là có gia tình, hừ hừ. Nói xong, Lục Thi Hàm ánh mắt hung ác nhìn xem Lâm Phàm, lộ ra hai khỏa răng mèo, nói ra, Lâm Phàm, nói đi, ngươi là làm sao đem chúng ta Phỉ Phỉ lừa gạt tới tay? An Á Nam cũng trừng mắt mắt to nhìn Lâm Phàm. Hiển nhiên đối với cái này cái dưa, nàng cũng là phi thường muốn ăn. Lâm Phàm ra vẻ cao thâm cười cười, nói ra, đó là cái bí mật. Nói xong bản thân xoay người thay dép xong, cho Kỳ Kỳ cũng xuất ra tiểu dép lê mặc vào, liền lôi kéo Lăng Tuyết Phỉ đi vào phòng khách. Lục Thi Hàm cùng An Á Nam liếc nhau, đều từ đối phương trong ánh mắt thấy được nồng đậm bát quái chi hỏa đang thiêu đốt, thế là cùng một chỗ đi theo vào. Nhưng Lâm Phàm ý rất nghiêm, chỉ nói rõ là thiên sẽ biết, tình huống cụ thể chính là không nói. Lăng Tuyết Phỉ thì là mắc cỡ đỏ bừng mặt, đã sớm chạy đến toilet đi, hai người đành phải đem mục tiêu chuyển tới Kỳ Kỳ trên người. An Á Nam trong mắt quay tít một vòng, kế thượng tâm đầu, chạy đến phòng bếp, từ tủ lạnh bên trong xuất ra một cái hạ ơn đặt, tại Kỳ Kỳ trước mặt lung lay, vừa cười vừa nói, Kỳ Kỳ, có muốn hay không ăn nha? Nhìn thấy hạ ơn đặt, Kỳ Kỳ mắt sáng rực lên, liên tục gật đầu, hướng về An Á Nam vươn hai cái thịt đô đô cánh tay nhỏ cũng khẽ trương khẽ hợp, mại thanh mại khí nói ra, An An A Di, ta muốn ăn. Vậy ngươi cùng A Di nói một chút, buổi tối cùng ba ba mụ mụ đã làm gì, nói xong liền cho ngươi ăn. An Á Nam cười giả dối, liếc qua ở bên cạnh không biết nói gì nhìn xem nàng Lâm Phàm, hướng về phía Kỳ Kỳ nhíu lông mày. A Kỳ Kỳ nghiêng cái đầu nhỏ nghĩ nghĩ, cao hứng bừng bừng nói ra, có thật nhiều bó bóng bay, còn nữa, còn có ngọn nến, ngọn đèn nhỏ đèn, à, còn có thật nhiều đẹp mắt pháo hoa, có thể đẹp đâu. Ba ba ma ma còn hôn miệng miệng đây, ngượng ngùng. Gặp nhà mình con gái bị một cái hạ ân đặt liền thu mua, Lâm Phàm lắc đầu cười cười, trong tươi cười xác thực không che giấu được lưu tình. Nghe được Kỳ Kỳ miêu tả, An Á Nam sửng sốt một chút, nghĩ thầm đây chẳng lẽ là Lâm Phàm cùng Phỉ Phỉ tỷ thổ lộ bố trí. Giống như, trang diện rất lớn a. Hơn nữa, bọn họ lại còn đánh kỳ. Nhìn đến Phỉ Phỉ tỷ là triệt để luân ham a. Mà Kỳ Kỳ là thừa cơ từ An Á Nam trên tay đoạt lấy hạ ân đặt, vui vẻ bắt đầu ăn, không có chút nào ý thức được bản thân hố mẹ sự thật. Lúc này, Lục Thi Hàm giống như là nghĩ tới điều gì, cầm điện thoại di động lên, bắt đầu ở Weibo bên trên hoạt động lên lật nhìn đứng lên, rất nhanh, liền lật đến nàng muốn tìm nội dung, nhìn mấy lần về sau, đống nhiên ngẩng đầu nhìn Lâm Phàm hỏi, Lâm Phàm, buổi tối tại Ba Lan sông bờ pháo hoa thịnh yến, còn có ánh đèn thổ lộ, chính là ngươi làm ra đến. Cái gì pháo hoa thịnh yến a? An Á Nam nghi hoặc hỏi một câu, Lục Thi Hàm liền đem điện thoại cho đến nàng, An Á Nam cầm điện thoại di động thì nhìn đứng lên. Chỉ thấy mấy bố bên trên có không ít người chuyển tái một cái tên là Ba Lan sông bờ kinh hiện sử thượng lãng mạn nhất thổ lộ video, đồng thời phía dưới còn rất nhiều bình luận, trời ạ, đây cũng quá lãng mạn rồi à. Thật là lãng mạn à, nếu là có người dạng này cùng ta thổ lộ, ta nhất định sẽ hạnh phúc tại chỗ qua đời. Ta thừa nhận, ta chua. Ai đây chịu nổi à? Đây là vị nào phú nhị đại làm ra đến động tinh à, thực sự là bỏ công sức. An Á Nam đại khái liếc hai mắt, liền mở ra video. Video là dùng điện thoại quay chụp, hình ảnh chất lượng không phải rất tốt. Bên trong thanh âm cũng rất ồn ào, có thể nghe được bên cạnh không ít người đều ở sợ hai thán phục, nghị luận cùng reo hò thét lên, quay chụp địa điểm tựa hồ là đang Ba Lan sông một bên, chỉ thấy sông đối diện bốn tòa nhà lớn bên trên, sáng lên cửa sổ ly biệt hợp thành LOVE 4 chữ mẫu, sau đó, liền nhìn thấy đầy trời khói lửa nở rộ, đem mảng lớn mặt sông đều chiếu rọi phi thường sáng tỏ, lại một lát sau, chỉ thấy mảng lớn bóng hơi đung đưa lên không, đem bầu không khí lần thứ hai đẩy tới tiếp theo cái cao trào. Video đến nơi đây liền kết thúc. Xem hết video về sau, An Á Nam ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Phàm, cũng có chút không thể tin được, lung lay điện thoại hỏi, tỷ, anh rể, đây thật là ngươi làm ra đến. Lâm Phàm sờ lên mũi, rất điệu thấp nhẹ gật đầu. Hoa! An Á Nam kinh hô một tiếng, lại mở ra video nhìn lại, một bên lẩm bẩm, nhìn không ra nha, anh rể ngươi còn rất lãng mạn nha. An Á Nam trong lòng vẫn là rất vì Lăng Tuyết Phỉ cảm thấy vui vẻ. Những năm gần đây, Lăng Tuyết Phỉ chịu khổ, không có người so An Á Nam rõ ràng hơn. Nàng một mực làm bạn tại Lăng Tuyết Phỉ bên người, gặp qua nàng tại trong đêm khuya cảm xúc sụp đổ thút thít, cũng đã gặp nàng nâng cao bụng lớn mắc phải tiền sản bệnh trầm cảm một lần dầu gì không vui, cũng đã gặp nàng dẫn Kỳ Kỳ lúc ra cửa bị người ở sau lưng chỉ trỏ, càng thấy qua tại tha hương nơi đất khách quê người những cái kia lòng mang ý đồ xấu nam nhân quấy rối. Những khổ này, An Á Nam đều biết, nàng rất đau lòng Lăng Tuyết Phỉ, bây giờ thấy Lăng Tuyết Phỉ rốt cuộc tìm được bản thân hạnh phúc, nàng từ đáy lòng cảm thấy vui vẻ, đồng thời cũng chân thành chúc phúc bọn hắn một nhà. Đồng thời An Á Nam cũng ở đây đáy lòng thăm thẳm thở dài, không biết mình duyên phận, lúc nào mới có thể đến đến. Lục Thi Hàm nhìn xem Lâm Phàm, trong đôi mắt lóe ra dị sắc, nàng cùng Lâm Phàm tiếp xúc không tính là nhiều, nhưng liền vậy mà ngắn ngủi thời gian này, Lâm Phàm đã cho nàng mang đến phi thường lớn rung động, nàng chưa bao giờ thấy qua xuất sắc như thế, khí chất độc đặc như thế người, nghĩ đến, Phỉ Phỉ nhất định sẽ hạnh phúc ca. Nếu không phải hắn là bản thân tốt khuê mật coi trọng người, nói không chừng mình cũng sẽ động tâm đâu. Phi phi phi, Lục Thi Hàm ngươi lại nghĩ gì thế? Nghĩ tới đây, Lục Thi Hàm đưa cho chính mình náo cái mặt đỏ ửng, cũng may không có người chú ý tới, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lặng lẽ quay đầu, sờ lên bản thân nóng hổi khuôn mặt, nhịp tim vẫn đủ nhanh. Chương 419, Lăng Thiên Điện Báo. Lâm Phàm ngồi ở trên ghế salon, nhẹ nhàng sờ lấy Kỳ Kỳ cái đầu nhỏ, mang theo một mặt hạnh phúc mỉm cười. Giờ phút này, Lâm Phàm tâm cảnh chưa từng có an bình, một mảnh ấm áp tường hòa, đặt đến một cái rất bình tĩnh trạng thái, loại trạng thái này là phi thường khó được, tại loại này trạng thái dưới, hắn thần thức tu vi thế mà lần thứ hai có tinh tiến, thân thức kéo dài khoảng cách, gia tăng đến trăm thước. Ý vị này, Lâm Phàm tu vi cảnh giới mặc dù không có được tính thực chất tăng lên, nhưng là thực lực lại tăng lên không ít. Kỳ Kỳ ôm Hạ Ẩn Đạt, phi thường vui vẻ ăn, ăn quả vật bên cạnh cũng là. Ăn vài miếng về sau, Kỳ Kỳ ngẩng cái đầu nhỏ, giơ Hạ Ẩn Đạt đưa đến Lâm Phàm bên miệng, ngại thanh mại khi nói ra, bà cũng ăn. Lâm Phàm lắc đầu, ôn nhu nói, Kỳ Kỳ ăn đi. A Kỳ Kỳ lắc đầu, đem Hạ Ẩn Đạt giơ lại cao điểm, vểnh lên phấn nộn miệng nhỏ nói ra, bà ăn nha. Tốt. Lâm Phàm cười cười, túi đầu xuống hé miệng cắn một cái, ân một tiếng, nói ra, ân, ăn ngon thật, Kỳ Kỳ nhanh ăn đi, đợi chút nữa nên hóa. Hì hì. Gặp Lâm Phàm ăn một miếng, Kỳ Kỳ mới vừa lòng thỏa ý ngon ngọt cười, chuyên tâm bưng lấy Hạ Ẩn Đạt bắt đầu ăn. Cùng lúc đó, trong toilet, Lăng Tuyết Phỉ nhìn xem trong gương dáng hồng bay hai gò má bản thân, cảm thấy trên mặt nóng hổi nóng hổi. Mặc dù nàng hiện tại đã toàn thân tâm triệt để tiếp nhận rồi Lâm Phàm, nhưng là đối mặt hai cái khuê mật trêu ghẹo, vẫn có chút thẹn thùng, cái này nhưng vẫn là nàng mối tình đầu đâu. Bất quá, Lăng Tuyết Phỉ trong lòng, trừ bỏ ngượng ngùng bên ngoài, càng nhiều là ngọt ngào, là hạnh phúc, còn có đối với tương lai kỳ vọng, yêu đương cảm giác, thực rất tốt đâu. Lúc này nàng không còn là trên thương trường quát tháo phong vân nữ cường nhân, chỉ là một cái lâm vào tình yêu vòng xoáy nữ nhân bình thường mà thôi. Đông đông đông đông đông đông đông đông thùng thùng. Lúc này Lăng Tuyết Phỉ túi sách bên trong vang lên một trận chuông điện thoại di động, đưa nàng từ suy nghĩ trong hải dương kéo lại. Lăng Tuyết Phỉ mở túi ra túi móc điện thoại di động ra nhìn thoáng qua, mím môi một cái, liền tiếp điện thoại, uy, cha. Phỉ Phỉ, nghỉ ngơi sao? Còn không có đâu. Lăng Tuyết Phỉ nhẹ nói, cha, ngươi có chuyện gì không? Ta nhìn thấy nhà ta Hoàng Triều Giải Trí, làm sao biến thành phi phạm truyền thông? Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ có ngoại nhân nhập cổ phần? Phỉ Phỉ, ngươi nhưng phải cẩn thận một chút, trên thương trường những cái kia lão hồ ly cũng là ăn thịt người không nhà xương, cẩn thận ăn thiệt tỏi a. Đầu bên kia điện thoại Lăng Thiên hơi có chút lo lắng nói ra. Cha, ngươi yên tâm đi, con gái của ngươi cũng không phải mới vào cửa hàng tay mơ, điểm ấy vẫn là biết rõ. Sự tình là như thế này, đoạn thời gian trước Lăng Tuyết Phỉ đem đoạn thời gian trước công ty dung chuyển giản yếu cho Lăng Thiên giảng một lần, bất quá nàng tạm thời không có rõ ràng nói Lâm Phàm danh tự cùng thân phận, chỉ là đơn giản mang qua. Bởi vì Lăng Tuyết Phỉ biết rõ, giống các nàng Lăng gia khổng lồ như vậy gia tộc, nhiều khi hôn nhân là không thể tùy ý tự mình làm chủ. Cũng tỷ như nàng, liền bị trong gia tộc người trở thành cùng Lý gia thông gia công cụ, muốn để nàng cùng công tử nhà họ Lý kết hợp, nếu như không phải phụ thân và đệ đệ ủng hộ, chỉ sợ nàng thật đúng là không có cách nào cùng nhau. Hiện tại bản thân cùng Lâm Phàm vừa mới xác lập quan hệ, nàng lo lắng chuyện này bị trong gia tộc biết rõ về sau, sẽ dẫn tới không tất yếu phiền phức. Đây cũng là sinh ở đại gia tộc bi ai. Hơn nữa Lăng Thiên nếu là biết rõ Lâm Phàm chính là Kỳ Kỳ phụ thân, chỉ sợ sẽ không cho hắn sắc mặt tốt, dù sao lén lút đem mình con gái làm lớn bụng. Còn phủi mông một cái không có phụ trách, chuyện này dù ai trên đầu, ai cũng đến giận quá chừng. Lâm Phàm người cha vợ này cửa này, cũng không tốt qua. Nghe xong Lăng Tuyết Phỉ mà nói, trong điện thoại rơi vào trầm mặc. Thật lâu, Lăng Thiên thở dài, ngữ khí biến đến vô cùng băng lãnh, hừ. Nhìn đến những năm này ta lần nữa nhượng bộ, để cho trong gia tộc một ít người cho rằng, ta Lăng Thiên là dễ khi dễ. Bọn họ sau lưng những tiểu động tác kia, ta mở một con mắt nhắm một con mắt còn chưa tính, bây giờ thế mà đem chủ ý đánh tới trên người ngươi. Hơn nữa còn là thủ đoạn hạ lưu như thế, quả nhiên là khinh người quá đáng. Cha, ý ngươi là, cái kia thần bí Phong thiếu gia, là trong gia tộc người. Lăng Tuyết Phỉ đôi mi thanh tú cao lại, liền vội vàng hỏi, cái này, bọn họ thật sự có thể đem gia tộc lợi ích xem như trò đùa sao? Lăng Thiên thanh âm chắc chắn nói ra, coi như cái này Phong thiếu không phải là trong gia tộc người, cũng tuyệt đối cùng trong gia tộc một ít người có liên hệ, bằng không thì mà nói, bọn họ làm sao sẽ đối với Hoàng Triều Giải Trí tin tức biết thấu triệt như vậy, nếu là không có trong gia tộc người tham gia. Hoàng Triều Giải Trí không đến mức sẽ lâm vào lớn như vậy nguy cơ. Nhìn đến một ít người, là cần gõ một cái. Nghe vậy, Lăng Tuyết Phỉ có chút bận tâm, mặc dù Lăng Thiên là trên danh nghĩa gia chủ, nhưng Lăng gia cũng không phải là hắn độc đoán, trong gia tộc vẫn là khác biệt phe phái phân chia. Lăng gia là Lăng Thiên gia gia dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng tạo dựng lên, là đời thứ nhất gia chủ, đời thứ hai chính là Lăng Thiên phụ thân Lăng Long, Lăng Thiên là Lăng Long con trai độc nhất, chuyện đương nhiên tiếp nhận đời thứ ba vị trí gia chủ. Nhưng Lăng Thiên còn có một cái đường huynh tên là Lăng Cường. Một cái đường đệ tên là Lăng Tá, là Lăng Thiên nhị thúc Lăng Hổ nhi tử. Lăng Long cùng Lăng Hổ vốn là bất hòa, ngay tiếp theo bọn họ mạch này cũng từ trước đến nay có hiềm khích, hơn nữa bởi vì Lăng Thiên gia gia cảm thấy đem vị trí gia chủ chuyển cho Lăng Long, đối với Lăng Hổ có chỗ bạc đãi, cho nên tại sinh ý phân phối bên trên, cố ý khuynh hướng Lăng Hổ, dẫn đến Lăng Hổ mạch này thực lực vẫn đủ lớn, gần so với gia chủ nhất mạch yếu một kia. Lúc đầu lăn, Dê Thiên vẫn là có thể đè ép được tràn diện, nhưng là năm ngoái Lăng Long qua đời, Lăng Hổ mặc dù thân thể cũng không dễ, nhưng dù sao còn tại thế, cũng đã thành Lăng gia bối phận to lớn nhất người, dẫn đến hắn mạch này thực lực, dần dần cùng gia chủ nhất mạch ngang hàng, thậm chí có vượt lại xu thế. Lần này cùng Lý gia thông gia, chính là Lăng Hổ ngầm đồng ý, Lăng Cường đề nghị, Lăng Tá tán thành, ở gia tộc trong hội nghị nói ra, nếu không phải Lăng Thiên cùng Lăng Vũ Tế thái độ kiên quyết, chỉ sợ cục diện tương ngộ làm không lạc quan. Nếu như bây giờ Lăng Thiên cùng Lăng Cường Lăng Tá vạch mặt, cũng không phải là một cái sáng suốt lựa chọn, thậm chí khả năng dẫn đến gia tộc phân liệt, dạng này hậu quả, tuyệt đối là Lăng Tuyết Phỉ không nguyện ý nhìn thấy, cái này dù sao cũng là nàng Thái gia gia phấn đấu một đời tạo dựng lên cơ nghiệp, nếu là như vậy phân liệt, nàng và Lăng Thiên đều sẽ trở thành gia tộc tội nhân. Thế là, Lăng Tuyết Phỉ nói ra, "Cha, ta không sao, con gái của ngươi cũng không phải dễ khi dễ, ta không riêng bảo vệ công ty, còn chiếm được không ít lợi ích đây, ngài nha, cứ yên tâm đi, ta có thể chiếu cố tốt bản thân." "Phỉ Phỉ, ngươi chịu ủy khuất, là ta cái này làm cha, vô năng a." Lăng Thiên thanh âm đắng chát nói ra. Nghe vậy, Lăng Tuyết Phỉ mí mắt cũng có chút từng đỏ, nàng cười cười, nói ra, "Cha, là ta cho ngài thêm phiền toái. Bất quá ngài tin tưởng ta, ta có thể giải quyết rất dễ, cùng những người kia đổ ước, ta cũng sẽ thắng thật xinh đẹp, để cho bọn họ không lời nào để nói." "Ha ha, đây mới là ta Lăng Thiên con gái, ngươi liền buông ra tay chân lớn mật làm đi, ta tin tưởng ngươi, nếu là có khó khăn gì, cứ việc đề cập với ta, tất nhiên bọn họ đã vi phạm quy tắc ra tay với ngươi, cái kia ta cũng không cần nuông chiều bọn họ." Lăng Thiên thanh âm hùng hậu, mang cho Lăng Tuyết Phỉ không ít lực lượng, hơn nữa hiện tại phi phạm Mỹ Dung đang tại làm từng bước khởi động, nguyên bản không có hy vọng đổ ước, hiện tại xem ra, cũng không phải là một việc khó, Lăng Tuyết Phỉ bây giờ còn là tương đối lạc quan. Lăng Tuyết Phỉ cười nói, "Yên tâm đi cha, ta có thể." "Đúng rồi, tiểu tế lập tức sẽ trở về nước, tiểu tử này trở về đoán chừng cũng sẽ không về nhà, rất có thể sẽ đi ngươi nơi đó, ngươi cho ta xem một chút hắn, đừng để hắn gây tai họa." "Tiểu tế muốn trở về?" "Tốt cha, ta sẽ nhìn xem hắn." Nghe được đệ đệ muốn trở về, Lăng Tuyết Phỉ cũng thật vui vẻ. "Còn có à, ngươi có thời gian cũng trở lại một chuyến, ta nhưng là muốn niệm tình ta cái kia bảo bối cháu ngoại đây, cũng không biết tiểu gia hỏa còn nhớ rõ ta đây lão đầu tử không được." "Nhớ kỹ nhớ kỹ, Kỳ Kỳ hôm qua còn lẩm bẩm, tưởng niệm ông ngoại làm mùi sữa bánh bao nhỏ đây, chờ trong khoảng thời gian này bận bịu đi qua, ta liền mang Kỳ Kỳ trở về nhìn xem ngài và mẹ." "Ha ha, nói cho ta biết bảo bối cháu ngoại, chờ hắn trở lại, ông ngoại trả lại cho nàng làm mùi sữa bánh bao nhỏ, còn có." Bên kia Lăng Thiên lời còn chưa nói hết, bên cạnh liền chuyển tới một thanh âm nữ nhân, được rồi, ngươi một cái lao già hỏng hẹm, nói lại nhải nói đến không xong rồi trả, điện thoại cho ta, ta phải cùng ta khuê nữ nói chuyện." "Phỉ Phỉ, ngươi lại Long Thành có được khỏe hay không? Có hay không thụ ủy khuất ta? Nếu là trôi qua không vui, liền trở lại, mụ mụ sẽ không để cho ngươi thụ khi dễ." Nghe được mẫu thân lo lắng thanh âm, Lăng Tuyết Phỉ đáy lòng mềm mại nhất bộ phận bị xúc động, chớp chớp có chút ướt át con mắt, nói ra, "Mẹ, yên tâm đi, ta bên này mọi chuyện đều tốt." Tiếp theo, Lăng Tuyết Phỉ liền cùng với nàng mẫu thân Hàn Huyên. Chương 420, phụ mẫu tình yêu. Lăng Tuyết Phỉ mẫu thân nói với Lăng Tuyết Phỉ không mấy câu, ngữ khí liền có chút nghẹn ngào, nàng là thực tình đau cái này khuê nữ. Dù sao cũng là trên người mình đến rơi xuống một miếng thịt, bây giờ nhìn xem nàng bị người khi dễ, trong lòng khỏi phải nói nhiều khó chịu, nhưng Lăng Tuyết Phỉ mẫu thân chỉ là một phụ đạo nhân gia, vốn chính là tiểu gia tộc xuất thân, đến Lăng gia về sau cũng không có cái gì thực tế quyền lợi, cho nên nàng cũng chỉ có thể lo lăng xuông, không giúp đỡ được cái gì. Nghe được mẫu thân thanh âm nghẹn nào, Lăng Tuyết Phỉ tâm tình cũng đi theo có chút nặng nề, vội vàng ôn nhu thì thầm an ủi lên, ai biết không an ủi còn tốt, càng an ủi, mẫu thân của nàng cảm xúc càng kích động. Về sau càng là khóc ra tiếng. Lăng Thiên vốn là tâm tình không tốt, nghe được bạn già thút thít về sau, trực tiếp giày nói, "Được à, ngươi lão thái bà này chuyện gì xảy ra, không cho ngươi gọi điện thoại a, ngươi lo lắng không được, gọi điện thoại chỉ biết khóc khóc gáy gáy, giống kiểu gì? Chính ta con gái bị ủy khuất, ta không đau lòng, ai đau lòng?" Lăng Tuyết Phỉ mẫu thân nước nở một lần nói ra. "Được được được, chỉ ngươi đau lòng, ta không có vấn đề, được rồi." Lăng Thiên âm điệu lại để cao chút. Nghe xong điệu bộ này, Lăng Tuyết Phỉ vội vàng nói, "Cha, mẹ, các ngươi chờ ồn ào, đều mấy chục năm lão phu lao thê, làm sao còn lão là cãi nhau đâu. Ta ở chỗ này rất tốt, không cần lo lắng cho ta, hai ngày trước ta còn đem Lục Thi Hàm kéo tới gia nhập liên minh đây, lấy Hàm Hàm hiện tại nhân khí, gia nhập liên minh công ty của chúng ta mang đến chính diện hiệu ứng là phi thường rõ ràng, bây giờ công ty tình huống rất lạc quan, các ngươi à, liền đem tâm thả lại bụng bên trong á, không phải liền là nửa năm ước hẹn sao, ta khẳng định có thể thắng được thật xinh đẹp, để cho trong gia tộc những người kia không lời nào để nói. Vẫn là ta khuê nữ không chịu thua kém. Không giống ngươi lão thái bà này. Nhìn ngươi cái kia đắc ý hình dáng đi, cái kia khuê nữ lại không chịu thua kém, còn không phải ta sinh à. Được được được, không cùng ngươi nhau nhau. Lăng Thiên khoát tay áo, cầm điện thoại nói ra, "Phỉ Phỉ, trước như vậy đi, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai còn phải làm việc đâu." Lăng Tuyết Phỉ mẫu thân cũng nói lại nhải dặn dò, "Phỉ Phỉ à, ngươi nhất định phải chiếu cố tốt bản thân, chiếu cố tốt Kỳ Kỳ, còn nữa, làm việc đừng quá liều, có cái gì chuyện phiền lòng liền cho mẹ gọi điện thoại." "Là nên đi. Điện thoại cho ngươi sẽ chỉ càng tâm phiền." Nghe được đầu bên kia điện thoại phụ mẫu lại trộn bắt đầu miệng, Lăng Tuyết Phỉ bất đắc dĩ lắc đầu, trên mặt lại mang theo nhàn nhạt mỉm cười, mặc dù trong điện thoại làm nhảm chỉ là chuyện nhà, hơn nữa còn có chút cái lộn, nhưng lại để cho nàng cảm giác được phá lệ an bình, có lẽ dạng này mới còn có nhà mùi vị a. Nếu như phụ mẫu quá mức tương kính như tần, người nhà ở giữa cũng chia bên ngoài khách khí lời nói, ngược lại sẽ thiếu một chút khói lửa khí tức. Cha mẹ mình tự mình biết, từ lúc Lăng Tuyết Phỉ ký sự lên, phụ mẫu 10 ngày nửa tháng liền sẽ trộn cãi nhau, nhưng cái này không tí ti ảnh hưởng giữa bọn họ tình cảm, có lẽ đây cũng là bọn họ tăng tiến tình cảm một loại phương thức. Hơn nữa Lăng Thiên là nhất gia chi chủ, nói là trăm công nghìn việc cũng không đủ, khó tránh khỏi sẽ có phiền lòng thời điểm, nhưng chỉ cần hắn về đến nhà, cùng bạn già trộn hai câu miệng, liền sẽ cảm thấy tâm lý thoải mái không ít, hắn cũng xưa nay sẽ không đem bên ngoài phiền não mang về đến trong nhà. Lăng Thiên có một câu nói, bị Lăng Tuyết Phỉ 2 tỷ đệ phụng làm kinh điển, nói như thế, ngoài cửa giang sơn vạn dặm, trong cửa tủi gạo dầu muối, có cái gì cảm xúc cũng không thể mang vào trong nhà, một cái nam nhân nếu là đem làm việc cảm xúc đặt ở gia đình phía trên, vậy cái này nam nhân cũng sẽ không có bao lớn tiền đồ. Lăng Thiên trong nhà, xưa nay sẽ không bởi vì trong công tác sự tình mà phiền lòng, chỉ cần về đến nhà, liền không còn là ở trên thương trường quát tháo phong vân đại lão, chỉ là một cái bảo vệ thê tử, quan tâm con gái người chồng tốt, người cha tốt. Tại Lăng Thiên trong mắt, công việc chính là công việc, gia đình chính là gia đình, hắn sẽ không vì gia đình từ bỏ công việc, nhưng cùng lúc, cũng sẽ không vì công việc mà hy sinh hạnh phúc gia đình. Cùng Lý gia thông gia, cường cường liên thủ, tuyệt đối sẽ để Lăng gia thực lực lại đến một bậc thang, điểm này tất cả mọi người rõ ràng, nhưng Lăng Thiên khi biết cái này không phải nữ nhi của mình ý nguyện về sau, liền nghĩa vô phản cố đứng ở nàng bên này, phản đối thông gia, cái này ở rất nhiều người xem ra là hoàn toàn không thể hiểu được, nhưng Lăng Thiên chính là làm như vậy. Đương nhiên, Lăng Thiên quyết định xem như gián tiếp hư hại gia tộc không ít người lợi ích, cho nên trong gia tộc gặp rất lớn lực cản, trừ bỏ Lăng Cường Lăng Tá cái kia nhất mạch, ngay cả bản thân mạch này, đều có không ít người phản đối, cuối cùng mới không được không lựa chọn một cái điều hòa sách lược, lập được nửa năm ước hẹn. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ, Lăng Thiên tuy nhiên lo cho gia đình, nhưng là khẳng định không thể nhìn gia tộc bởi vì việc này tình mà phân liệt, dù sao hắn vẫn là nhất gia chi chủ. Cha, mẹ, các ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi, đừng lo lắng con gái, ta sẽ chiếu cố tốt bản thân. Làm xong trận này Nhi liền về nhà một chuyến. Ân, tốt, vậy trước tiên như vậy đi. Nói đến chỗ này, Lăng Tuyết Phỉ liền cùng phụ mẫu kết thúc cuộc nói chuyện. Đem nàng nói chuyện điện thoại xong về sau, sửa sang thái dương sợi tóc, kéo ra cửa phòng rửa tay, liền thấy Lâm Phàm đứng ở cửa, hai tay cắm vào túi, dựa vào lấy tường, nhìn thẳng lấy bản thân cười. Lăng Tuyết Phỉ chớp xinh đẹp mắt to nhìn Lâm Phàm, nói ra, vừa rồi cùng cha mẹ gọi điện thoại, bọn họ đều thật lo lắng ta. Lâm Phàm hơi cúi đầu, nhu hòa cười cười, nói ra, để cho thúc thúc A-di đều yên tâm đi, ta sẽ đem bọn họ nữ nhi bảo bối chiếu cố tốt, sẽ không để cho nàng chịu một chút ủy khuất. Hừ. Lăng Tuyết Phỉ phi thường ngạo kiều hừ một tiếng, phong tình vạn trùng nguýt Lâm Phàm một chút, mấp máy môi đỏ, nói ra, ta còn không có cùng cha mẹ sách ngươi đây, ta có thể nói cho ngươi, ngươi đừng cho rằng gạt ta tới tay thì tính như xong rồi, cha mẹ ta một cửa ải kia cũng không tốt qua đây. Ha ha. Lâm Phàm thoải mái cười một tiếng, nâng tay phải lên, nhẹ nhàng vuốt vuốt Lăng Tuyết Phỉ tóc, gật đầu nói ra, ta có thể lý giải. Dù sao bác nông dân tân tân khổ khổ nuôi dưỡng hơn 20 năm cải trắng, bị heo ủi, mặc cho ai đều sẽ không nỡ. Phốc phốc. Lăng Tuyết Phỉ nhịn không được cười ra tiếng, sáng tỏ trong mắt tràn đầy hào quang, đưa tay vỗ nhẹ Lâm Phàm một lần, gắt giọng, ngươi thật là biết ví von, cái kia chính là nói, ngươi là heo rồi. Ta nữ nhi bảo bối không phải tự xưng tiểu chư kỳ kỳ nha, cái kia ta liền làm cái heo ba ba tốt rồi. Lâm Phàm khó được ngây thơ một hồi, sau đó nháy nháy mắt, nói ra, ngươi nha, chính là heo mụ mụ. Vừa nói, Lâm Phàm còn đưa tay tại Lăng Tuyết Phỉ mũi ngọc tinh xảo bên trên nhẹ nhàng đuốt một cái. Lăng Tuyết Phỉ nhíu cái mũi nhỏ, dịu dàng nói, hiện tại tiểu nữ hài nhi không phải ưa thích tự xưng tinh xảo heo heo nữ hài nhi nha, làm heo rất tốt nha. Nhìn xem Lăng Tuyết Phỉ tuyệt mỹ khuôn mặt, cùng cái kia kiểu diễm ướt át môi đỏ, Lâm Phàm tâm liền khống chế không nổi sao động lên, thân thể hướng phía trước đè ép, tay phải chống tại tường bên trên, hơi cúi đầu, ánh mắt nhu tình như nước nhìn xem Lăng Tuyết Phỉ, một cái tiêu chuẩn vách tường đông. Lăng Tuyết Phỉ nhắm mắt lại, lông mi khẽ run, chậm rãi ngẩng đầu lên. Trong lòng ẩn ẩn có lấy vẻ mong đợi, một vòng dạng mây đỏ lặng yên bò lên trên gò má nàng. Lâm Phàm đưa tay trái ra vờn quanh ở Lăng Tuyết Phỉ tinh tế vòng eo, đầu hướng phía dưới ép xuống, vờ môi tiếp theo Lăng Tuyết Phỉ môi đỏ. Chương 421, đoán xem ta có nhiều yêu người. Ân, khu khu. Ngay tại Lâm Phàm sắp hôn đi lên thời điểm, một trận ho nhẹ tiếng truyền đến, nghe được thanh âm này, Lăng Tuyết Phỉ giống như chấn kinh bé mèo con một dạng, có chút luống cuống tay chân đứng thẳng người, vung một lần tóc, quay đầu nhìn sang, chỉ thấy An Á Nam đứng ở hành lang một bên khác. Một mặt cười xấu xa nhìn xem hai người, trêu ghẹo nói, Phỉ Phỉ tỷ, anh rể, các ngươi hơi chú ý một chút ảnh hưởng a, trong phòng này nhưng còn có hai cái độc thân cậu đây, có thể hay không yêu mến một lần. Độc thân cậu nha, các ngươi muốn thân mật cũng tìm không có người địa phương a. Gâu gâu. Tiểu Xỏa nghe nói như thế, bay nhảy một lần đứng lên, a lấy khi đung đưa trái phải cái đầu. Ý gì a, thế nào liền độc thân cậu đâu? Xem thường ai vậy? Bạn ông tại trong khu cư xá thế nhưng là mê đảo không ít tiểu mẫu cậu đâu. Lăng Tuyết Phỉ khuôn mặt nhỏ soát một lần liền đỏ đến cần cổ, hung hăng nguýt An Á Nam một chút, xì một tiếng nói ra, ngươi nói bậy gì đấy, đang đánh hay không? tay còn nắm đôi bàn tay trắng như phấn nâng lên, làm bộ muốn đánh. Ha ha, Lâm Phàm sang sảng cười một tiếng, đứng thẳng người, tay trái nhẹ nhàng nắm chặt Lăng Tuyết Phỉ tay phải, nói ra, đi thôi, chúng ta ra ngoài. Ân. Lăng Tuyết Phỉ rất ngoan ngoãn gật gật đầu, tùy ý Lâm Phàm nắm tay, hướng đi phòng khách, đi ngang qua An Á Nam bên người thời điểm, còn cần hung ác ánh mắt chừng An Á Nam một chút. An Á Nam hắc hắc cười một tiếng, đi theo cũng đi tới phòng khách. Ba ba, ma ma. Kỳ Kỳ nhìn thấy hai người đi ra, ở trên ghế salon đứng lên, đưa hai đầu thịt tụ cục cánh tay nhỏ hô. Lăng Tuyết Phỉ đi đến Kỳ Kỳ bên cạnh ngồi xuống, cố ý sụ mặt nói ra, Kỳ Kỳ, ngươi mới vừa rồi là không phải ăn kem ly. A. Kỳ Kỳ sửng sốt một chút, ngay sau đó đại đại con mắt đi lòng vòng, ngại thanh mại khi nói ra, không có nha. Ma ma nói một ngày không thể ăn hai cái kem ly, Kỳ Kỳ giữa trưa đã nếm qua một cái, không tiếp tục ăn a. Người cái này tiểu hoạt đầu. Lăng Tuyết Phỉ rỗi ra xanh miết giống như ngón tay, nhẹ nhàng đâm một lần Kỳ Kỳ cái chán nhỏ, sau đó từ bên cạnh rút hai tấm khăn tay, tại Kỳ Kỳ khỏe miệng nhẹ nhàng xoa xoa. Kỳ Kỳ vểnh lên phấn nộn bờ môi nhỏ sao sao sao bắt đầu bán manh, đối mặt con gái loại này bán manh thế công, Lăng Tuyết Phỉ cũng thật bất đắc dĩ, hoàn toàn chống đỡ không được a. Gặp Lăng Tuyết Phỉ đi ra, Lục Thi Hàm ánh mắt sáng lên, đi thong thả tiểu toái bộ chạy đến bên người nàng, đặt mông ngồi xuống, nắm lấy Lăng Tuyết Phỉ hai tay, hỏi, "Phỉ Phỉ, tình huống gì a?" Nghe nói buổi tối Lâm Phàm còn rất lãng mạn à, nhanh nói cho ta nghe một chút đi chứ. Quả nhiên, nữ nhân thiên sinh chính là bắt quái, đừng quản là nội trợ, vẫn phải làm hot minh tinh, cũng không thể ngoại lệ. Lăng Tuyết Phỉ khuôn mặt vẫn còn có chút đỏ, nguyết Lục Thi Hàm một chút, nói ra, Hàm Hàm, ngươi có phải hay không nhập nghề khác à? Ân. Lục Thi Hàm phi thường ngốc manh chớp chớp xinh đẹp mắt to, có chút không để ý tới biết Lăng Tuyết Phỉ lời này ý nghĩa. Lăng Tuyết Phỉ cười nói, ngươi nên đi làm cậu tử nha, đây mới là ngươi cường hạng. Tốt a ngươi. Lục Thi Hàm tại Lăng Tuyết Phỉ vòng eo chỗ nhẹ cào một lần, hai người đùa dẫn lên, Lục Thi Hàm lại gọi tới An Á Nam hỗ trợ, cùng một chỗ ứng phó Lăng Tuyết Phỉ, tam nữ cười toe toét vui thành một đoàn. Lâm Phàm đem Kỳ Kỳ ôm, tránh qua, tránh né vòng chiến. Tam nữ lúc đầu mặc liền thanh lương, đánh nhau tránh không được xuân quang trợ tiết, cho nên rất nhanh các nàng liền ngừng lại, bất quá vẫn thở hừng hộp, đều có chút toát mồ hôi. Thời gian cũng không sớm, Lục Thi Hàm cùng An Á Nam cũng không có lại ép hỏi Lăng Tuyết Phỉ, dù sao thời gian còn nhiều nữa, ngày mai hỏi lại cũng không muộn. Lâm Phàm trông thấy trong ngực tiểu bảo bối hồn nhiên vô cùng ngáp một cái, ôn nhu hỏi, "Kỳ Kỳ, muốn đi ngủ sao?" "A, Kỳ Kỳ buồn ngủ buồn ngủ." Kỳ Kỳ lần nữa ngáp một cái, lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn nói ra, "Đi đi, chúng ta rửa mặt mặt đánh răng đi ngủ." Lâm Phàm ôm Kỳ Kỳ liền đi đi toilet, vài phút về sau, từ toilet đi ra, đi vào Kỳ Kỳ trong căn phòng nhỏ. Gian phòng bên trong, Lâm Phàm cho Kỳ Kỳ đắp kín chăn nhỏ, nằm ở bên cạnh. Kỳ Kỳ nhìn xem Lâm Phàm, mắt to sáng long lanh nói ra, "Ba ba, hôm nay muốn giảng câu chuyện gì nha?" Trong khoảng thời gian này, không chế Kỳ Kỳ đều sẽ quấn lấy Lâm Phàm giảng một cái trước khi ngủ tiểu cố sự, tại ba ba cố sự bên trong chậm rãi chìm vào giấc ngủ, là hạnh phúc nhất sự tình đâu. Hôm nay nha, ba ba cho Kỳ Kỳ giảng một cái con thỏ nhỏ cố sự này tên là Đoán xem ta có nhiều yêu người. Lâm Phàm chậm rãi vô Kỳ Kỳ trên người chăn nhỏ, thanh âm êm dịu nói về cố sự, con thỏ nhỏ muốn lên giường ngủ, hắn nắm thật chặt con thỏ lớn lỗ tai dài, hỏi hắn, "Đoán xem ta có nhiều yêu người?" Con thỏ lớn cười cười nói, cái kia ta có thể không đoán ra được. Con thỏ nhỏ đem cánh tay mở ra, gương mặt không thể lại mở, nói, ta yêu ngươi nhiều như vậy à. Kỳ Kỳ cũng rôi ra hai đầu cánh tay nhỏ, gương mặt mở một chút, mại thanh mại khi nói ra, ba ba, ta cũng yêu ngươi nhiều như vậy à. Ha ha. Lâm Phàm cười cười, nắm chặt Kỳ Kỳ tay nhỏ, tiếp tục giảng đạo, con thỏ lớn cũng mở ra cánh tay, so con thỏ nhỏ dài hơn, nói, thế nhưng là, ta yêu ngươi nhiều như vậy. Con thỏ nhỏ động động thái phải, nghĩ, ân, cái này thực rất nhiều. Lâm Phàm thanh âm phi thường thư giãn lại nhu thuận, đem hắn đoạn thời gian trước ngẫu nhiên nhìn thấy một cái ôn nhu tiểu cố sự êm tai nói, mà Kỳ Kỳ là nghe được say sương ngon lành. Ta yêu ngươi, như ta nâng cao như vậy, cao đến không thể lại cao hơn. Con thỏ nhỏ nói, hai tay dùng sức đi lên chống đỡ nâng. Ta yêu ngươi, như ta nâng cao như vậy, cao đến không thể lại cao hơn. Con thỏ lớn cũng nói. A, con thỏ nhỏ nghĩ, thực hỏng bét, hắn lại cao hơn ta. Con thỏ nhỏ nhắm mắt lại, khi tiến vào mộng đẹp trước, thì thào nói, ta yêu ngươi. Từ nơi này mãi cho đến trên mặt trăng. Úc. Xa như vậy, con thỏ lớn nói, thực phi thường xa, phi thường xa. Con thỏ lớn nhẹ nhàng đem con thỏ nhỏ phóng tới lá cây trải thành trên giường, túi đầu xuống, thân thiết hắn, chúc hắn ngủ ngon. Sau đó, con thỏ lớn nằm ở con thỏ nhỏ bên cạnh, nhỏ giọng mỉm cười nói, ta yêu ngươi, từ nơi này mãi cho đến mặt trăng, lại lượn quanh trở về. Cố sự giảng đến nơi đây, liền kết thúc. Đây là một cái đủ để hòa tan lòng người tiểu cố sự, cho dù là Lâm Phàm. Khi nhìn đến cái này tiểu cố sự thời điểm, đều có chút ít cảm động, hiện nay thông qua miệng hắn, đem cố sự kể cho Kỳ Kỳ nghe, để cho hắn có cấp độ càng sâu cảm xúc. Mà Kỳ Kỳ, cũng mang theo ngọt ngào nụ cười, nhắm mắt lại, tại ngọt ngào cố sự bên trong, chậm rãi tiến vào mộng đẹp, phát ra nhu hòa tiếng hít thở. Lâm Phàm nhìn xem tiến vào mộng đẹp kỳ kỳ, ôn nhu nói, tiểu bà bối, ba ba yêu ngươi, từ nơi này mãi cho đến mặt trăng, lại lượn quanh trở về. Ngủ ngon, ta bà bối. Nói xong, Lâm Phàm túi người tại kỳ kỳ khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên nhẹ nhàng rơi xuống một nụ hôn, liền đứng người lên, mặc dép lê chậm rãi đi ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa cửa. Đêm nay, nhất định là ngọt ngào một đêm. Mà lúc này, Bạch Tiểu Tiểu ngón tay cái tại bàn phím phím cách bên trên nhẹ nhàng vừa gõ, thân thể như chút được gánh nặng hướng phía sau khẽ nghiêng, thở phào nhẹ nhõm, nhìn trên màn ảnh biên tập giỏi văn án kiện, trên mặt lộ ra hài lòng cười, sau đó uống một hớp, đứng người lên vặn eo bẻ cổ đi về phòng ngủ đi. Chương 422, đã lâu Phong thiếu gia, bái tạ cười Xuân Phong đại ca thủ hộ. Ngày kế tiếp sáng sớm, Bạch Tiểu Tiểu rất sớm rời giường, hoa nửa giờ hóa cái mị mị trang, sau đó mới trên lưng hai vai túi đi ra cửa đi làm. Ở công ty cửa ra vào, Bạch Tiểu Tiểu vừa vặn đụng phải đối thủ cạnh tranh Chu Thiên. Chu Thiên niên kỷ cùng Bạch Tiểu Tiểu không sai biệt lắm, mang theo một bộ mắt kiếng gọt vàng, ăn mặc trắng xanh đan sen quần áo thủy thủ áo phông, chân đạp một đôi giày lỗ, cách ăn mặc phi thường nhàn nhã, tiểu tóc cũng rất hiện tuổi trẻ, mang trên mặt nụ cười lạnh nhạt, rõ ràng có chút đắc chí vừa lòng cảm giác. Dù sao cho đến bây giờ, Chu Thiên phát biểu đưa tin, độc lượng muốn vượt qua Bạch Tiểu Tiểu không ít đây, hôm nay đã là ngày cuối cùng, hắn có thể không tin tuyệt địa lớn lật bản sự tình sẽ phát sinh trên người mình. Huống chi hôm nay hắn chuẩn bị trong thành phố nào đó xí nghiệp bao nhị mãi bị vợ cả bắt tại trận bản thảo, cũng có thể hấp dẫn không ít người bắt quái tâm đâu. Lần này trong cạnh tranh cương vị, Chu Thiên cảm giác mình là ổn thỏa thắng A. Ú A, đây là ai A, đây không phải ta Bạch đại ký giả sao? Xa xa nhìn thấy Bạch Tiểu Tiểu, Chu Thiên liền thêm nhanh bước chân, cười ha hả nên đón tiếp lấy. Bạch Tiểu Tiểu hé miệng cười một tiếng, nhìn xem Chu Thiên, biểu lộ đạm nhiên nói ra, Chu Thiên, nhìn ngươi tâm tình không tệ A, làm gì, gặp chuyện tốt gì? Chu Thiên khoát tay hào nói ra, này, có thể có chuyện tốt gì à, không phải liền là lập tức sẽ thăng chức tăng lương sao? Bạch Tiểu Tiểu trợn trắng mắt, hừ một tiếng nói ra, bây giờ nói lời này, có chút hơi sớm rồi à. Ha ha, cùng là, nói không chừng ngươi Bạch đại ký giả, hôm nay sáng tạo cái kỳ tích đi ra đâu. Chu Thiên cười cười, nhưng ngữ khí rõ ràng là không tin sẽ phát sinh chuyện này, đi trước mua bữa ăn sáng, hẹn gặp lại a Bạch đại ký giả. Nói xong, Chu Thiên liền khoát tay áo, đi lại nhẹ nhàng từ Bạch Tiểu Tiểu bên người đi qua, nhích sang bên tiệm ăn sáng đi đến. Bạch Tiểu Tiểu hướng về phía Chu Thiên bóng lưng làm một mặt quỷ, sau đó bước dài hướng công ty đi đến. Đến công ty về sau, Bạch Tiểu Tiểu cuối cùng đối chiếu một lần bản thảo, sau đó liền phát ra. Mấy phút đồng hồ sau, Long Thành đô thị báo quan hơi cùng hệ chặt công chúng số, cùng hợp tác mấy cái truyền thông, liền đồng thời phát biểu thứ nhất tin tức. Nội dung chính là một ngày trước buổi tối ba lan sông bên cạnh pháo hoa thịnh yến cùng lãng mạn thổ lộ, khá là hoàn chỉnh video, hợp với Bạch Tiểu Tiểu sinh động hình tượng văn tự miêu tả, lại thêm một ít nghe được nội tình. Khiến cho cái này đổi mới hoàn toàn nghe vừa mới phát ra, liền thu được rộng khắp chú ý. Cái này có thể so sánh một ngày trước buổi tối Lục Thi Hàm tại Weibo bên trên soát đến hoàn chỉnh nhiều, vẹn vẹn Long Thành đô thị báo quan hơi một phương này, ngay tại ngắn ngủi nửa giờ bên trong, thu được hơn ngàn phát cùng bình luận, cái tốc độ này, quả thực khoa trương, hơn nữa theo phát lượng tăng trưởng, lộ ra ánh sáng lượng cũng hiện ra bộc phát thức dâng lên, mang đến chính là đọc lượng giếng phun thức bộc phát. Trận này thổ lộ đã trở thành hôm nay Long Thành phố lớn ngõ nhỏ đám người nói chuyện say sưa để tài nói chuyện. Thấy cảnh này, Chu Thiên mặt mũi trắng bệnh, nhưng là không làm nên chuyện gì, chỉ có thể yên lặng cầu nguyện. Long Thành trung tâm thành phố, nào đó khách sạn 5 sao phòng tổng thống bên trong. Phương Minh phía sau đệm lên gối đầu, ngồi dựa vào nệm cao su trên giường nệm, trong miệng ngậm lấy điếu thuốc, tay phải bưng lấy điện thoại, bên trong phát ra chính là Lâm Phàm thổ lộ video. Phương Minh trên người che kín cái tấm thảm che khuất rốn phía dưới vị trí, phơi bày nửa người trên, nơi ngực vỗ một đầu tinh tế tuyết bạch cánh tay, mà cánh tay chủ nhân là một cái tuổi trẻ cô gái. Mọc ra một gương mặt trên mạng hot, mắt to, vểnh lên mũi, cái miệng anh đào nhỏ nhắn cằm nhọn. Phương thiếu, ngươi xem gì đây? Cô gái ngửa đầu, mị nhãn như tơ nhìn xem Phương Minh, giọng dịu dàng hỏi. Ha ha, Phương Minh cười cười, tại điện thoại trên màn hình điểm một cái, đem tạm dừng hình ảnh chuyển tới cô gái trước mặt, nói ra, nhìn xem đây là ai, ngươi còn có ấn tượng sao? Cô gái nghi hoặc nhìn về phía Phương Minh điện thoại, khi nàng nhìn thấy màn hình điện thoại di động bên trong hình ảnh lúc, biểu lộ hiện lên một tia kinh ngạc, ngay sau đó có chút mất tự nhiên nháy nháy mắt. Ánh mắt lấp lòe nói ra, Phương. Phương thiếu, đây là cái gì a tối như bưng. Phương Minh đưa tay tại cô gái gương mặt bên trên vỗ vỗ, nói ra, biết rõ ta tại sao phải mang ngươi đến Long Thành sao, chính là chuyên tới tìm ta người bạn cũ này. Ta rất muốn nhìn một chút, coi hắn nhìn thấy đã từng tình nhân cũ, hiện tại đi theo bên cạnh ta, là dạng gì biểu lộ, ha ha ha. Phương thiếu, cái gì tình nhân cũ a? Người ta trong lòng bây giờ chỉ có ngươi, người khác, đã sớm quên mất không còn một mảnh rồi. Cô gái vặn vẹo bốn éo thân thể, mị vừa nói. Ha ha, lập tức, liền sẽ để ngươi nhớ lại một chút. Nói xong, Phương Minh lấy tay từ trong miệng cầm xuống tàn thuốc ném trên mặt đất, sau đó hướng về phía cô gái trên mặt phun một hớp khói vòng. Cùng lúc đó, ở cách Phi Phàm truyền thông cách đó không xa một cái liền khóa khách sạn trong một gian phòng. Một cái đỉnh lấy một đầu thanh niên tóc vàng ngồi ở trên giường, bưng lấy điện thoại, dùng một cái người sử dụng tên là Táng Yêu gia tộc tả hộ pháp số phát một đầu với bù. Nội dung rất đơn giản, chỉ có mấy chữ xứng một tấm không phải chủ lưu hình ảnh. Ngươi nếu dám đoạn nàng một đôi cánh, ta nhất định hủy ngươi toàn bộ thiên đường. Phát xong ấy bổ về sau, tiểu hoàng mao liền đem điện thoại ném lên giường, tiện tay đốt điếu thuốc. Tại khói mới vừa hút đến một nửa thời điểm, điện thoại di động vang lên, tiểu hoàng mao liền tranh thủ khói ném trên mặt đất, nhấp một cước, sau đó liền cầm lên điện thoại di động. Điện báo biểu hiện là một chuỗi loạn mã, tiểu hoàng mao không cảm thấy kinh ngạc, nhận nghe điện thoại, trong ống nghe truyền tới một máy móc giống như thanh âm, có chuyện gì? Ai, không có chuyện cũng không dám tùy tiện phát ấy bổ nha. Tiểu hoàng mao nói ra, là như thế này Phong thiếu gia, tối hôm qua Ba Lan sông bên cạnh phát sinh một chuyện nhi, cùng Lăng Tuyết Phỉ có quan hệ. Nói, Phong thiếu gia tựa hồ cũng không nguyện ý nói nhiều, ngôn ngữ ngắn gọn thúc giục một câu. Tiểu Hoàng Mao mừng rỡ, ngôn ngữ ngắn gọn nói ra, tối hôm qua Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ tỏ tình, hơn nữa Lăng Tuyết Phỉ cũng đồng ý. Cái gì? Phong thiếu gia giận dữ, cảm xúc đều có chút không kiểm soát, Lâm Phàm, ngươi muốn chết sao? A. Tiểu Hoàng Mao nuốt một ngụm nước bọt, nói ra, chuyện này trên người bộ rất hot, ta lát nữa phát một lần. Chính ngài nhìn. Tốt. Tiền sẽ đánh ngươi trên thẻ. Điếu điếu điếu. Phong thiếu gia trực tiếp cúp điện thoại, tiểu hoàng mao là tìm tới Long Thành đô thị báo họp phỉ xì ổ hủy bổ tuyên bố video, điểm phát. Rất nhanh, tiểu hoàng mao điện thoại nhận lấy một bút chuyển khoản thông chi, hài lòng cười. Cái này tiểu hoàng mao, là phong thiếu gia an bài tuyến nhân, không cần hắn làm chuyện gì, chỉ cần nhìn chằm chằm Lăng Tuyết Phỉ, thỉnh thoảng cho phong thiếu gia truyền lại một chút tình báo là được. Tại đánh lén hoàng triều giải trí sau khi thất bại, phong thiếu gia liền trở nên yên lặng. Nhưng cũng không có triệt để từ bỏ hắn đi động, mà là tại vụ trộm, nổi lên lần tiếp theo làm khó dễ. Tiểu Hoàng Mao cũng không tính là phong thiếu gia người, chỉ là hắn tại bản địa tìm một cái tiểu lưu manh, hơn nữa cũng sẽ không để tiểu Hoàng Mao chủ động liên hệ bản thân, làm tiểu Hoàng Mao có tình báo thời điểm, liền sẽ phát một đầu với bù, phong thiếu gia thấy được liền sẽ liên hệ hắn, dạng này cam đoan coi như tiểu Hoàng Mao bị phát hiện, cũng sẽ không bại lộ phong thiếu gia tin tức. Mà bây giờ, tiểu Hoàng Mao tác dụng liền thể hiện ra, cũng không biết trong cơn giận dữ phong thiếu gia sẽ làm phản ứng gì. Lúc này Lâm Phàm còn chưa không biết những cái này động tĩnh, hắn chính sắp xếp người giúp chuyển nhà. Chương 423, ngươi còn nhớ do nàng sao? Lâm Phàm mang theo Kỳ Kỳ ở nhà, liên hệ công ty dọn nhà gọi 3 chiếc xe hàng đến dọn nhà, Lăng Tuyết Phỉ tam nữ là sáng sớm liền đi ra cửa đi làm, Lâm Long một đường hộ tống, mặt khác Tiểu Xỏa cũng đi theo công ty. Khí kình đỉnh phong sắp đột phá tông sư, đồng thời tu tập đại quang minh hàng ma chú sức chiến đấu tăng vọt Lâm Long, tăng thêm tu luyện khiếu thiên cửu thiểm, tốc độ nhanh như thiểm điện. Thời điểm then chốt còn có thể biến hóa hình thái chiến đấu yêu thú Husky Tiểu Xỏa, song trọng bảo hiểm, cho dù đối mặt đồng dạng tông sư cường giả đột kích, cũng có thể toàn thân trở ra, tính an toàn không thể bảo là không cao. Biết được Kỳ Kỳ muốn dọn đi thời điểm, Chiết Vũ Phách vẫn rất thương tâm, hắn nhưng là đem Kỳ Kỳ coi là vô cùng vô cùng muốn tốt bằng hữu, còn chuẩn bị lần sau lại cho nàng chia sẻ bản thân đồ chơi, còn có đồ ăn vặt, kết quả lại biết được nàng lập tức phải đem đến địa phương khác đi, cái này khiến tiểu gia hỏa lập tức liền không vui, vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn thiếu chút nữa thì khóc lên. Cực kỳ thông minh Kỳ Kỳ an ủi Chiết Vũ Phách, nói có thời gian có thể đến nàng nhà mới đi làm khách, sẽ còn để cho ba ba làm rất rất nhiều ăn chiêu đại hắn, Chiết Vũ Phách lúc này mới hơi vui vẻ điểm. Chiết Phi Phàm cũng giúp đỡ chuyển không ít đồ vật. Dọn nhà là một cái phiền toái sự tình, nhất là nguyên lai Tương Vân Nhã huyện phòng ở bên trong đồ dùng trong nhà cùng cá nhân vật dụng đều rất nhiều, liền xem như bỏ đi một bộ phận không muốn, cũng vẫn là thật nhiều, rằng có hơn phân nửa ngày mới xem như chuyển xong. Đương nhiên, Kỳ Kỳ đồ chơi nhất định là một cái cũng không thể rơi xuống. Chuyển đến nhà mới, đương nhiên còn cần bổ sung một chút đồ dùng trong nhà mới, bất quá những cái này không nóng nảy, trước ở lại về sau có thể chậm rãi thêm nữa đưa, đến lúc đó mọi người dựa theo bản thân yêu thích bố trí gian phòng của mình liền tốt. Hơn 4 giờ chiều, Thiên Thủy Hương Tuyền biệt thự. Công ty dọn nhà người dỡ hàng về sau, đều trông đến biệt thự trong sân, liền rời đi. Bày ra đồ dùng trong nhà sự tình, Lâm Phàm liền không cần người khác hỗ trợ, cửa lớn vừa đóng, liền có thể vận dụng chân khí, cũng không sợ gây nên người khác chú ý. Bất quá cân nhắc đến trong ngực còn có cái không dành thế sự tiểu gia hỏa, Lâm Phàm không muốn để cho nàng quá sớm tiếp xúc đến những cái này không thể dùng lẽ thường để giải thích sự tình, cho nên đến chuẩn bị cái hợp lý do thoái thác. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm đem biệt thự cửa lớn vừa đóng, túi đầu hướng về phía trong ngực tiểu công chúa nói ra, "Kỳ Kỳ, ba ba cho ngươi biến ma thuật có được hay không?" "A, ma thuật?" Kỳ Kỳ sửng sốt một chút, sáng mắt to trong nháy mắt, nàng còn không phải rất rõ ràng ma thuật là cái gì, bất quá nếu là ba ba muốn cho tự xem, vậy khẳng định là phi thường có ý tứ, phi thường tốt chơi, cho nên liên tục gật cái đầu nhỏ, ngại thanh mại khi nói ra, muốn, Kỳ Kỳ muốn nhìn ba ba làm ảo thuật. Lâm Phàm mỉm cười, đưa tay chỉ phía trước trong sân chất đống đồ dùng trong nhà, nói ra, Kỳ Kỳ xem cho a, ba ba có thể khiến cho những đồ dùng trong nhà này cũng bay lên. A, Kỳ Kỳ tỉnh tỉnh mê mê gật đầu. Thấy thế, Lâm Phàm không do dự nữa, tay phải vươn ra, bàn tay hướng lên trên, ngón tay trở về câu một lần, chỉ thấy trong sân tùy chỗ chất đống tủ quần áo, bàn trà, ghế sofa các loại, giống như bị một cái ẩn hình dây dính dấp một dạng, toàn bộ đều trôi lơ lửng. Hoa, ba ba thật tuyệt động. Đều bay lên rồi. Thấy cảnh này, Kỳ Kỳ mắt to vụt sáng, vỗ tay nhỏ, vui sướng hô. Ha ha. Lâm Phàm thoải mái cười một tiếng, bàn tay nhẹ nhàng vung lên, những cái kia lơ lửng giữa không trung đồ dùng trong nhà, thật giống như thu đến mệnh lệnh binh sĩ một dạng, toàn bộ tự động bay vào trong biệt thự, dựa theo Lâm Phàm sớm thiết kế xong vị trí, tự động sắp xếp gọn gàng. Làm Lâm Phàm thần thức nhìn thấy đồ dùng trong nhà toàn bộ ai về chỗ nấy về sau, hài lòng cười cười, bất quá hắn sắc mặt hơi có chút hiền trắng, hơn nữa cái trán hiếm thấy bốc lên mấy quả trong suốt mồ hôi, đây là tiêu hao quá độ biểu hiện, bất quá vấn đề không lớn, có thể rất nhanh điều tức tới. Nếu là một màn này bị cổ võ giả thấy được, sợ không phải cái cằm cũng phải bị chấn kinh trên mặt đất. Mọi người đều biết, cổ võ giả đạt tới võ đạo cảnh giới tông sư về sau, liền có thể làm đến hư không ngự vật, đây cũng là võ đạo tông sư mang tính tiêu chí năng lực, nhưng là muốn duy nhất một lần khống chế nhiều đồ như vậy huyền không, hơn nữa còn để chúng nó dựa theo nhất định quỹ tích vận hành, đây cũng không phải là một kiện sự tình đơn giản, cái này cần phi thường khổng lồ chân khí trèo trống, hơn nữa còn đến đối với chân khí trưởng khống đạt tới như cánh tay sai sử trình độ mới có thể làm. Đến điểm này, đừng nói võ đạo tông sư, liền xem như võ đạo tôn giả, cũng rất khó làm đến. Võ đạo tôn giả có lẽ lượng chân khí là đủ, nhưng là bọn họ đối với chân khí nắm vững trình độ, coi như không đạt được giống Lâm Phàm cao thâm như vậy, nhiều lắm là chỉ có thể khống chế nhiều đồ như vậy lơ lửng, nhưng muốn sắp xếp gọn gàng, đó là tuyệt đối làm không được. Chỉ bất quá cái này đối với bình thường cổ võ giả mà nói không thể tưởng tượng sự tình, tại Lâm Phàm nơi này, nhưng chỉ là chân khí tiêu hao nhiều một chút mà thôi, vài phút liền khôi phục lại. Bày ra tốt đồ dùng trong nhà về sau, Kỳ Kỳ liền không kịp chờ đợi lôi kéo Lâm Phàm chạy vào tự chọn trong phòng, đem nàng bảo bối đám búp bê đều lấy ra bày ra đến trên giường, trên mặt bàn, một bên bày ra, còn một bên phối hợp nói chuyện, nơi này chính là Kỳ Kỳ nhà mới à, về sau cũng là các ngươi nhà mới, chúng ta về sau liền ở lại đây. Lâm Phàm ở bên cạnh đánh lấy ra tay, không có chút nào cảm thấy không kiên nhẫn. Len keng. Lúc này, tiếng chuông cửa vang lên, Lâm Phàm thần thức thả ra, nhìn thấy người tới cửa về sau, khóe miệng có chút câu lên, lộ ra một tia cười yếu ớt. Kỳ Kỳ, có khách nhân đến bái phỏng, cùng ba ba đi trước chiêu đãi một chút khách nhân có được hay không? Lâm Phàm hướng về Kỳ Kỳ duỗi ra hai tay. À, tốt ta. Kỳ Kỳ rất ngoan ngoãn điểm điểm cái đầu nhỏ, từ trên giường đứng lên, liền nhào vào Lâm Phàm trong ngực. Lâm Phàm ôm Kỳ Kỳ đi ra biệt thự, đi tới cửa chính, mở ra cửa chính. Kẹt kẹt kẹt kẹt. Cửa chính hướng về hai bên chậm rãi hoạt động mở ra. Theo cửa chính rộng mở, Lâm Phàm cũng cùng bên ngoài biệt thự người gặp nhau. Người tới là ba người, đứng ở chính giữa là một cái gầy cùng cột dây điện tựa như phảng phất phong hơi lớn hơn một chút đều có thể cho thổi chạy thanh niên, nghèo đầu, trong miệng ngậm thuốc lá, mang trên mặt nụ cười lạnh nhạt, ở bên cạnh hắn đứng đấy một cái vóc người thon thả, khuôn mặt xinh đẹp, nùng trang diễm mặt tuổi trẻ xinh đẹp cô gái, tóc xoăn lọn to tóc, bị nhuộm thành màu đỏ tím, ăn mặc rất thanh lương, thân mật kéo gầy khô dính thanh niên cánh tay, còn có một cái trắng trắng mập. Mập mặt mỉm cười thanh niên đứng ở phía sau nửa cái thân vị trí, nhìn thấy Lâm Phàm sau khi ra ngoài, không lộ ra dấu vết gật đầu. Chính là Phương Minh một nhóm ba người. Ô hô, cái này không phải sao Lâm Phàm, Lâm đại thiếu sao, thật đúng là ngươi a. Nhìn thấy Lâm Phàm sau khi ra ngoài, Phương Minh một mặt kinh ngạc biểu lộ, giả vờ giả vịt nói ra, Lâm thiếu, hai anh em ta vừa vặn rất tốt mấy ngày này chưa từng thấy đi, ngươi không có ở đây Dương An đi, thời gian này trôi qua thật đủ không có ý nghĩa. Cái này không, ta chuyên từ Dương An bay tới Long Thành, chính là vì cho ngươi ôn chuyện một chút. Lâm Phàm mặt không đổi sắc, biểu lộ đạm nhiên nhìn xem Phương Minh, thật giống như lại nhìn một cái thiểu năng trí tuệ một dạng. Nhìn thấy Lâm Phàm phản ứng, Phương Minh trong lòng cười lạnh một tiếng, vỗ vỗ bên cạnh xinh đẹp cô gái cái mông, sau đó tay leo tới cô gái tinh tế trên bờ eo, ôm cô gái hướng bên cạnh mình khẽ nghiêng, hướng về phía Lâm Phàm chớp chớp cái cằm, dùng khiêu khích ánh mắt nhìn xem hắn, âm dương quái khí hỏi, "Lâm thiếu, ngươi còn nhớ rõ nàng sao?" Chương 424, cửa biệt thự khiêu khích. Thiên thủy hương tuyển cửa biệt thự. Nghe được Phương Minh lời nói về sau, Lâm Phàm ánh mắt quăng tại Phương Minh bên người xinh đẹp trên người nữ tử, suy nghĩ bị câu lên, nhưng là ánh mắt không có một gợn sóng, nhàn nhạt phun ra một cái tên. Tiếu Dai Dai. Lúc đầu Lâm Phàm tại Phương Minh bên người nhìn thấy một cái khuôn mặt quen thuộc, mới đầu cũng không có làm chuyện, chỉ cho là trùng hợp, hiện tại nghe xong Phương Minh ngữ khí, liền biết, cái này Tiếu Dai Dai rõ ràng chính là Phương Minh cố ý mang đến Long Thành, đến chính mình trước mặt Tú Siêu Việt đến. Tiếu Dai Dai, đang cùng Phương Minh trước đó, đã từng là Lâm Phàm bạn gái, nghiêm chỉnh mà nói cũng không tính là bạn gái, khi đó Lâm Phàm cũng đều không biên giới, đối với nữ nhân phương diện này cũng rất phiêu, chỉ có thể coi là lâu dài cua bạn đi. Dù sao Tiếu Dai Dai tại Dương An cũng coi là diễm danh lan xa danh viện, có thể đưa nàng mang theo trên người, Lâm Phàm đi ra ngoài chơi cũng cảm thấy mặt mũi sáng sủa. Chỉ là không nghĩ tới tại Lâm Phàm bị trục xuất Lâm ra về sau, Tiếu Dai Dai lại cùng Lâm Phàm có chút ân oán Phương Minh. Nghe được Lâm Phàm gọi mình danh tự, Tiếu Dai Dai sắc mặt cũng không có mảy may mất tự nhiên, đưa tay vung vung thái dương sợi tóc, Vũ Mị cười một tiếng nói ra, Lâm thiếu, đã lâu không gặp. Lâm Phàm cũng không có lại trả lời, mà là nhìn về phía Phương Minh, ngôn ngữ bình thản nói ra, Phương kẻ lỗ mãng, ngươi còn có chuyện không? Không có chuyện lời nói thứ cho không tiễn xa được, ta nghiêm chỉnh rất bận. Phương Minh sắc mặt lập tức trở nên phi thường khó nhìn, khoe miệng đều bởi vì phẫn nộ mà co quắp, đã là bởi vì Lâm Phàm gọi mình Phương kẻ lỗ mãng, cũng là bởi vì Lâm Phàm đối mặt bản thân tỉ mỉ chuẩn bị lễ gặp mặt không có chút ba động nào. Phương kẻ lỗ mãng là lúc trước Lâm Phàm đối với Phương Minh xưng hô, mỗi lần nghe được cái này xưng hô, Phương Minh đều sẽ lập tức nổi trận lôi đình. Ha ha, Lâm Phàm a Lâm Phàm, bảo ngươi một tiếng Lâm thiếu, ngươi thật đúng là cho là mình vẫn là Lâm gia đại thiếu đâu. Phương Minh giận quá thành cười, quay đầu phi một hơi nổ ra tàn thuốc, chỉ Lâm Phàm mặt nói ra, hiện tại ngươi ở trước mặt ta chính là sâu kiến đồng dạng tồn tại, ta muốn nghiền chết ngươi, tựa như nghiền chết một con kiến một dạng dễ dàng, ngươi ở chỗ này với ai nhị đâu. Nghe vậy, đứng ở phía sau Phương Viên, một bộ trung tâm hộ chủ bộ dáng, năm năm đấm liền lên trước một bước, căm tức nhìn Lâm Phàm. Nhìn thấy Phương Viên biểu hiện, Phương Minh hướng hắn đầu nhập đi một cái khen ngợi ánh mắt. Tiếu Dai Dai cũng là một mực kéo Phương Minh cánh tay, một bộ y lìa như là chim non nép vào người bộ dáng, nhìn về phía Lâm Phàm ánh mắt lại là tràn đầy khinh bỉ, chỉ nói Lâm Phàm là không biết tự lượng sức mình, thấy không rõ lắm tình thế, hắn bây giờ đã mất đi Lâm gia che chở, lại còn dám đối với Phương Minh vô lễ như vậy, sợ rằng sẽ bởi vì nhất thời nhanh miệng mà bị gây nên đại họa lâm đầu. Lang thang 3 năm, nhìn đến cũng không có để cho tâm hắn trí trở nên thành thục. Kỳ Kỳ có chút sợ hãi hướng Lâm Phàm trong ngực rụt rụt, ánh mắt sợ hãi nhìn xem Phương Minh, ôm Lâm Phàm cổ nói ra, ba ba, cái này thúc thúc thật hung à. Kỳ Kỳ không sợ, có ba ba ở đây. Lâm Phàm vỗ nhẹ nhẹ lấy Kỳ Kỳ lưng, ôn nhu an ủi. Thấy cảnh này, Phương Minh trên mặt nổi lên ngoài ý muốn biểu lộ, nhìn từ trên xuống dưới Lâm Phàm trong ngực tiểu công chúa, nói ra, Lâm Phàm, ngươi đây là nơi nào nhặt được đứa bé? Sẽ không phải là lừa bán tới đi. Ta là ba ba con gái, ta mới không phải, lừa bán đến đâu. Kỳ Kỳ quay đầu nhìn xem Phương Minh, vểnh lên phấn nộn cái miệng nhỏ nhắn nói ra, sau khi nói xong còn hướng Phương Minh le lưới. Hừ, tiểu Phương Minh hừ lạnh một tiếng, tiểu dã chủng ba chữ liền muốn thốt ra, nhưng là hắn chỉ nói ra một cái tiểu chữ, đằng sau hai chữ lại là bất kể như thế nào cũng nói không ra miệng. Bởi vì Lâm Phàm chính híp mắt lại nhìn xem Phương Minh, trong đôi mắt hình như có lôi đỉnh chợt lóe lên. Trong nháy mắt này, Phương Minh lại có một loại, mình bị một cái dương huyết buồn đại khẩu nhắm người mà phệ dã thú nhìn chằm chằm cảm giác, loại cảm giác này để cho hắn lưng phát lạnh, như phong mang tại lưng, cả trái tim đều ở khống chế không nổi run rẩy, hô hấp cũng biến thành khó khăn, trên trán lập tức bốc lên mồ hôi lớn chừng hạt đậu. Nói chuyện, tốt nhất cẩn thận một chút. Lâm Phàm híp mắt, trầm giọng nói ra. Trong lời nói, tràn đầy cảnh cáo ý vị. Phương Minh gian nan nuốt nước miếng một cái, động tác cứng ngắc nhẹ gật đầu. Thấy thế, Lâm Phàm mới nhẹ nháy một lần con mắt, Phương Minh lập tức cảm thấy như chút được gánh nặng, nhìn về phía Lâm Phàm ánh mắt đã biến. Mấy năm không gặp, Lâm Phàm tựa hồ trở nên theo trước không đồng dạng. Phương Minh trong lòng lần đầu sinh ra đối với mình chuyến này nghi vấn, bất quá ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng mà qua, liền bị Phương Minh cho xua tán đi ra ngoài. Hừ, mặc kệ ngươi lại thế nào chuyển biến, ta liền không tin, ngắn ngủi không đến 4 năm thời gian, ngươi có thể có bao lớn tăng lên, phế vật chính là phế vật, điểm này vĩnh viễn sẽ không thay đổi, rời đi Lâm gia cũng chỉ lại là một cái không có chỗ dựa phế vật mà thôi. Nghĩ tới đây, Phương Minh thậm chí hoài nghi vừa rồi như rơi vào hầm băng cảm giác, chỉ là ảo giác mà thôi. Được, Lâm Phàm, không nghĩ tới ngươi mồm mép vẫn là trước sau như một cứng rắn. Có thể à, ta chờ xem, ta có là thời gian, ngươi xem ta có thể hay không đem ngươi chơi chết liền xong rồi. Ta cái kia 5 triệu, cũng không phải tốt cầm, ta sẽ nhường ngươi, trả lại gấp bội. Phương Minh tin tưởng chỉ Lâm Phàm, sau đó vô tiếu dai dai cái mông, rất lớn tiếng nói ra, đi thôi, ta hảo hảo dạo chơi Long Thành, nơi này cảnh sắc có thể không sai đâu. Nói xong, Phương Minh nắm cả tiếu dai dai vòng eo, quay người liền đi. Phương Viên hướng về phía Lâm Phàm có chút gật đầu, vội vàng đuổi theo. Rất nhanh, Phương Minh liền đi tới đứng ở ven đường một cỗ màu đen hót chờ bên cạnh, ngừng chân quay đầu nhìn xem Lâm Phàm, cười lạnh một tiếng, nói ra, Lâm Phàm, chúc ngươi may mắn. Ha ha ha. Ha ha ha ha. Sau đó, Phương Minh cùng tiếu mấy tiếng, đưa tay mở cửa xe, cùng tiếu dai dai ngồi vào xếp sau, mà Phương Viên là ngồi vào vị trí lái xe rời đi. Ba ba, bọn họ là ai nha? Kỳ Kỳ đô đô lấy cái miệng nhỏ nhắn hỏi. Lâm Phàm nhìn xem hót chờ biến mất ở đường hoa viên chỗ ngoặt, sờ lên Kỳ Kỳ cái đầu nhỏ, nói ra, trước kia, một người bạn. Đối với Phương Minh khiêu khích, Lâm Phàm cũng không có để vào mắt, nói trắng ra là, Phương Minh như trước kia Lâm Phàm ở dạng, cũng chỉ là cái dựa vào gia tộc thế lực tại Dương An làm mưa làm gió ăn chơi thiếu gia mà thôi, Lâm Phàm không hề cảm thấy hắn có thể ở trước mặt mình lật được nổi bao lớn bọt nước đến. Hơn nữa bởi vì Phương Minh dù sao cũng là Phương gia đích hệ tử tôn, nếu như hắn tại Long Thành xảy ra chuyện mà nói, sợ rằng sẽ đem Dương An tứ đại gia tộc một trong Phương gia cho liên lụy đến Long Thành đến, lấy Lâm Phàm thực lực bây giờ, đối mặt Phương gia một cái như vậy cự vô bá, vẫn có chút cố hết sức. Còn nữa, Kỳ thật Lâm Phàm cùng Phương Minh cũng không có bao sâu cừu hận, chỉ là tuổi trẻ khinh cuồng thời điểm, nhìn nhau không vừa mắt, tại từng cái trường hợp đều thích tranh một chuyến, đấu một trận, tổng thể tính toán ra, Phương Minh vẫn là ăn thiệt thòi một phương đâu. Cân nhắc đến cái này ba điểm, Lâm Phàm cũng không có đem Phương Minh thế nào, để cho hắn bản thân chơi đi thôi. Nhưng khiến Lâm Phàm như thế nào cũng không nghĩ đến là, chính là cái này 46 không có quy củ ăn chơi thiếu gia Phương Minh, thế mà ở sau đó không lâu mang đến cho mình một cái rất lớn phiền phức. Phương Minh sau khi rời đi, Lâm Phàm liền dẫn Kỳ Kỳ biệt thự. Kỳ Kỳ hào hứng vang dội bố trí bản thân phòng nhỏ, một chút đều không cảm thấy mệt mỏi. Cùng lúc đó, một cỗ màu đen lý sợn, đứng tại phi phàm truyền thông lầu dưới ven đường. Chương 425, chặn giết. Phi phàm truyền thông cao ốc bên cạnh con đường kia gọi là Tân Khang đường, đường cái rất rộng, số lượng xe chạy lại không phải rất nhiều. Giờ phút này, tại dừng xe bên đường vị bên trên, ngừng lại một cỗ màu đen lý sợn, nhưng là không tắt máy, bên trong ngồi hai người. Nhân cao mã đại thái thản ngồi ở vị trí lái, cánh tay trái khoác lên rộng mở trên cửa sổ xe, tay phải ngón tay có tiết tấu gõ tay lái, Hồng Y Liễu Vũ Mị ngồi ở vị trí kế bên tài xế, chỗ ngồi chọn rất thấp, thân thể cơ hồ là nằm ở trên ghế, hai chân trùng điệp khoác lên phía trước, trong miệng nhai lấy kẹo cao su, hai tay dâng điện thoại đang tại chơi khai tầm tiêu tiêu nhạc. Người đeo cổ kiếm kim lão ngân lão nhưng không có trong xe, không biết ở nơi nào. Thái thản thò người ra từ buồng lái cầm lấy một bình nước khoáng, tấn tấn tấn một hơi uống hơn phân nửa bình, đem nắp bình vặn tốt ném trở về trùng không thai. Quay đầu thăm dò mắt nhìn phi phàm truyền thông cao ốc, liếc miệng rộng nói ra, mị tỷ, ta ở chỗ này làm như vậy chờ lấy à, nếu không trực tiếp lên lầu bắt người đến. Không được. Vũ Mị trừng lên mí mắt, nói ra, đoạn thời gian trước cùng xa tên phế vật kia tại Long Thành bại lộ hành tung, hiện tại bên này khẳng định đã khiến cho Long Tổ đám người kia chú ý, rất có thể đã có hộ pháp trở lên cấp bậc cường giả giấu ở Long Thành. Vì để tránh cho phức tạp, lần này tốt nhất làm gọn gàng một chút, không muốn quá phận để người chú ý. A cùng xa nhẹ gật đầu. Bonus anh. Còn có. Vũ Mị thuận lợi đánh thông quan thẻ, ngẩng đầu nói ra, nghe nói Lâm Phàm tại hắn bên người nữ nhân an bài bảo tiêu, không nên khinh thường. Này, có bảo tiêu lại như thế nào, coi như bình thường cấp bậc tông sư cổ võ giả, ở trên tay của ta cũng đi không qua ba chiêu, lại nói, ta có thể không tin, hắn có thể đủ tùy tiện an bài võ đạo tông sư tới làm bảo tiêu, trừ phi hắn vẫn là Lâm gia thiếu chủ. Thái thản cười khẩy, chẳng hề để ý nói ra. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực. Vũ Mị mặt không biểu tình nói một câu. Nghe vậy, Thái thản nghiêm mặt gật đầu, hiển nhiên, Vũ Mị lời nói, trong lòng hắn vẫn là không nhẹ phân lượng. Tại cái kia trong tổ chức, nắm đấm trí thượng, Vũ Mị sở dĩ có thể đè ép được Thái thản, chỉ có một cái nguyên nhân, kia chính là nàng thực lực, mạnh hơn Thái thản. Cho nên, Thái thản mới có thể gọi so với chính mình tuổi tác còn nhỏ Vũ Mị vì, Mị tỷ. Hắn nhưng là biết rõ, Vũ Mị mặc dù nhìn qua kiểu Mị vô cùng, nhưng không chỉ có lấy một thân thực lực kinh khủng, hơn nữa tâm địa cũng như xà hạt đồng dạng ngoan độc, bị nàng nhớ thương lên người, sẽ đứng trước vô cùng khủng bố ác ngộng. 7 giờ tối nữa, một cỗ diễm hồng sắc phe ra di 488 từ phi phàm truyền thông cao ốc bãi đỗ xe lái ra, Thái thản chỉ ngoặt lên đại đạo phe ra di nói ra, Mị tỷ, người đi ra. Vũ Mị con mắt có chút híp mắt một lần, điều thẳng thành ghế, khoát tay áo, theo sau, bước ngừng hắn. Ân. Thái thản nhẹ gật đầu. Ông. Lý Sợn phát ra một trận trầm thấp oanh minh, lập tức cất bước, hướng về phe ra di đi theo. Phe ra di bên trong, Lăng Tuyết Phỉ chính bưng lấy điện thoại tại ấn dãy số, bên cạnh Lục Thi Hàm liếc qua. Cầm bả vai đụng Lăng Tuyết Phỉ một lần, cười nói, làm sao, ngươi cái này giống như không gặp như cách ba thu à. Mới vừa tan tầm liền không kịp chờ đợi cho ngươi nam nhân gọi điện thoại rồi. Đi đi đi. Lăng Tuyết Phỉ trắng Lục Thi Hàm một chút, bấm Lâm Phàm điện thoại. Điếu điếu điếu. Điện thoại vang mấy tiếng, liền bị tiếp thông, Lâm Phàm thanh âm từ trong ống nghe chuyển đến, uy, Phỉ Phỉ, tan việc. Kỳ Kỳ cũng ở bên cạnh mãi thanh mãi khí hô, ma ma ma ma, ngươi mau trở lại à, ba ba làm thật nhiều ăn ngon đâu. Ân, mới vừa tan tầm. Chúng ta Lăng Tuyết Phỉ ngựa khí nhẹ nhàng vừa nói, nhưng là nàng lời mới vừa nói phân nửa, đang tại đi nhanh phe ra di đột nhiên thắng gấp, lốp xe lập tức nổ chết, trong xe mấy người bất ngờ không kịp đề phòng, đều hướng phía trước bỗng nhiên bổ nhào về phía trước. Lăng Tuyết Phỉ hét lên một tiếng, đầu đụng vào hàng phía trước chỗ ngồi chỗ tựa lưng bên trên, cái chán lập tức liền sưng đỏ đứng lên, điện thoại cũng rời khỏi tay, bay đến hàng phía trước phía dưới ghế ngồi. Chuyện gì xảy ra? Lăng Tuyết Phỉ chống đỡ hàng phía trước chỗ ngồi chỗ tựa lưng ngồi thẳng lên, cau mày hỏi. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế An Á Nam nghiêm trọng hơn, cái chán cúi tại buồng lái bên trên, đâm đến chóng mặt. Lâm Long ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm nghiêng đứng ở phía trước Lý Sợn, trong lòng nhất thời liền xông lên một cỗ dự cảm bất tường. Hắn là tài xế, so trong xe những người khác nhìn càng rõ ràng, vừa rồi hắn là sang bên chạy, chiếc kia Lý Sợn tốc độ cao nhất từ phía sau vượt qua, sau đó một cái mánh liệt bày, liền nghiêng cuốn tới xe của mình phía trước, nếu không phải hắn phản ứng nhanh khẩn cấp phanh lại, tuyệt đối sẽ trực tiếp đụng vào. Không thích hợp. Lâm Long con mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước xe, một bên một lần nữa cho xe chạy chuẩn bị chuyển xe, vừa nói, phía trước chiếc xe kia có vấn đề. Bá. Trong xe tam nữ, đều đống nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước.